Lúc này hắn liền đã nắm một khối thượng phẩm tiên tinh bắt đầu luyện hóa lên. Hắn kim đan trái tim thật nhanh chuyển hóa, trên người cũng dần dần tỏa ra nhàn nhạt tiên uy. 81%, 82%, 83%, 84%, 85%. Một bên Hoàng Thanh Giác trợn to hai mắt, không được địa đánh giá Bạch Hạ, hiển nhiên cũng là vì là Bạch Hạ trên người phát sinh tình huống khác thường kinh ngạc, hắn đây là ở luyện hóa tiên tinh. Làm sao có khả năng? Phàm thai làm sao có thể chịu đựng đạt được tiên khí? Đông Phương Nguyệt Thiềm nói, hẳn là hắn tu luyện tiên công khá là đặc thù đi, cảm giác trên cùng ta, đại chư thiên thần vương đạo, rất tương tự, tiên nhân, tiên linh ở sau khi phi thăng sẽ rút đi phàm khu ngưng tụ tiên thể, nhưng hắn đi nhưng là một cái thân thể phi thăng ngoại đạo, một khi phi thăng liền có thể ủng có nhân vương tiên thể, bước vào vương cảnh tỷ lệ cực cao. Như thế lợi hại. Thật sự giả. Hoàng Thanh Giác há to miệng, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Thân thể phi thăng ngoại đạo chính là đời thứ nhất nhân vương đưa ra, ta, đại chư thiên thần vương đạo, chính là dưới đây, trên lý thuyết cũng không có vấn đề. Đông Phương Nguyệt Thiểm vây vây tay, chỉ có điều qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công quá, bao quát chính ta. Hoàng Thanh Giác nghe vậy nhất thời lừa một cái, hóa ra là dao động người A nàng lại lợi dụng thể chất cùng một ít đại năng thảo luận một hồi, không ít đại năng đều cảm thấy ý nghĩ này quá mức lớn mật, hơn nữa khó có thể thực tiễn. Có điều cũng có đại năng cảm thấy phương pháp này có thể được, đồng thời một khi thành công, đơn thuần bàn về sức chiến đấu tuyệt đối là chư thiên đệ nhất. Lần này, nàng cũng tới hứng thú, dự định ngắm nghĩa cẩn thận Bạch Hạ là làm sao tu luyện. Bạch Hạ trái tim không ngừng bị chuyển hóa, toàn thân tiên linh lực cũng dần dần bị tiên lực thay thế. Trong quá trình này, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mà, làm chuyển hóa suất đạt đến 99% thời điểm, hắn tựa hồ gặp phải bình cảnh. Mãi đến tận đêm còn lại nửa khối thượng phẩm tiên tinh luyện hóa xong xuôi cũng không có thể đột phá cuối cùng này 1%. Tiếp tục. Không tin tà Bạch Hạ tiếp tục bắt được một khối thượng phẩm tiên tinh bắt đầu luyện hóa. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Khối thứ 3. Khối thứ 4. Khối thứ 5. Mãi đến tận đêm hết thể Đông Phương Nguyệt Thiềm cho tiên tinh luyện hóa, hắn vẫn không có thể đột phá cuối cùng này 1%. Trải qua nhiều lần xung kích bình cảnh thử nghiệm, Bạch Hạ cũng gần như thấy rõ. Cuối cùng điểm này chênh lệch đã không phải có thể đủ lượng để đền bù. Xem tới vẫn là nhiều có điều tiên tinh ngọc thủy, thôi, tùy duyên đi. Hắn cũng không hy vọng Đông Phương Nguyệt Thiềm hủy diệt một tiểu thế giới đến vì hắn cung cấp tiên tinh ngọc thủy, hắn còn chưa chắc chắn có cái kia quyền hạn. 99% tiên phẩm kim đan đã đầy đủ hắn tiêu hóa, không cần thiết đi cưỡng cầu 100%. Đã như vậy, đón lấy hắn liền dự định bắt tay đột phá. Tuy rằng không nhớ rõ làm sao học được, nhưng hắn là biết mình luyện đan rất lợi hại. Vì lẽ đó dự định chính mình luyện chế Vĩnh Hằng Đan. Ở trước đó, hắn lấy ra một viên tinh hạch cùng Thế Tôn ấn đúng Đông Phương Nguyệt Thiềm nói, "Đúng rồi, ngươi có thể đem vật này luyện lại một chút không?" Hắn luyện khí bản lĩnh không bằng luyện đan, tuy rằng có thể chính mình luyện, nhưng nếu như Đông Phương Nguyệt Thiềm chịu hỗ trợ liền tốt hơn rồi. Chân Tiêu ở bên ngoài hắn trước sau có chút không yên lòng, Bạch Hạ dự định trước tiên đem tính mạng của nàng bản nguyên nung nấu đến một cái bảo vật bên trong đi, như vậy coi như nàng ở bên ngoài chết rồi cũng sẽ không sao. Trái lại còn có thể đột phá. Bình thường bảo vật hắn không lọt mắt, vì lẽ đó liền muốn đem Thế Tôn ấn luyện lại một phen. Có tinh hạch, Thế Tôn ấn chí ít cũng có thể trở thành là 9 tinh thiên tiên khí, nói không chắc còn có cơ hội dựng dục ra khí linh mô hình, trở thành bán thành phẩm tiên vương khí. Chương 539, đột phá. Bất hủ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 539, đột phá. Bất hủ. Tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online, chương mới nhất thân bổn trạm vực tên, 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nhà. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, vô địch thiên hạ bộ đội đặc chủng ở đô thị hát chân phủ chấn bầu trời trọng sinh tận thế chi song sủng lò chức vụ nghiệp nhân sinh vong du chi mộng ảo pháp sư ta gọi bố bên trong tí đơn giản. Đông Phương Nguyệt Thiềm hiện tại tuy rằng ký thân với quả cầu ánh sáng màu trắng ở trong, thế nhưng là nắm giữ nhân vương hành cung bộ phận quyền hạn. Ở vật liệu đủ tình huống, chỉ là luyện lại kiện thiên tiên khí vẫn có thể làm được. Liền, hắn cùng Bạch Hạ hai cái người liền đồng thời động thủ, cái luyện khí cái luyện đan. Hoàng Thanh Giác đúng là rất có kiên nhẫn ở bên nhìn hai người bọn họ luyện chế. Sau ba ngày, thân sinh Thế Tôn ấn liền bị luyện chế hoàn thành. Đông Phương Nguyệt Thiềm vận dụng nhân vương hành cung bên trong tòa chu tức lò lớn, luyện chế độ cực kỳ nhanh. Bị gia nhập tinh hạch cùng với hắn rất nhiều cao cấp vật liệu sau khi mới tinh Thế Tôn ấn liền như thế luyện thành. Tân Thế Tôn ấn phẩm chất đạt đến thiên tiên cấp 9 tinh, khoảng cách bán thành phẩm tiên vương khí vẫn là kém như vậy điểm. Cái kia dù sao cũng là chí tiên cảnh mới có thể luyện chế báu vật, lấy Đông Phương Nguyệt Thiểm hiện tại trạng thái thực sự là có chút không thể ra sức. Có điều nó hòa vào tinh hạch, đã có trở thành tiên vương khí tiềm lực, nếu như gặp phải cơ duyên lớn, vẫn có trở thành tiên vương khí khả năng. Đây là Đông Phương Nguyệt Thiểm đối Thế Tôn Ấn đánh giá. Sau khi lại qua 4 ngày, Bạch Hạ luyện chế thành công ra lô Vĩnh Hằng Đan, thành đan cộng 3 viên, mỗi viên đều êm dịu như ý, hiệu quả là phổ thông Vĩnh Hằng Đan mấy lần. Nuốt vào viên Vĩnh Hằng Đan sau khi, hắn không thể chờ đợi được nữa, địa liền bắt đầu đột phá. Vĩnh Hằng Đan dược lực rất khủng bố, trong nháy mắt liền tràn ngập hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào. Sống và chết trật tự pháp tắc ở trong cơ thể hắn không ngừng diễn biến, Bạch Hạ thân thể hạ cờ trở nên sinh cơ bừng bừng, hạ cờ lại trở nên chết khô như hôi. Hắn thần anh từ trong cơ thể đi ra, chân đạp năm khí tam hoa, hai tay không ngừng kết huyền ảo ấn quyết. Đây là tâm chi trương, luyện tâm ấn, có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên thần anh sức mạnh. Ầm. Đột nhiên, Bạch Hạ thần anh nổ tung thành vô số thần quang, điểm điểm điệu tất cả đều hòa vào cơ thể hắn ở trong. Hắn mỗi cái tế bào phảng phất đều ở hoan sướng hát vang, ra vui sướng tâm tình. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh cơ tiêu thăng đến cực hạn, sau đó thịnh cực chuyển suy, trực tiếp rơi xuống đáy vực, hoàn toàn liền dường như khối cây khô loại. Một chút thời gian sau khi, cây khô gặp mùa xuân, đạo sức sống hạt giống dần dần nha, trưởng thành, cuối cùng Bạch Hạ sinh cơ hồi phục đến tiêu chuẩn trạng thái. Đợi đến tiết khí tức yên ổn sau khi, Bạch Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt kim quang từ hắn trong hai mắt bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu thứ nguyên hàng rào, thẳng tới đại đạo căn nguyên. Kim quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Bạch Hạ con mắt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thời khắc này, hắn thần thông chính thức từ Thái Tố Kim tỉnh tiến vào đạo hóa thành Thái Thủy Kim Đồng. Tu vi cũng chính thức từ vạn thọ cảnh bước vào bất hủ cảnh. Từ đây, tuổi thọ của hắn lần thứ hai tăng vọt, đạt đến 100 vạn năm khoảng cách. Cơ thể hắn dĩ nhiên bất hủ, dù cho chỉ còn dư lại nhỏ máu, cái tế bào đều có thể trọng sinh, nhưng linh hồn ý chí cường độ nhưng hạn chế tuổi thọ của hắn. Cá nhân sống được quá lâu, khó tránh khỏi sẽ mất đi sức sống, dùng thông tục tới nói chính là chán sống. Đến thời điểm, coi như thân thể còn sống sót, linh hồn cũng đã điên cuồng thậm chí tan vỡ, này chính là bất hủ cảnh tuổi thọ đại nạn. Có điều loại tới nói, kéo dài tính mạng thủ đoạn vẫn có, tỉ như chuyển thế trùng tu, phong ấn, ký ức vân vân. Xa xa, Bạch Hạ hiện tại linh hồn tuổi tác còn bất mãn 100 tuổi, cân nhắc như vậy xa xôi sự tình không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại cần phải làm là tăng cao tu vi, sau đó trợ giúp Đông Phương Nguyệt Thiểm, như vậy hắn mới có thể tìm về chính mình thất lạc ký ức. Cái cảm giác này quên cái gì chuyện quan trọng cảm giác thực sự là quá tệ. Hoàn thành nhiệm vụ 3 khen thưởng không ít tạo hóa đan, trong đó còn có một o lần dược hiệu tinh phẩm tạo hóa đan, Bạch Hạ đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa tu vi còn có thể tăng lên rất nhiều. Có điều ở trước đó, hắn còn muốn làm chuyện. Vậy thì là đem chân tiêu sinh mệnh bản nguyên cùng Thế Tôn Ấn dung hợp với nhau. Thế Tôn Ấn trải qua Đông Phương Nguyệt Thiềm luyện chế, đã kinh biến đến mức cực kỳ kiên cố, trừ phi là trí tiên cảnh tồn tại, không phải vậy không thể có thể đánh vỡ nó. Dùng để dung hợp sinh mệnh bản nguyên vừa vặn. Bạch Hạ tuy rằng không có tu luyện quá, chín chết hóa điệp tiên công, nhưng nội dung bên trong hắn là thanh hai sở. Dựa theo bí pháp đem chân tiêu sinh mệnh bản nguyên nung nấu sau khi đi vào hắn cũng rốt cục an tâm. Lần này chỉ cần này mới Thế Tôn Ấn còn ở trên tay hắn, liền không cần tiếp tục phải lo lắng chân tiêu sẽ không tên đột tử ở bên ngoài. Để ngươi đợi lâu. Nung nấu tốt chân tiêu sinh mệnh bản nguyên, Bạch Hạ liền dự định cùng Hoàng Thanh Giác lên ra. Tạo hóa đan trên đường chậm rãi luyện hóa chính là, ngược lại có nhiều thời gian. Có người ở bên chờ cảm giác rất khó chịu, hắn không phải rất yêu thích. Ừm. Hoàng Thanh Giác gật gật đầu. Nói thật, nàng vẫn là mới biết Bạch Hạ lại chỉ có 7 giai tu vi. Nay vẫn là sau khi đột phá, trước cùng nàng cùng xông vào giai tiểu thế giới thời điểm còn chỉ có 6 giai. Chuyện này thực sự là có chút không bình thường, không trách Đông Phương Nguyệt Thiểm sẽ nói Bạch Hạ ngoại đạo là sức chiến đấu mạnh nhất ngoại đạo đây. Có điều, tương tự là tu luyện ngoại đạo, Hoàng Thanh Giác có thể không cảm giác mình thất bại cho Bạch Hạ. Hai người cùng bước lên rèn luyện lữ đồ, ban đầu một thời kỳ, Đông Phương Nguyệt Thiểm còn đi theo bên cạnh hai người. Hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác, nhưng sẽ chỉ điểm bọn họ liên quan với tiên pháp sử dụng. Bạch Hạ vốn là coi chính mình tiên pháp đều tu luyện tới cực hạn, nhưng nhìn thấy Đông Phương Bạch Câu đem Tiêm Vân Tham Thôi diễn thành 3000 chư thiên sau khi hắn lại nhìn thấy phương hướng mới. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh trí tiên cấp tiên pháp có rút đao thức, toái đao thức, Bạch Long Tiêm Vân Tham, Tam Sinh Ma Chảo cộng 4 loại, hắn như vô cực ti thiên thủ, cửu kiếp huyền âm chỉ loại này không chọn vẹn tiên pháp hắn tình cờ mượn dùng dưới vẫn được, nếu muốn thôi diễn cơ bản không thể. Toái đao thức là ngọc đá cùng vỡ thức, trên căn bản không đến cải. Bạch Hạ chủ yếu là hướng Đông Mới Nguyệt Thiểm lĩnh giáo còn lại 3 môn tiên pháp sử dụng. Trong này, Đông Phương Nguyệt Thiểm quen thuộc nhất tự nhiên là Bạch Long Tiêm Vân Tham. Cái môn này chí tiên cấp tiên pháp ở tại bọn hắn Đông Phương gia Tiêm Vân Tham trên sửa cũ thành mới, hòa vào vướt rồng bắt chư thiên hàng nghĩa, đã biến thành môn cực hạn tiên pháp. Nói thật, môn tiên pháp này đã bị thôi diễn đến cực hạn, nếu muốn càng tiến bộ vô cùng khó khăn. Đây là Đông Phương Nguyệt Thiềm nhìn Bạch Hạ triển khai Bạch Long Tiêm Vân Tham sau khi kiến nghị. Bạch Hạ cũng không nhục trí, ngược lại có 3 môn, môn không được còn có 2 môn. Liên quan với rút đao thức, Đông Phương Nguyệt Thiềm đưa ra kiến nghị chính là đem này thức thoát ly đao cụ ràng buộc. Trước Bạch Hạ sử dụng rút đao thức không chỉ cần đao, còn cần vỏ đao, đao phẩm chất còn sẽ ảnh hưởng tiên pháp uy lực. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Hắn đưa ra dòng suy nghĩ là để Bạch Hạ do thực chuyển hư, đao bất định cần thực thể, vỏ đao cũng không cần câu nệ với cái kia dáng vẻ. Tỷ như lấy thiên địa trật tự vì là vỏ đao, pháp tác sinh tử vì là lưỡi dao, đao ra thì lại sinh tử đoạn diệt, không có gì có thể kháng cự. Chuyện này quả là chính là vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Phương Nguyệt Thiềm đưa ra cái triển vọng, lấy Bạch Hạ tu vi là không làm được như thế khuyết đại sự tình. Hắn sau khi thành tiên nói không chắc có thể thành, nhưng lấy 7 giai tu vi, cũng chỉ có thể rút ra chút hơi yếu lưỡi dao. Nay vẫn là nhờ có hắn Thái Thủy Kim Đồng có thể can thiệp duy tâm khái niệm, không phải vậy phương hướng này căn bản đi không thông. So sánh với đó, hắn này một o năm tiến bộ to lớn nhất tiên pháp chính là Tam Sinh Ma Chảo. Trước đây hắn Tam Sinh Ma Chảo thứ chỉ có thể công kích cái thời gian điểm, nhưng trải qua Đông Phương Nguyệt Thiểm chỉ điểm, thêm vào Bạch Hạ chính mình không ngừng thôi diễn, cuối cùng rốt cục đạt đến chảo ra thì lại tung chảo tam sinh cảnh giới. Này không chỉ có riêng chỉ là thứ tính công kích quá khứ, hiện tại, mị rẻ như thế đơn giản, đồng thời công kích 3 cái thời gian điểm, mục tiêu bằng đồng thời muốn chịu đựng 3 lần công kích, hơn nữa 3 cái đoạn thời gian tồn tại bị mạnh mẽ lôi kéo đến cùng thời gian kết quả chính là lẫn nhau trong lúc đó sản sinh thời không bài xích, dù cho chỉ là thuấn cũng đầy đủ tạo thành tồn tại mức độ to lớn thương tổn. Nói đơn giản một chút, chính là hắn móng vuốt lấy ra đi, rất có thể liền để người kia, chuyện nào đó vật trực tiếp từ phía trên thế giới này biến mất. Không phải không gặp, là xưa nay đều chưa từng xuất hiện biến mất, thiết cùng với tương quan tồn tại đều sẽ chịu ảnh hưởng. Có điều môn tiên pháp này một số thời khắc sẽ bởi vì hồ điệp hiệu ứng mà dẫn đến chút rất chuyện kinh khủng sinh, tỉ như hắn ban đầu tu thành thời điểm chỉ là vô chết chỉ rất phổ thông sói hoang, kết quả bởi vì liền chuỗi nhân quả ảnh hưởng, quốc gia mấy chục ức nhân khẩu dĩ nhiên ở dạ trong lúc đó toàn bộ chết hết. Ở Đông Phương Nguyệt Thiềm đạo minh chân tướng sau khi, Bạch Hạ đối với mình môn tiên pháp này mới có sâu sắc nhận thức. Không phải vạn bất đắc dĩ, vật này vẫn là dùng một phần nhỏ tốt. Ngoài ra, Bạch Hạ cũng sẽ cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm giao lưu chút khá là đặc thù tiên pháp hoặc là thủ đoạn. Tỷ như đem tiên pháp khắc vào huyết thống, mô phỏng theo yêu tộc truyền thừa ký ức phương pháp. Không chỉ là hắn, Hoàng Thanh Giác cũng đối này hết sức cảm thấy hứng thú. Bạch Hạ thu được lớn như vậy chỗ tốt, Hoàng Thanh Giác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng linh hư bộ, Trảm Tiên Quyết chờ chút tiên pháp đều có bước tiến đến dài, trong lúc Đông Phương Nguyệt Thiểm trả lại nàng không ít thứ tốt dùng để hiến tế, vị kia quá thời kỳ cổ linh vương cũng không keo kiệt, trực tiếp chuyển thụ nàng môn chí tiên cấp tiên pháp. Thái Hư Linh Tiêu Bộ, đây là linh hư bộ lên cấp tiên pháp. So với ở hư thực trong lúc đó chuyển đổi như thường, có thể lấy cực qua lại không gian linh hư bộ, Thái Hư Linh Tiêu Bộ có thêm cái đặc tính, vậy thì là công kích. Loại này bộ pháp mỗi bước ra bộ đều sẽ dẫn không gian gợn sóng. Nếu như hết sức đem những này gợn sóng tổ hợp lên, liền có thể tạo thành mãnh liệt không gian tan vỡ. Do chí tiên cảnh tiên nhân sử dụng, thậm chí có thể mang cái thế giới đều cho dâm sụp. Đương nhiên, không gian rung động cách dùng cũng không ngừng tan vỡ loại, cầm cố, vặn vẹo chờ chút, trò gian rất nhiều, đầy đủ Hoàng Thanh Giác đi nghiên cứu. Một o năm ở chung, 3 người sớm đã trở thành có thể lẫn nhau nhổ nước bọt đùa giỡn bạn tốt, đặc biệt là Hoàng Thanh Giác cùng Bạch Hạ trong lúc đó. Hai người đã từng có 92 thế tình yêu. Tuy rằng chỉ là mượn thân thể người khác trải qua, nhưng khó tránh sẽ bắt đầu sinh chút tình cảm. Có tốt như vậy cái mới đầu, đón lấy triển dĩ nhiên là thuận lý thành chương đến hơn nhiều. Bạch Hạ tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng đối với mình lưu ý người là thật tốt, Hoàng Thanh Giác cũng là mới biết yêu, trước đây không đối tượng là bởi vì trong tộc không ai đánh thắng được nàng, hiện tại gặp phải Bạch Hạ trái tim dĩ nhiên là rơi vào trên người hắn. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 540, đến. Đánh một giá đi. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 540, đến. Đánh một trận đi. Tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online, chương mới nhất thân bổn trạm vực tên, 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nha. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, vong du chi mộng ảo pháp sư lọ chức vụ nghiệp nhân sinh trọng sinh tận thế chi song sùng hát chân bộ đội đặc trùng ở đô thị phù chấn bầu trời vô địch thiên hạ ta gọi bố bên trong tỷ đệ 10 năm bắt đầu, Đông Phương Nguyệt Thiểm liền không nữa bồi ở bên cạnh họ. Nhất đọc sách thư một cản sủ. Hắn hiện tại sinh mệnh hình thái, luôn xuất hiện ở bên ngoài tiêu hao cũng là rất lớn. Theo như hắn nói, hắn cần phải đi về quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong ngủ say một quãng thời gian dùng để tu dưỡng mới được. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác tiếp tục thám hiểm, lại quá 5 năm, rốt cục, Hoàng Thanh Giác cuối cùng một lần tiên kiếp giáng lâm. Đó là bọn họ muốn đi vặt hái một cây Tình Vương Thiên Tâm Nhị thì chuyện đã xảy ra. Cái gọi là tình so với kim kiên, Tình Vương Thiên Tâm Nhị chính là thế gian kiên cố nhất hoa cỏ, hoa nở sau khi liền vĩnh viễn sẽ không héo tàn, dù cho là tiên nhân cũng không cách nào phá hủy. Nghe tôi thật giống rất châu bò, nhưng trên thực tế ngoại trừ cái này đặc tính bên ngoài nó cũng không có bất kỳ dược dùng giá trị, cũng là chỉ là cái xem xét phẩm mà thôi. Có điều Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác lại nghe được như thế một truyền thuyết, nếu như có một đôi tình nhân có thể ở Tình Vương Thiên Tâm Nhị mở thời điểm ôm hôn, vậy bọn họ ái tình đem phải nhận được Tình Vương Thiên Tâm Nhị chúc phúc. Hoa này bất bại, yêu liền hàng ở. Nói thật Bạch Hạ là không tin loại này lừa gạt bé gái đồ vật, nhưng Hoàng Thanh Giác tin a nàng ôm Bạch Hạ, dùng chính mình cái kia lực sát thương to lớn hung khí kẹp lấy Bạch Hạ cánh tay như thế một làm nũng, Bạch Hạ ngay lập tức sẽ tô sương, đáp ứng cùng nàng đi tìm Tình Vương Thiên Tâm Nhị. Chuyện như vậy vẫn là xem tự chúng ta, dựa vào một đóa hoa xem như là xảy ra chuyện gì mà. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng Bạch Hạ vẫn không phản đối. Hai cái người thần thông quảng đại, đặc biệt là Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng tìm đồ vật thực sự là quá thuận tiện, rất nhanh liền bị bọn họ tìm tới một đóa còn chưa mở ra Tình Vương Thiên Tâm Nhị. Bọn họ rất có kiên nhẫn ở nụ hoa một bên trên chờ đợi, khoảng chừng nửa năm sau, cuối cùng cũng coi như là đợi được hoa nở. Mở ra mở ra. Mau mau nhanh, đón lấy nên làm như thế nào. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thời điểm như thế này cần tìm một hồi máy thời gian. Ai nha? Thời gian cái gì kê a? Nhanh. Ôm một cái. Ta tới rồi. Kha kha, vẻ mặt của ngươi làm sao như vậy kỳ quái, như cái bánh bao như thế. Này nha, quản nhiều như vậy làm gì? Há mồm. A, đầu lưỡi ngươi làm gì rỗi ra đến? Ngoan, cái này gọi là kiểu pháp thấp hôn, ta đã sớm muốn thử một lần. Ô ô ô. Bạch Hạ tuy rằng có lúc ý nghĩ rất hèn mọn, nhưng vừa đến hành động thực tế hắn liền nắm bắt kê, chỉ có thể vụng về học trong phim ảnh các thầy giáo động tác, lại cứ Hoàng Thanh Giác cũng là không một chút kinh nghiệm. Nếu như có người ở bên cạnh nhìn, tuyệt đối sẽ cười đáp cái bụng rút gân, hai người kia ở đâu là đang hôn, rõ ràng chính là món ăn kê hô mổ chó con hô liếm mà. Có điều, tốt xấu vẫn là ở hoa nở thời điểm thành công thân lên, hai cái người đồng thời tắm rửa ở hoa nở thì tỏa ra tiên quang ở trong. Một đọc sách vê đút một cản sủ. Vừa lúc đó, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hoàng Thanh Giác tiên kiếp lại bị Tình Vương Thiên Tâm Nhị cho xúc động. Nàng trực tiếp té xỉu ở Bạch Hạ trong lồng ngực, dọa Bạch Hạ giật mình. Bạch Hạ vội vã dùng Thái Thủy Kim Đồng kiểm tra, kết quả phát hiện nàng đang đứng ở độ tiên kiếp trạng thái. Nay tầng thứ 9 tiên kiếp dĩ nhiên là một lần thuần túy tâm ma kiếp. Đây là bọn hắn hai cũng không nghĩ tới. Chiếu đạo lý, Hoàng Thanh Giác đã vượt qua một lần tâm ma kiếp, tâm trí đã rất kiên nghị. Coi như là tâm ma kiếp, cũng có thể phối hợp cái gì khác kiếp số đến mới đúng, nhưng là này đơn thuần tâm ma kiếp ý nghĩa ở đâu? Không phải nói tầng thứ 9 tiên kiếp là kinh khủng nhất à? Bạch Hạ suy tư một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn mới nghĩ rõ ràng, Hoàng Thanh Giác trước đây ngây thơ rực rỡ, tâm linh thuần túy, tự nhiên là không sợ tâm ma kiếp. Thế nhưng sự xuất hiện của chính mình làm cho nàng động tình, này liền khiến cho Hoàng Thanh Giác nguyên bản hoàn mỹ tâm linh xuất hiện cái hở, tâm ma kiếp đối với nàng lực sát thương rất lớn tăng lên. Có thể trở thành là tầng thứ 9 tiên kiếp cũng là hợp tình hợp lý. Xin nhờ A, nhất định phải chịu nổi A. Bạch Hạ trong lòng vô cùng khó chịu, có điều hắn cũng không hối hận, coi như sự biết trước kết quả, hắn cũng sẽ không bỏ qua chút tình cảm này. Hắn vẫn tin tưởng Hoàng Thanh Giác. Liên như vậy, hắn ôm Hoàng Thanh Giác ở Tình Vương Thiên Tâm Nhị bên cạnh ngồi xuống chính là 10 năm. 10 năm, hắn không ăn không uống, mỗi ngày đều ôm nàng nói thật nhiều thoại, không hy vọng xa vời nàng có thể đủ tất cả bộ nghe được. Nhưng cậu có thể đối với nàng vượt qua tâm ma kiếp có một tí tẹo như thế trợ giúp cũng tốt. Đi cạnh biển thế nào? Kỳ thực ta rất yêu thích đại hải, từ trên trời nhảy xuống, như một con cá như thế xuyên vào trong biển ngày đó, Bạch Hạ vẫn ở cùng hôn mê Hoàng Thanh Giác nói chuyện. 10 năm, hắn một lần lặp lại cũng chưa từng nói qua, đây đối với một không quen ngôn từ người đến nói hầu như là một chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn kiên trì làm được. Ngay ở hắn nói đến xuyên vào trong biển thời điểm, đồng nhiên, trong lồng ngực thân thể mềm mại vi vi run nhúc nhích một chút. Cảm nhận của hắn mạnh mẽ biết bao, dù cho lại nhỏ bé biến động hắn cũng có thể rõ ràng địa phân biệt ra được. Loại này run run là 10 năm qua lần thứ nhất. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi giọt net http. Bạch Hạ vội vã túi đầu nhìn lại, quả nhiên. Hoàng Thanh Giác lúc này chính mở to một đôi đen lay lấy mắt to thẹn thùng mà nhìn hắn. Hoàng nên trở về. Một ngày kia, Hoàng Thanh Giác thành công vượt qua tiên kiếp. Cũng đồng dạng là một ngày kia, nàng đem mình giao cho Bạch Hạ. Nàng không có nói cho Bạch Hạ chính mình trải qua cái gì, Bạch Hạ cũng không có hỏi, bọn họ chỉ cần biết tâm ý của nhau đã đủ rồi. Sau đó, Bạch Hạ lấy xuống Tình Vương Thiên Tâm Nhị, bệnh thành một chiếc nhẫn đeo đến Hoàng Thanh Giác trên ngón áp út, ở ta quê nhà, kết hôn cũng là muốn cho lão bà đeo nhẫn, đeo nó lên, ngươi sau đó chính là ta người. Vậy ta sau đó liền cũng không tiếp tục đem nó hái xuống. Hoàng Thanh Giác vượt qua cuối cùng một tầng tiên kiếp cảnh rốt cục viên mãn. Nàng cùng Bạch Hạ có thể không giống nhau, đến tiếp sau công pháp hoàn thiện, hiến tế bảo vật thu được đột phá cần thiết giới vương đan sau khi, cách thiên liền đột phá đến tu tiên cấp bậc cuối cùng, lục địa thần tiên cảnh. Cùng lúc đó, 8 giai vào 9 giai thiên kiếp đến, lần này chỉ là phổ thông lôi kiếp, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lấy Hoàng Thanh Giác hiện nay sức chiến đấu vượt qua cũng không có quá nhiều khó khăn. Nhìn Hoàng Thanh Giác vượt qua lôi kiếp sau khi ở nơi đó khôi phục thương thế, Bạch Hạ nhưng là tự hỏi lên vấn đề của chính mình đến rồi. Hắn thất lạc một phần ký ức, vì lẽ đó cũng không biết chính mình 6 giai trước là cái hình dáng gì. Nhưng là hắn 6 giai vào 7 giai thời điểm cũng chưa từng xuất hiện như Hoàng Thanh Giác như vậy lôi kiếp. Chiếu đạo lý, từ 4 giai vào 5 giai bắt đầu, mỗi một lần tăng lên cấp độ đều sẽ có thiên kiếp giáng lâm mới đúng, này ở tu tiên giới xem như là thưởng thức. Nhưng hắn chính là không có. Bạch Hạ luôn cảm thấy trong này có một ít hắn không biết nguyên nhân, hay là có thể đi hỏi một chút Đông Phương Nguyệt Thiểm. Những năm này, Bạch Hạ luyện hóa những kia tạo hóa đan, tu vi đã tăng lên tới bất hủ cảnh 4 tinh. Lại nghĩ hướng về nâng lên thăng tốc độ liền không như vậy nhanh hơn, Hoàng Thanh Giác ổn định lục địa thần tiên cảnh 1 tinh tu vi sau khi cũng cảm giác được chính mình cảnh giới bây giờ quá cao, không có cơ duyên lớn hay là mấy trăm năm đều không nhất định có thể tăng lên 1 tinh. Vì lẽ đó hai người từ bỏ tiếp tục rèn luyện, lợi dụng Đông Phương Nguyệt Thiểm lưu lại ngọc bài liên lạc với hắn. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo ngọc bài vỡ vụn, Đông Phương Nguyệt Thiểm lần thứ 2 xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ta hiện tại có thể đánh 10 cái. Bạch Hạ vỗ vỗ chính mình quăng hai con cơ, nói rằng. Vậy cũng tốt, thời điểm cũng gần như. Đông Phương Nguyệt Thiểm mang theo hai người rời đi tiểu thế giới, trở lại nhân vương hành cung ở trong. Lúc này, cách bọn họ rời đi cũng có điều quá mấy giây mà thôi. Vĩnh hằng thế giới thụ dưới đáy. Đông Phương Bạch Câu tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, cấu trúc ra một bộ thần linh con rối thể xác. Một đạo chân linh từ thời gian sông dài trung phi ra, rơi vào con rối trên người, hóa thành một vị khí thế vô cùng tôn quý nữ tiên. Nữ tử này lông mày dương mắt dương, chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến người ta cảm thấy nàng ở nhìn xuống tất cả, cái kia từ linh hồn rỗi ra để lộ ra ngạo mạn làm người nghẹt thở. Nơi này là Phụ Vương Hậu Hoa Viên. Nàng tựa hồ nhận ra nơi này, thoáng nhìn xa xa vĩnh hằng thế giới thụ, cười nói, lại lớn như vậy. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía vẫn trốn ở góc phòng chân tiêu. Nàng cảm nhận được đến vô cực ti thiên thủ khí tức, môn tiên pháp này là nhân vương vì nàng lượng thân làm riêng, không có ai so với nàng càng quen thuộc. Học trộm đồ vật của ta, đáng chết. Nói chuyện đồng thời, chân chính vô cực ti thiên thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chân tiêu đánh cho hải cốt không còn. Đông Phương Bạch Câu rất nhanh hiểu ra chính mình cho gọi ra đến con rối thân phận, biết được đối phương chính là thái cổ thiên đỉnh ti thiên tiên tử. Đồng dạng là nữ đế, đối phương là chúng tiên đế vương, mà nàng chỉ là nhân giới đế vương, địa vị thật giống muốn thấp rất nhiều. Nhưng hiện tại, ti thiên tiên tử cũng có điều là nàng con rối mà thôi. Cũng không tệ lắm cảm thụ này cụ con rối mang đến sức mạnh, Đông Phương Bạch Câu hài lòng cười cợt, sau đó nhìn về phía vĩnh hằng thế giới ngọn cây đoan, tốt rồi, cũng là thời điểm nên đi tới. Ti thiên tiên tử mày liếu xoay ngang, lạnh lùng nói, phàm nhân. Đừng tưởng rằng ngươi triệu hoán bản đế đi ra liền có thể mệnh lệnh bản đế. Nhìn rõ ràng thân phận chênh lệch. Ai Đông Phương Tinh Hà thấy thế thở dài một hơi, đến rồi một tên phiền toái. Đông Phương Bạch Câu đến không ngại, đúng nha, là đến nhìn rõ ràng thân phận chênh lệch, vì lẽ đó hiện tại mà. Nghe lời của tỷ tỷ. Nàng nói chuyện đồng thời, trên mu bàn tay một viên thần vương xá lệnh dần dần nhạt đi. Ti Thiên Tiên tử nguyên bản ngông cuồng tự đại mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, thân thể của nàng dĩ nhiên không bị khống chế điệu theo Đông Phương Bạch Câu mệnh lệnh hành chuyển động. Một người lưỡng con rối trực tiếp hướng về ngọn cây bay đi. 5 giai bình phong, vô hiệu. 6 giai, vô hiệu. 7 giai. 8 giai. Khi các nàng đi tới 9 giai bình phong trước thì, hai bóng người nhưng là ngăn cản lại các nàng con đường đi tới. Thật không tiện, nơi này là đơn hướng đạo, nghịch hướng chạy nhưng là sẽ đụng phải vỡ đầu chảy máu nha. Bạch Hạ một đôi tròng mắt màu vàng nóng lạnh lẽo mà nhìn ba người, trong miệng phun ra lời nói sát cơ lẫm liệt. Tuy rằng chân tiêu còn có thể phục sinh, nhưng ti thiên tiên tử hành vi đã xúc phạm vảy ngược của hắn, coi như không phải vì nhiệm vụ, hắn ngày hôm nay cũng phải đem Ti Thiên Tiên Tử đánh chết. Hoàng Thanh Giác nhưng là nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu, không chút nào che lấp trên người mình chiến ý. Nhân tộc mạnh nhất nữ đế, đến. Đánh một trận đi. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 541, Linh Vương Tiên Khôi. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 541, Linh Vương Tiên Khôi. Tác giả, tìm vụ giả. Khuôn mặt mới đây. Đông Phương Bạch Câu tò mò đánh giá hai người, coi như không nhìn ra tu vi của hai người, nhưng lấy nàng năng lực tự nhiên có thể nhận ra được đối thủ mạnh mẽ. Ở Nhân Vương Hành Cung ở trong đột nhiên xuất hiện như thế hai người cao thủ, làm cho nàng cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không ai có thể ngăn cản nàng thu được sức mạnh lớn hơn. Các ngươi liền không thể để cho tỷ tỷ quá khứ à? Nàng giả vờ đáng thương nói rằng. Bạch Hạ không có để ý đến nàng, đúng là Hoàng Thanh Giác trước tiên xông lên trên, có thể à? Đánh xong rồi nói. Trong tay nàng thiên tiên cấp trường thương đâm thẳng Đông Phương Bạch Câu, thuộc về lục địa thần tiên cảnh tiên uy cũng là trong nháy mắt nổ tung. Tu tiên cấp bậc cuối cùng đoạn vì sao gọi là lục địa thần tiên cảnh? Nhân vì là giai đoạn này bắt đầu, người tu tiên sẽ liên thông càng cấp cao thứ nguyên, trực tiếp dẫn vào tiên khí đến rèn luyện thần anh. Thần anh ở trong ký túc linh hồn, thần anh mạnh mẽ liền đại biểu linh hồn mạnh mẽ. Giai đoạn này người tu tiên trong lúc vung tay nhấc chân dĩ nhiên có tiên nhân phong thái, mỗi một đạo tiên pháp đều sẽ có chứa huy hoàng tiên uy, lực phá hoại không phải phổ thông tiên pháp có thể so sánh với. Tuy rằng trước đó đã ngờ tới Hoàng Thanh Giác không đơn giản, nhưng Đông Phương Bạch Câu vẫn không có nghĩ tới đây nữ hải tu vi dĩ nhiên so với mình còn phải cao hơn một tinh. Tuy rằng chỉ là một tinh, nhưng cũng là vượt cấp vị một tinh, trong này chênh lệch có thể tuyệt đối không nhỏ. Có điều, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Mỗi một cái ngoại đạo người tu tiên cũng không thể theo lẽ thường độ. Đông Phương Bạch Câu mặc dù chỉ có 8 giai đỉnh cao tu vi, đang đối mặt 9 giai Hoàng Thanh Giác thì vẫn không có một chút nào hoảng loạn. Hàng ma đại thủ ấn. Một đạo kim sắc trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Thanh Giác cùng Đông Phương Bạch Câu trung gian, hướng về Hoàng Thanh Giác liền ấn quá khứ. Hoàng Thanh Giác tuy rằng cầm thiên tiên khí, nhưng đối đầu với này một dấu bàn tay thì vẫn không thể chiếm được tiện nghi, phản mà bị ngăn cản rơi xuống thế tiến công. Ra tay rồi tự nhiên chính là Đông Phương Tinh Hà. Đông Phương Bạch Câu tu vi là tiên kiếp cảnh chín tinh, tu vi của hắn liền tự nhiên tăng lên tới lục địa thần tiên chín tinh, so với Hoàng Thanh Giác còn cao hơn 8 tinh. Hầu như có thể được xưng là tiên nhân bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu. Đặc biệt là hắn triển khai vẫn là thiên tiên cấp tiên pháp, uy lực to lớn, mặc dù Hoàng Thanh Giác cầm thiên tiên cấp 9 tinh tiên khí cũng không thể làm gì. Đông Phương Bạch Câu thần thông gọi là Càn Khôn Mượn Pháp, chỉ cần có thần linh con rối ở bên người, nàng liền có thể trong nháy mắt dung hợp con rối cũng mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Giống như vậy trong nháy mắt dung hợp sau đó phóng thích, đem con rối chuyển đến trước mặt mình ngăn địch cũng là môn thần thông này phương pháp sử dụng một trong. Hi hi. Bị đánh đuổi Hoàng Thanh Giác cũng không não, trái lại cười lần thứ hai công quá khứ. Trước chỉ có điều là thăm dò mà thôi, lần này nàng muốn quyết tâm. Chỉ có điều, khi nàng lần thứ hai xông tới một thương đâm xuyên Đông Phương Tinh Hà cùng Đông Phương Bạch Câu thời điểm, chợt phát hiện hai người kia đều đang không gặp. Nàng chợt nhớ tới lúc trước ở trong gương xem tình cảnh đó. Thái hư linh tiêu bộ. Nàng một bước bước ra, nỗ lực tiến hành nhảy qua không gian, kết quả nhảy đến một nửa thời điểm nhưng phảng phất đụng vào vách tường như thế. Bị mạnh mẽ từ không gian kẽ hở bên trong ép ra ngoài. Ai nha? Cái mông địa Hoàng Thanh Giác lúc này mới phát hiện, chính mình thật sự đã rơi xuống Đông Phương Bạch Câu lòng bàn tay. 3000 chư thiên, này chính là dung hợp Tiêm Vân Tham cùng Vô Tướng Phật Quốc Chí Cường Tiên Pháp, thậm chí có hy vọng vượt qua Chí Tiên Cấp. Một khi triển khai ra, 3000 chư thiên tất cả nằm trong lòng bàn tay, người sử dụng liền phảng phất thế giới chúa tể bình thường. Đông Phương Nguyệt Thiềm đều nói rồi, tình lâu những người kia là Đông Phương Bạch Câu cố ý thả chạy. Không phải vậy ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Choe nu a thừa. Y chấm nét một bên khác, đang nhìn đến Hoàng Thanh Giác tìm tới Đông Phương Bạch Câu sau khi, Bạch Hạ liền xông thẳng Ti Thiên Tiên Tử mà đi. Một tới gần chính là một cái tát thay phiên quá khứ. Người sau tuy rằng bị thần vương xá lệnh khống chế, vô cùng không tình nguyện, nhưng thấy Bạch Hạ lại dám như vậy mạo phạm chính mình. Lúc này liền nổi trận lôi đình, một chiêu vô cực Ti Thiên Thủ vô ra. Nàng cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Một trưởng này chính là phải đem Bạch Hạ trực tiếp ép thành nát cha. Nàng cùng Đông Phương Tinh Hà tu vi như thế, đều là lục địa thần tiên cảnh chín tinh, chính là người tu tiên cực hạn. Chí tiên cấp tiên pháp ở trong tay nàng triển khai ra tự nhiên cũng là uy năng vô hạn. Nhưng mà, đối mặt này hiệu lệnh thiên địa một trưởng, Bạch Hạ hoàn toàn không có lảng tránh ý tứ, vẫn làm theo ý mình, một cái tát vung ra đến liền tuyệt đối không biến hướng. Ầm. Thân thể máu thịt trực tiếp cùng chí tiên cấp tiên pháp va chạm vào nhau. Vương chắc như nhân vương hành cung không gian cũng khó tránh khỏi bị đánh nát vận mệnh. Mạnh liệt bên trong cơn bão năng lượng, một bóng người bay ngược ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi. Ti Thiên Tiên Tử trên mặt rát, thế nhưng nàng đã quản không được nhiều như vậy. Vừa nãy giao thủ một cái, nàng lập tức liền phán đoán ra được tu vi của đối phương có điều là bảy giai, vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa coi chính mình một trưởng liền có thể đập chết cái này điếc không sợ súng run rế. Nhưng mà hiện thực nhưng là, Bạch Hạ một cái tát không chỉ đập nát nàng tiên pháp, còn ở trên mặt nàng lưu lại một rõ ràng hồng ấn. Tội đáng muốn chết. Thân là đế vương, bị một chính mình xem thường người bạn thai, chuyện này quả thật chính là thiên đại sỉ nhục, nàng làm sao chịu đựng được. Dưới cơn thịnh nộ, Ti Thiên Tiên Tử không bảo lưu nữa, trực tiếp phát động chính mình sát chiêu mạnh nhất. Vô Cực Lăng Tiêu 3. Từng tòa lầu quỳnh điện ngọc ở sau lưng nàng hiện lên, phảng phất thời cổ thiên đình tái hiện nhân gian. 10 vạn thiên binh thiên tướng tự thiên cung ở trong lao ra, sát khí liền thành một vùng, chấn động đến mức đất trời rung chuyển. Mà Ti Thiên Tiên Tử bản thân cũng là phủ thêm chiến giáp, hóa thân trở thành thượng đế, trên người khí thế tăng vọt. Thần thông sao? Bạch Hạ trong mắt kim quang lấp lóe. Hắn tu vi bây giờ xác thực không sánh được Ti Thiên Tiên Tử, đầy đủ hai cái cấp độ linh hồn chênh lệch là không cách nào dễ dàng bù đắp. Trước có thể chiếm được thượng phong hoàn toàn là dựa vào hắn sức mạnh của thân thể. 99% tiên phẩm kim đan làm cho trong cơ thể hắn tiên linh lực có 99% đều bị chuyển hóa thành tiên lực. Mà đầy dây tiên lực tế bào cấu trúc thành thân thể ở cường độ trên là sẽ không thua kém tiên thể bao nhiêu. Nói như thế, Ti Thiên Tiên Tử hiện tại lực lượng tinh thần là 9 giai đỉnh cao, thân thể vẫn là phàm khu, mà Bạch Hạ nhưng là lực lượng tinh thần 7 giai, sức mạnh thân thể đạt đến 9 giai đỉnh cao. Giữa hai người thực lực chênh lệch cũng không có nhìn qua lớn như vậy. Hiện tại Ti Thiên Tiên Tử dùng ra thần thông, ở phương diện này Bạch Hạ hiển nhiên là không sánh được nàng. Thế nhưng cũng không cần ở phương diện này liều mạng, đối mặt 10 vạn thiên binh, Bạch Hạ không chút nào bất kỳ khiếp đảm. Hắn 10 ngón tay xuề ra, 10 cái đồng dạng bị tăng lên tới cực hạn thất vương Nga kia kéo dài ra, quấn quanh ở trên tay hắn hình thành một đôi màu trắng tinh to lớn lợi trảo. Hắn ngày hôm nay liền muốn lấy thân thể máu thịt đánh nát thiên đỉnh. Giết ba. Thiên binh thiên tướng gào thét, trong tay tiên khí hướng về Bạch Hạ đâm tới. Bạch Hạ hoàn toàn không đi chống đối, tùy ý binh khí rơi xuống trên người chính mình, sau đó đứt đoạn, vỡ vụn. Hắn nhưng là vung vẩy hai trảo, dường như một đầu hỗn độn hung thú, ở quân trong trận thô bạo địa xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, ép thẳng tới Ti Thiên Tiên Tử mà đi. Thân là chúng tiên tri vương Ti Thiên Tiên Tử cũng không sợ chiến, chủ động xông lại cùng Bạch Hạ giao chiến. Nàng nếu như không ra tay, nàng thủ hạ những thiên binh thiên tướng kia căn bản không ngăn được Bạch Hạ. Hai người đổ giao thủ một cái, Ti Thiên Tiên Tử trên người chiến giáp liền từng tấc nổ tung, chu vi mấy ngàn thiên binh cũng bị trùng địa thân thể nổ tung mà chết. Nàng một mặt sợ hãi nhìn Bạch Hạ, nàng căn bản khó có thể tưởng tượng tại sao có thể có như Bạch Hạ mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mặc dù là ở nàng thời đại kia, nàng cũng chỉ biết là một người có thể ở thấp như vậy tu vi liền nắm giữ gần tiên sức chiến đấu. Cái kia chính là cha của nàng, đời thứ nhất nhân vương. Lẽ nào cái tên này cũng có nhân vương chi tư? Ti Thiên Tiên Tử làm sao cũng không muốn thừa nhận điểm này. Nàng tập kết thiên binh thiên tướng tạo thành sát trận, đem sức mạnh gia tăng với bản thân, thực lực tăng lên dữ dội sau khi lần thứ hai hướng về Bạch Hạ phóng đi. Hoàng Thanh Giác bị Đông Phương Bạch Câu 3000 chư thiên khó khăn trụ. Theo Đông Phương Bạch Câu dần dần mà thu nạp bàn tay, nàng cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng không gian nghiền ép. Có điều nàng cũng không có hoảng loạn, hai mắt trái lại lập lòe vẻ hưng phấn, chính là muốn như vậy mới như thoại mà, nữ đế. Thái Hư Linh Tiêu Bộ không ngừng bước ra, Hoàng Thanh Giác môi đi một bước không gian liền tan vỡ một tấc. Khi nàng đi tới bước thứ 9 thời điểm, Đông Phương Bạch Câu trong tay 3000 chư thiên rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ. Ai nha, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Từ Đông Phương Bạch Câu khe hở bên trong thoan đi ra Hoàng Thanh Giác vỗ chính mình cao thẳng bộ ngực, sợ nói rằng. Vừa nãy còn kém một bước, nàng liền muốn bị Đông Phương Bạch Câu cho tạo thành thịt viên thuốc. Có điều đón lấy mà, liền muốn đến phiên nàng. To lớn Đông Phương Bạch Câu tựa hồ đối với 3000 chư thiên bị phá cũng là có chút bất ngờ, sửng sốt một chút sau khi bàn tay xoay chuyển, tiếp tục hướng về Hoàng Thanh Giác đánh tới. Lần này nàng dùng nhưng là không phải 3000 chư thiên. Chiêu thức giống nhau đúng đồng nhất cái đối thủ dùng hai lần không phải là cử chỉ sáng suốt. Vô tướng thiên ma kiếp. Lần này, nàng sử dụng ra mạnh nhất chí tiên cấp tiên pháp. Vô tướng thiên ma kiếp, đây là một môn không có cố định chiêu số tiên pháp. Một quyền, chỉ tay, một kiếm cũng có thể phát huy uy năng. Cái môn này chí tiên cấp tiên pháp quan trọng nhất chính là vô tướng ý cảnh cùng với thiên ma ý cảnh. Ở bên ngoài, đây là phổ thông công kích tiên pháp, nhưng trên thực tế nhưng là linh hồn bí thuật, chuyên tấn công kẻ địch thần anh. Lấy vô hình vô tướng thiên ma xâm nhập kẻ địch thần anh, trực công đạo tâm bản nguyên, khiến người ta phát rồ phát điên thậm chí linh hồn dập tắt, này chính là vô tướng thiên ma kiếp. Đối mặt đòn đánh này, Hoàng Thanh Giác cũng không dám thất lễ. phía sau nàng đống nhiên hiện lên một vị cao mấy chục mét cự nhân bóng mờ, tuy rằng không sánh được hiện tại Đông Phương Bạch Câu lớn như vậy, nhưng đạo hư ảnh này tản mát ra uy thế nhưng là so với Đông Phương Bạch Câu còn kinh khủng hơn. Linh Vương Tiên Khôi. Chỉ thấy Hoàng Thanh Giác hai tay, hai chân, hai vai, hai chân, hậu vệ, sau não tổng cộng 10 cái vị trí kéo dài ra 10 cái lam thăm thẳm tia sáng, này 10 cái tia sáng liên tiếp phía sau nàng cự nhân bóng mờ 10 ngón tay. Nhìn qua nàng liền phảng phất là cự nhân bóng mờ trong tay điều khiển con rối bình thường. Này chính là Hoàng Thanh Giác thần thông. Lợi dụng nàng trụ thiên thần ngữ thể đặc tính, cho gọi ra Linh Vương bóng mờ, đem tất cả chiến đấu đều giao cho Linh Vương, đưa nàng một thân sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Linh Vương chiến đấu ý thức cùng sự mạnh mẽ. Đồng dạng tu vi, do Linh Vương đến triển khai sức chiến đấu tuyệt đối không thể giống nhau. Có điều môn thần thông này cũng không phải là không có thiếu hụt. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 542, Hoan gia. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 542, Hoan gia tác giả, tìm vụ giả. Mọi người đều biết, người đại nào đúng thân thể của chính mình là có nhất định bảo vệ cơ chế, một thân sức mạnh cũng không thể được toàn bộ phát huy. Bởi vì một khi toàn lực bạo phát, thân thể tự thân cũng không thể chịu đựng. Hoàng Thanh Giác rất ít khi dùng chính mình môn thần thông này, cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân. Người tu tiên bởi vì tự thân thể chất duyên cớ, kinh mạch, huyệt đạo dung lượng trùng quy vẫn có cực hạn. Nếu như vẫn ở cực hạn trạng thái vận chuyển tiên công, triển khai tiên pháp, đúng tự thân cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Này không chỉ có riêng là huyết nhục mức độ tổn thương, thân thể huyệt đạo có thể đều là liên thông dị thứ nguyên thu lấy tiên linh khí đường nối, nếu như loại này đường nối bị hao tổn, nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến tư chất tu luyện rút lui. Có điều chiến đấu có lúc là không thể cân nhắc nhiều như vậy. Đối mặt Đông Phương Bạch Câu loại này cấp bậc đối thủ, nơi nào còn có thể cho Hoàng Thanh Giác kiêng kỵ này kiêng kỵ cái kia chỗ trống. Nàng chỉ biết mình không cần môn thần thông này, khẳng định đánh không lại Đông Phương Bạch Câu, vì lẽ đó hay dùng. Đem thân thể điều khiển quyền giao cho gọi ra đến Linh Vương bóng mờ sau khi, Hoàng Thanh Giác hai mắt liền từ từ bắt đầu mất đi tiêu cự. Nàng bây giờ cần đóng kín chính mình ý thức, không cho đại nào đi ý thức được thân thể mình tình hình, không phải vậy theo bản năng mà liền có thể lần thứ hai cho mình tròng lên gông xiềng. Vô tướng thiên ma kiếp kéo tới, Linh Vương bóng mở 10 ngón nhẹ nhàng hơi động, Hoàng Thanh Giác liền thật nhanh hành động lên. Chỉ thấy trường thương trong tay của nàng đỗng nhiên đâm ra, dường như một cái hung mãnh dao long, mũi thương đâm thủng hư không, trực tiếp đem Đông Phương Bạch Câu tiên pháp cho đâm cái thông suốt. Trảm tiên quyết. Cái môn này không có hạn mức tối đa tiên pháp ở Linh Vương trong tay rốt cục thể hiện ra nghịch thiên một mặt, một thương chọc thủng chí tiên cấp tiên pháp sau khi, thương ý xông thẳng Đông Phương Bạch Câu mà đi. Tất cả phòng ngự ở trước mặt nó đều phảng phất giấy giống như vậy, dễ dàng liền bị xé rách. Mà ở đâm ra một thương này đồng thời, Hoàng Thanh Giác tay phải cũng là bỗng nhiên nổ tung. Liền vừa nãy nhát thương kia, bởi cực hạn phát huy dẫn đến nàng thân thể không chịu nổi, trực tiếp liền tan vỡ. Tuy rằng một cái nháy mắt huyết nhục liền tái tạo hoàn thành, nhưng cấp độ càng sâu thương thế nhưng là không như vậy nhanh khôi phục. Tạm thời tới nói, Hoàng Thanh Giác một cái tay xem như là phế bỏ. Này chính là Linh Vương Tiên Khôi thiếu hụt. Mà đối mặt Hoàng Thanh Giác hy sinh một cánh tay đâm ra đòn đánh này, Đông Phương Bạch Câu cũng không thể dễ dàng ứng đối. Thiên tiên khí thiên địa song cực xuất hiện ở trên tay nàng, liệt diễm cùng sấm sét quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo thái cực đồ tự cối xay hướng về Hoàng Thanh Giác thương ý ép quá khứ. Thương ý đụng vào lôi máy xay đeo bên trên, cuối cùng cũng coi như là dừng một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn bị ngừng lại. 3000 chư thiên. Đông Phương Bạch Câu lại thêm một cái kính, một tay ngưng tụ thế giới lực lượng muốn đem đòn đánh này thu nạp sau đó dập tắt. Nhưng mà lòng bàn tay của nàng nhưng là bỗng nhiên nổ ra, Linh Vương phát sinh một đòn há lại là như vậy dễ dàng làm hao mòn, bị ngăn trở sau khi ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng trực tiếp liền bạo. Chỉ là vận chuyển tiên linh lực liền căng nước Hoàng Thanh Giác một cánh tay, có thể tưởng tượng được này đạo thương ý nổ tung hậu quả. Liên phảng phất đồng giá trao đổi như thế, Đông Phương Bạch Câu tay cũng trong nháy mắt này bị nổ tung phá hủy hầu như không còn. Nàng thân thể to lớn lùi về sau một bước, trên mặt nhưng không nhìn ra bao nhiêu kinh nộ, có chỉ là lạnh lẽo cùng bình tĩnh. Đông Phương Bạch Câu không phải chiến đấu của nhân, nhưng nàng chiến đấu bản lĩnh tuyệt đối là đứng đầu nhất. Vượt đến thời điểm như thế này, nàng liền càng là bình tĩnh. Một cái tay không còn có một cái tay khác, ngược lại lấy thương đổi thương tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Nàng đúng là muốn nhìn một chút là nàng trước tiên không chịu được nữa vẫn là Hoàng Thanh Giác trước tiên không chịu được nữa. Hai cái người tiếp tục giao thủ, ngay ở các nàng đánh cho khó hòa giải thời điểm, đống nhiên một đạo lưu tinh rơi xuống giữa hai người, mạnh mẽ địa tách ra chiến trường. Đông Phương Bạch Câu định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia ở đâu là lưu tinh, rõ ràng là đã bị đánh cho người tàn tật dạng Ti Thiên Tiên Tử. Lúc này Ti Thiên Tiên Tử nơi nào còn có cương bị triệu hoán đi ra thì ngông cuồng tự đại. Nửa bên đầu đều bị đánh cho xẹp tiến vào, tóc thai rối bời rất giống một ma nữ. Hai tay của nàng bị ninh thành bánh quai trèo hình dạng, hai cái chân cũng là tận gốc mà đứt, liền ngay cả trái tim đều bị mạnh mẽ địa cho đào đi rồi. Nếu nàng không phải lục địa thần tiên cảnh, loại này trọng thương sợ cũng sớm đã chết rồi. Lại cứ trên vết thương của nàng còn nhiễm phải một tầng độc tố, mặc dù không cách nào tạo thành chí mạng hiệu quả, nhưng có hiệu địa hạn chế máu thịt của nàng tái sinh. Lúc này mới làm cho nàng biến thành này tấm thê thảm cực kỳ dáng dấp. Còn không đánh xong à? Bạch Hạ bỗng nhiên xông vào chiến trường trực tiếp thay đổi tình thế. Hoàng Thanh Giác sau lưng Linh Vương bóng mờ trực tiếp tiêu tan, hai mắt của nàng lần thứ hai khôi phục thần thái, nhìn thấy trọng thương Ti Thiên Tiên Tử nàng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật nhanh. Lời này làm sao nghe như vậy kỳ quái? Ta nhanh không nhanh người còn không biết. Bạch Hạ lườm một cái, thầm nghĩ cô nàng này thật là một thiên nhân ô. Đông Phương Bạch Câu hiển nhiên cũng không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy, Bạch Hạ trên người sóng linh lực rõ ràng chỉ có 7 giai mà thôi, Ti Thiên Tiên Tử là tại sao thua? Có điều việc đã đến nước này, nàng dĩ nhiên không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Nếu như nàng liền loại cục diện này cũng không thấy rõ, đã sớm chết trăm nghìn trở về. Hai cái tiểu bại hoại, liên thủ lại bắt nạt tỷ tỷ, thực sự là quá hỏng rồi. Thu hồi Ti Thiên Tiên Tử thân thể tàn phế, Đông Phương Bạch Câu liền dự định rời đi, nàng còn có việc trọng yếu không làm xong, cũng không thể chết ở đây. Thế nhưng Bạch Hạ lại làm sao có khả năng dễ dàng thả nàng rời đi, muốn đi. Không dễ như vậy. Bởi vì là Đông Phương Nguyệt Thiềm tỷ tỷ. Vì lẽ đó hắn cũng không hạ sát thủ. Bạch Hạ đầu tiên là một quyền đập ra, đơn thuần sức mạnh thân thể trực tiếp phá tan không gian, rơi xuống Đông Phương Bạch Câu trên người. Nàng lúc trước cùng Hoàng Thanh Giác bính đến hung tàn, hiện tại sức chiến đấu giảm xuống 3/4, nơi nào còn chống đỡ được Bạch Hạ cú đấm này. To lớn Đông Phương Bạch Câu trực tiếp bị đánh tan, một lần nữa hóa thành Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Tinh Hà hai người. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ nhân cơ hội lần thứ hai ra tay. Bay ngược ra ngoài, Đông Phương Bạch Câu đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trên người nhanh chóng rơi xuống, một đường từ tiền kiếp cảnh 9 tinh rơi xuống đến bất hủ cảnh, vạn thọ cảnh mãi đến tận thần thông cảnh 9 tinh mới miễn cưỡng dừng lại. Một viên tươi sống trái tim xuất hiện ở Bạch Hạ lòng bàn tay, nó nhảy một cái điệu tỏa ra cường mạnh mẽ gọn sóng. Đông Phương Nguyệt Thiềm đã nói, đại phong thần thuật hạt nhân liền ở tim, nếu như có thể đoạt đến Đông Phương Bạch Câu trái tim, liền có thể suy yếu tu vi của nàng, làm cho nàng trở nên lại không nguy hiểm như thế. Hoan gia, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi. Trái tim bị đoạt đi, Đông Phương Bạch Câu quay đầu lại thật sâu nhìn Bạch Hạ như thế, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại xông vào trong cửa chính truyền tống đi rồi. Sách, gọi đến như vậy ám muội, không người biết còn tưởng rằng ta cùng ngươi có một chân đây. Bạch Hạ thu hồi Đông Phương Bạch Câu trái tim, cũng không tiếp tục truy kích. Vừa đến là không đuổi kịp, thứ hai nhưng là Hoàng Thanh Giác thương thế trên người có chút nặng. Nàng thần thông tuy rằng có tác dụng phụ, nhưng sử dụng sau khi sức chiến đấu tăng lên dữ dội, nói như vậy đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, chân chính tạo thành hậu quả kỳ thực cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Thế nhưng lần này không giống, Đông Phương Bạch Câu quá mạnh mẽ, mặc dù để Linh Vương đến thao túng thân thể cũng chỉ có thể liều mạng cái thế lực ngang nhau. Thu được thần thông tới nay lần thứ nhất tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu, Hoàng Thanh Giác thân thể đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Bạch Hạ đẩy lùi Đông Phương Bạch Câu sau khi, nàng tâm thần buông lỏng, liền cũng nhịn không được nữa, từ trên trời rớt xuống. Bạch Hạ từ bỏ truy kích Đông Phương Bạch Câu, bay qua tiếp được Hoàng Thanh Giác. Thái Thủy Kim Đồng. Hắn lập tức dụng thần thông kiểm tra một lần Hoàng Thanh Giác thân thể, sau đó lại đúng bệnh hút thuốc, móc ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương cho nàng nguy dưới, miễn cưỡng ổn định thương thế của nàng. Cũng còn tốt, thương thế tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng cũng không phải cái gì không đảo ngược nặng tổn, tu dưỡng cái một năm nửa năm liền có thể khỏi hẳn. Bạch Hạ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, một đạo nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ 4 hoàn thành, khen thưởng đem ở trở về đi sau thả. Trở về đếm ngược 364 ngày 23 giờ 59 phân 59 giây, có thể lựa chọn sớm trở về. Này không phải là tin tức tốt gì. Tuy rằng Bạch Hạ không biết trở về đến cùng là phải về chạy đi đâu, nhưng hắn hiện tại có thể không một chút nào muốn cùng Hoàng Thanh Giác còn có chân tiêu tách ra. Không biết tu vi tăng lên sau khi có thể hay không giải quyết vấn đề này. Hắn hiện tại chính mình cũng không tìm được manh mối, thất lạc đoạn trí nhớ kia thực sự là quá trọng yếu. Để hắn làm cái gì đều cảm giác bó tay bó chân. Lúc này, trên trời lần thứ hai hạ xuống một đạo tiên quang, đem hắn cùng Hoàng Thanh Giác bao phủ, đồng loạt chuyển tống trở về Đông Phương Nguyệt Thiềm vị trí gian phòng. Cảm tạ ngươi. Đông Phương Nguyệt Thiềm chân thành địa hướng về Bạch Hạ nói cảm ơn. Nếu như không phải Bạch Hạ, Đông Phương Bạch Câu còn tiếp tục như vậy rất có thể sẽ hủy diệt hiện nay trăm tỷ nhân tộc. Không cần. Bạch Hạ vung vung tay. Hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm cũng chắc chắn quen. đối phương cho hắn nhiều như vậy thứ tốt còn chỉ điểm hắn tu hành, giúp việc này cũng là nên, huống chi này vốn là nhiệm vụ của hắn. Đón lấy có tính toán gì? Đông Phương Nguyệt Thiểm hỏi. Ta muốn đi bên ngoài nhìn. Bạch Hạ nói tự nhiên là Vô Tận Yêu Vực. Từ Đông Phương Nguyệt Thiểm trong miệng biết được nhân tộc thảm trạng, làm là nhân tộc Bạch Hạ tự nhiên có chút khó chịu, hắn bây giờ đối với sức chiến đấu của mình vẫn có mấy phần tự tin, dự định đi Vô Tận Yêu Vực làm một ít chuyện. Mặt khác, hắn cũng đánh đi Vô Tận Yêu Vực tầm bảo tâm tư. Nhân tộc cương vực chỉ là Mộng Lam Đại Lục góc viền, bảo vật có hạn, hắn muốn phải tiếp tục tăng cao tu vi, đi ra ngoài là tất nhiên lựa chọn. Như vậy cũng được Đông Phương Nguyệt Thiểm gật gật đầu, cũng tán thành Bạch Hạ lựa chọn, có điều, ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thiện thế giới kia. Cái này cũng là hai người đã sớm nói tốt đẹp. Vừa vặn Hoàng Thanh Giác cần phải tĩnh dưỡng, Chân Tiêu cũng cần thời gian tái tạo thân thể, Bạch Hạ liền ở lại nơi này. Đầu tiên đến cái tân thủ thôn, chính là quen thuộc toàn bộ thế giới khai sáng nơi, sau đó thuộc tính. Bạch Hạ trong đầu một đống lớn ý nghĩ, hắn ngược lại nghĩ đến cái gì nói cái gì, Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng là chiều ý nghĩ của hắn đem thế giới dần dần cấu trúc hoàn thành. Cái này quả cầu ánh sáng nhưng là một cái game phục vụ khí tử cơ, bên trong thế giới cũng không phải có thể tùy ý cấu trúc, nhất định phải có game tính. Nếu như không phù hợp nhất định quy tắc, thế giới lập tức sẽ tan vỡ. Đông Phương Nguyệt Thiểm thử ngàn năm, thất bại vô số lần, miễn cưỡng thăm dò rõ ràng một điểm quy luật. Hiện tại bị Bạch Hạ một điểm, rất nhiều nơi liền rộng rãi sáng sủa. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 543, Thủy Nộn Nộn 17 tuổi. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ trợ giúp Đông Phương Nguyệt Thiểm hoàn thiện game thế giới cũng không có tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy. Bởi vì rất nhiều nơi hai người bọn họ đều lười biếng, cũng không có đi giả thiết cụ thể chính tự, mà là chỉ cho một mới đầu giả thiết cùng quy tắc, sau đó tùy ý thế giới tự do phát triển. Trong game rất nhiều công pháp, bảo vật thậm chí còn nở tờ cờ đều là bọn họ lấy thế giới hiện thực đã tồn tại thực vật vì là bản gốc đắp nạn. Tỷ như có một người gọi là ba mắt mắt vàng thiềm nở tờ cờ chính là kết hợp hai cái người một phần đặc điểm đắp nạn mà thành, mắt vàng là Bạch Hạ, thiềm chính là Đông Phương Nguyệt Thiểm. Bởi vì tư tâm, bọn họ trả lại cái này nở tờ cờ một rất châu bỏ bối cảnh giả thiết, đồng thời đem bên trong tiểu thế giới nguyên thủy nhất 100 đạo bản nguyên khí tức bên trong một đạo đưa vào ba mắt mắt vàng thiềm trong cơ thể, hình thành một viên mạnh mẽ ma nhãn. Dựa theo Bạch Hạ tới nói, chuyện này sẽ dẫn đến lượng lớn nở tờ cờ sản sinh nhân tính hóa một mặt, làm cho game trở nên càng thêm thú vị. Có điều vì có thể không tính, một ít cần phải trình tự hạn định hay là muốn giả thiết. Lại như là người máy thì có ba thì lại, nở tờ cờ nếu như một điểm hạn chế đều không thêm, theo bọn họ nhân tính hóa tăng lên, rất có thể sẽ tạo phản. Đông Phương Nguyệt Thiểm mục đích là lợi dụng trò chơi này đến giúp đỡ nhân tộc, những này nở tờ cờ tối đa chỉ là nói cụ mà thôi, không ai sẽ thích đạo cụ tạo phản. Thế giới này tuy rằng hình thức trên quy tắc là một game, nhưng trên thực tế cũng là một thế giới chân thực, thông qua nhất định thủ đoạn đưa nó cùng chúng ta thế giới này liên thông, là có thể thực hiện năng lượng rời đi. Đông Phương Nguyệt Thiểm cuối cùng hướng về Bạch Hạ giải thích mục đích của chính mình. Bạch Hạ cũng rất nhanh liền lý giải ý đồ của hắn, nói cách khác, ngươi muốn cho nhân tộc ở chỗ này thu được sức mạnh, sau đó thông qua nhất định con đường tặng lại đến trên thực tế. Đúng, hiện tại nhân tộc dòng roi góc nhìn quá nặng, tài nguyên cũng quá ít, rất nhiều thiên tài đều bị mai một, thông qua cái phương pháp này có thể hữu hiệu địa đào móc ra nhân tộc tiềm lực, có một toàn bộ thế giới ở sau lưng chống đỡ, đợi đến tiên lộ nặng tủ, nhân tộc đem sẽ nhanh hơn địa quật khởi. Này chính là Đông Phương Nguyệt Thiểm dã nhìn. So với tỷ tỷ của hắn theo đuổi cá nhân võ lực, hắn muốn chính là toàn bộ bộ tộc cường thịnh. Ý nghĩ này là rất tốt, nhưng vẫn phải là có người trước một bước tục thượng tiên đường không phải sao. Không phải vậy đại gia vẫn phải là cả đời kẹt ở nhân tiên đỉnh cao. Bạch Hạ nói xong câu đó, chợt phát hiện Đông Phương Nguyệt Thiểm chính ý tứ sâu xa mà nhìn mình, nhất thời hoa cúc căng thẳng. Này này này, người cái kia ánh mắt gì, ta không làm chuyện gay. Cút, người cái gay. Cùng Bạch Hạ hôn thục sau khi, Đông Phương Nguyệt Thiểm từ ngữ lượng cũng biến lớn. Nhất đọc sách một cản sủ. Dừng một chút, hắn nói rằng, nhân tộc hiện tại mạnh nhất nên chính là ngươi, nếu như nói có ai có thể nặng tục đăng tiết lộ, ta tin tưởng người kia nhất định là ngươi. Thôi đi. Bạch Hạ nhưng là không lớn như vậy tự tin. Cái kia trở về đếm ngược vẫn ép ở trên người hắn, để hắn cảm giác mình phảng phất không thuộc về vùng thế giới này. Game thế giới mới bắt đầu giả thiết hoàn thành sau khi, liền muốn bày đặt tùy ý nó đi diễn biến. Căn cứ Đông Phương Nguyệt Thiểm từng nói, game thế giới nếu như không có người ngoài, bên trong tốc độ chạy có thể đạt đến 10.000 lần. Cũng chính là hiện thực một năm, trong game liền quá 10.000 năm trình độ. Diễn biến cái 2, 3 vạn năm liền gần đủ rồi đi. Bạch Hạ nói rằng, đúng đấy, 3 năm sau trò chơi này thế giới là có thể mở ra, đến thời điểm, người, linh lượng tộc có thể tiến vào bên trong thu được sức mạnh, nên đón tăng cường nhanh chóng. Đông Phương Nguyệt Thiềm cũng là hài lòng gật gật đầu. Như vậy, ta cũng là thời điểm nên đi, ta có thể không muốn ở chỗ này cùng ngươi 3 năm. Ngươi thật là tuyệt tình. Đông Phương Nguyệt Thiềm thở dài nói. Ta cái này gọi là khác thường tính không nhân tính. Bạch Hạ liếc mắt nhìn xa xa hai cái đang tính tỏa mộ giấy, có như thế hai cái đại mỹ nữ, ai tình nguyện cả ngày cùng một mình ngươi gây cùng nhau nha. Như ngươi như thế vô liêm sỉ đến thẳng thắn người ta còn thực sự chính là chưa từng thấy. Đa tạ khích lệ, đúng rồi, ta muốn làm sao đi ra ngoài. Ngươi muốn rời khỏi rất đơn giản, chỉ cần ta đem người Vương Hành Cung một lần nữa đóng kín là được. Đến thời điểm hết thảy người ngoài đều sẽ bị tung đi, thế nhưng làm như vậy, ngươi ở thành tiên trước liền cũng không có cơ hội nữa đi vào. Tại sao a? Lần này là bởi vì có quyển sách khởi động, tòa này hành cung mới sẽ xuất thế, tương tự cũng bởi vì quyển sách duyên cớ, rất nhiều phòng ngự biện pháp đều giải trừ, không phải vậy ngươi cho rằng một đám còn không thành tiên run rế tiến vào Nhân Vương hành cung sau tại sao còn có thể sống đến như vậy thoải mái. Đã hiểu, Bạch Hạ gật gật đầu, lần này là bằng phiếu vào cửa, vì lẽ đó bảo an không đến quản, lần sau đi vào chính là trốn vé. Đăng nhập HTTP, nét để đỏ. C chuyện ngươi muốn như thế lý giải cũng có thể. Như vậy, gặp lại. Lần sau gặp lại. Đông Phương Nguyệt Thiềm lợi dụng quyền hạn của chính mình đóng Nhân Vương hành cung, trong nháy mắt, hết thảy ở bên trong bồi hồi người tu tiên hết thảy đều bị văng ra ngoài. Bởi không gian kịch liệt gợn sóng, tất cả mọi người đều bị quăng đến thiên nam địa bắc liềng xiềng, cũng không phải xuất hiện ở vào miệng, lối vào sa mạc nơi. Bạch Hạ trước đó liền đem Chân Tiêu cùng Hoàng Thanh Giác thu vào thế tôn ấn bên trong. Vì lẽ đó thật không có cùng hai người phân tán. Hắn sau khi hạ xuống tìm hiểu một hồi, biết được chính mình xuất hiện ở Đại Hạ Đế quốc vùng phía tây một tòa thành trì sau khi, đơn giản liền một đường hướng tây, hướng về biên cương đi đến. Hướng về bên kia là rời đi nhân tộc cương vực ngắn nhất con đường. Mà so với đã sớm chuẩn bị hắn, những người khác liền muốn xui xẻo hơn nhiều. Có trực tiếp bị quăng đến vạn mét trên không quăng ngã gần chết, có bị quăng đến thiên nhiên hiểm cảnh cựu tử nhất sinh. Còn có càng xui xẻo bị quăng đến một chút môn phái thủ sơn trên đại trận, trực tiếp xúc động trận pháp bị đánh chết làm tàn. Đông Phương Bạch Câu vận may cũng không tệ lắm, chỉ là bị quăng đến một mảnh phổ thông thụ trong rừng mà thôi. Nàng bị Bạch Hạ cướp đi trái tim, sức mạnh tổn hại nhiều, mấy ngày qua vẫn ở áp chế thương thế. Tuy rằng không có tiếp tục chuyển biến xấu xu thế, nhưng nếu như không đoạt lại trái tim, cái kia một phần mất đi tu vi liền lại cũng không về được. Nàng cũng coi như là lợi hại. Người khác nếu như gặp phải chuyện như vậy nói không chắc liền muốn phát rồ phát điên. Mà nàng nhưng thủy chung bình tĩnh phong dong, phảng phất tu vi tổn thất lớn đối với nàng mà nói có điều là nạo ngứa bình thường. Cảm ứng được rời đi Nhân Vương hành cung, Đông Phương Bạch Câu mở mắt ra chạm lên. Nàng nhìn chung quanh, tùy ý chọn một phương hướng bay đi, dự định trở lại Bạch Đế Thành. Lấy nàng tu vi bây giờ, nếu như Bạch Hạ lại chạy tới, nàng coi như sẽ không bị giết chết cũng phải bị giam cầm lên. Chỉ có ở nàng tiêu tốn mấy ngàn năm bố trí Bạch Đế trong thành nàng mới có lòng tin tự vệ. Có điều, bay không bao xa nàng liền cảm nhận được phía trước tựa hồ có người ở động thủ, hơn nữa tu vi đều không thấp. Quá khứ một xem mới phát hiện, hóa ra là một người phụ nữ đang bị mặt khác ba nam nhân truy sát. Nói là một người kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì trong lòng nàng còn ôm một tiểu bảo bảo. Nữ nhân này nàng từng thấy, ngay ở vĩnh hằng thế giới thụ dưới, nhớ tới lúc đó nàng thật giống liền bị trọng thương, hiện tại thương thế càng nặng. Lấy Đông Phương Bạch Câu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra nữ nhân này không còn sống lâu nữa. Kim đan đều bị người đánh nát, ngũ tạng lục phủ không một hoàn hảo, toàn dựa vào một hơi ở nơi đó chống, điều này có thể chống đỡ bao lâu. Đông Phương Bạch Câu liền như thế nhìn nàng té lăn trên đất, chặt chẽ ôm trong lồng ngực hải tử, sau đó ba cái mang mặt nạ nam nhân xông lên muốn giết hắn. Này ba nam nhân hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp, cũng không có cái gì giết chết đến đây một phát, giết chết trước trào phúng một làn sóng bất lương ham mê. Chờ đến cơ hội liền trực tiếp động thủ, tuyệt không nhiều tất tất. Chỉ tiếc, bọn họ ngày hôm nay gặp phải Đông Phương Bạch Câu. Mặc dù chỉ còn dư lại 5 giai tu vi, giết bọn họ vẫn là cùng giết gà tự. Tiêm Vân Tham cách không nhẹ nhàng một vệt, ba tên này đại não liền tất cả đều rơi xuống Đông Phương Bạch Câu trong tay. Thật tạng, nàng tiện tay ném mất mấy cái đại não, mà cái kia mấy cái mất đi đại não người cũng trong nháy mắt nào đường, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Đông Phương Bạch Câu rơi xuống trên đất. Nhìn thoi thóp nữ nhân cùng trên mặt dính đầy huyết nhưng không khóc không náo động đến bảo, hiếm thấy sản sinh một tia lòng hiếu kỳ. Ngươi là chân nhất môn người? Nàng hỏi. Nhưng người sau hiển nhiên không có cách nào trả lời nàng, nàng cũng không cần cái gì trả lời. Nếu là chân nhất môn, vậy thì thật là tốt hữu dụng. Nói, nàng cho gọi ra bị Bạch Hạ đánh cho sống dở chết dở đến nay không cách nào khôi phục Tư Thiên Tiên Tử. Vô liêm sỉ. Còn không tìm được trị liệu phương pháp của ta à? thực sự là rác rưởi. Một bị triệu hoán đi ra, Thư Thiên Tiên Tử liền chửi ầm lên. Nàng phảng phất còn cảm giác mình là cái kia giận dữ thì lại máu nhuộm thiên hạ thiên đình chi chủ. Đông Phương Bạch Câu lắc lắc đầu, nói, không nghe lời đồ vật, tỷ tỷ cần ngươi làm gì. Nói xong, nàng triển khai, đại phong thần thuật, bên trong bí thuật, trực tiếp xóa đi này cụ con rối tự mình ý thức. Tư Thiên Tiên Tử nhất thời không lại la to, nàng cũng không có cơ hội nữa la to. Sau đó Đông Phương Bạch Câu liếc mắt nhìn trên đất gần chết nữ nhân, tiện nghi ngươi à, nhớ tới muốn tạ tạ tỷ tỷ nha. Nàng đem Tư Thiên Tiên Tử con rối đánh vào nữ tử trong cơ thể, hai người bắt đầu dung hợp, nữ tử phá nát ngũ tạng lục phủ, đan điển kim đan tất cả đều đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời khí tức trên người nàng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Từ kim đan chín tinh đến kim đan đại viên mãn, sau đó thần anh, thần thông, vạn thọ, mãi đến tận vạn thọ cảnh chín tinh mới dừng lại. Lúc này, nữ tử thương thế trên người cũng hết mức khép lại, ngoại trừ trên y phục vết máu loang lổ, đã không bao giờ tìm được nữa bất kỳ bị thương dấu hiệu. Nàng mở hai mắt ra, nhìn Đông Phương Bạch Câu, trong cõi u minh giữa hai người đã sản sinh một loại liên hệ. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn bình yên vô sự tiểu bảo bảo, đúng Đông Phương Bạch Câu gật gật đầu, cảm tạ. Không cần không cần, sau đó ngươi chính là tỷ tỷ người đây, như vậy khách khí làm gì, đến đến đến, nói cho tỷ tỷ tên của ngươi. Đông Phương Bạch Câu thân mật sẽ tới. Kết quả lại bị người sau cho đẩy ra, ta gọi Khương Lung Linh, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Tốt quá phận. Tỷ tỷ cũng là yêu thích nam nhân. Có điều đại gia đều là cô gái, thân mật một điểm có quan hệ gì mà. Hơn 5.000 tuổi cô gái ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Tốt quá phận. Cái gì 5.000 tuổi, nhân gia vẫn là thủy nộn nộn 17 tuổi nha. Chương 544, Biên Cương. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đi thêm về phía trước đi điểm chính là vô tận yêu vực. Bạch Hạ cóng lấy Hoàng Thanh Giác, cùng mới vừa trọng sinh chân tiêu cùng bay ở trên trời. Hoàng Thanh Giác thần thông sử dụng tới độ, kinh mạch huyệt vị bị hao tổn nghiêm trọng. Có điều cũng còn tốt, không phải cái gì không cách nào cứu vãn thương thế, chỉ phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Trong lúc này đều là Bạch Hạ cóng lấy nàng phi hành. Mà chân tiêu đang bị Tư Thiên Tiên Tử đánh sau khi chết, phá kén trọng sinh tu vi tiến nhanh, đột phá nhân tiên hạn chế đạt đến thần thông cảnh không nói, càng là bởi vì trực diện quá chính bản vô cực ti thiên thủ mà ở tiên pháp trên có cảm ngộ mới. Hiện tại nàng tiên pháp uy lực tiến thêm một bước, phối hợp với tân thu được thần thông một trưởng vỗ đi ra ngoài quả thực có hủy thiên diệt địa hiệu quả. Để Bạch Hạ cảm thấy khá là đau bi chính là, Hoàng Thanh Giác cùng chân tiêu thật giống trời sinh bát tự không hợp, hai cái người liền không đã cho đối phương sắc mặt tốt. Còn thường thường địa đấu võ mồm, cái kêu bầu không khí quả thực để Bạch Hạ cảm giác mình là một than ở trong chảo dầu rán trứng. Hắn có thể làm sao? Giúp cái nào đều không đúng, chỉ có thể xúc ở một bên làm đà điểu. Làm sao người khác xuyên qua đến cổ đại thế giới liền có thể hậu cung hài hòa? Ta lúc này mới hai cái liền nháo thành như vậy, nữ nhân thực sự là thật đáng sợ. Bạch Hạ phiền muộn địa thầm nghĩ. Có lúc hắn thật muốn đem hai tiểu nữ lột sạch ném đến trên giường đồng thời đùng đùng đùng, làm cho các nàng tới một lần thẳng thắn đối lập. Có điều xen vào chân tiêu còn chỉ có 13 tuổi, hắn từ đầu đến cuối không có phó chư với hành động. Quá vô tận yêu vực lại đi tây, thẳng tắp đi đến chính là đại hải. Chân tiêu tựa hồ có hơi hoài niệm đại hải. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nàng dù sao cũng là mỹ nhân ngư, coi như là hôn huyết, đại hải mới là nàng nên ở địa phương. Lần này hay là nên dẫn nàng về đại hải nhìn. Xen vào cái kia không hiểu ra sao trở về, Bạch Hạ vẫn rất lo lắng hai người bọn họ tương lai. Chính như thế nghĩ đây, trên lưng hắn Hoàng Thanh Giác đông nhiên nói, Hạ ca ca, ngươi xem. Phía trước thật giống đánh tới đến rồi. Bạch Hạ trước tâm tư vẫn ở chân tiêu trên người, hiện tại bị nàng như thế nhấc lên tỉnh, vội vã hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó xác thực có kịch liệt tiên linh lực gợn sóng, hơn nữa phạm vi còn rất lớn. Là yêu tộc công lại đây. Nhìn rõ ràng tình hình sau, Bạch Hạ hơi có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, này không khỏi cũng quá khéo. Bọn họ vừa tới, yêu tộc lại liền đánh tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ yêu tộc còn chiếm thượng phong. Quần quần không dứt yêu tộc dù cho thực lực không mạnh, nhưng này khủng bố số lượng cũng đủ để cho nhân tộc binh sĩ sứt đầu mẻ chán. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Hạ phát hiện những này quân đội ứng đối lại lộn xộn, thật giống không có đầu óc như thế. Chỉ huy đây, tướng lĩnh đây, chẳng trách bị đánh cho như vậy thảm, quân đội cao tầng lại không ở, điều này làm cho những binh sĩ kia đánh như thế nào trượng. Sách, nhìn nhân tộc không ngừng bị yêu tộc tàn sát, thân là nhân tộc Bạch Hạ tự nhiên là vô cùng khó chịu. Lại nói, nơi này nhưng là nhân tộc biên cương phòng tuyến. Nếu như nơi này bị công phá trời mới biết có bao nhiêu người tộc phải tao ương. Bạch Hạ chắc chắn sẽ không bỏ mặc sự tình liền như thế tiếp tục nữa, nếu những binh sĩ này đánh không lại, vậy thì hắn đến động thủ tốt rồi. Tịch diệt Long Viêm. Chuyện của tui.vn ở Nhân Vương hành cung những năm này, ngoại trừ mấy môn chí tiên cấp tiên pháp, Bạch Hạ hắn tiên pháp cũng có bước tiến giải. Tỷ như cái môn này Tịch Diệt Long Viêm, theo hắn một hưởng chỉ khai hỏa, hơn triệu thốc ngọn lửa từ bầu trời hạ xuống, phảng phất một trận mưa sao xa. Mỗi một đóa ngọn lửa ở nhiễm đến yêu thú thời điểm thì sẽ điên cuồng thiêu đốt, rất nhanh liền có thể đem yêu thú đốt thành cho bụi. Một mực những này hỏa còn rất linh tính, thiêu chết một con yêu thú sau khi lập tức sẽ biến mất, sẽ không đả thương đến bất kỳ nhân tộc, thậm chí ngay cả hoa hoa thảo thảo đều sẽ không nhen lửa. Trăm vạn đầu yêu thú hầu như là ở trong chớp mắt bị Bạch Hạ đốt sạch sành sanh, còn lại lẻ loi tán tán mấy vạn con yêu thú cấp thấp phân bố ở như vậy trường chiến tuyến trên, những binh sĩ kia chính mình là có thể giải quyết, đã không cần Bạch Hạ lại đi động thủ. Có điều sự tình vẫn là phải hiểu rõ, Bạch Hạ có thể cứu bọn hắn một lần, cứu bọn họ không được một thế. Loại này quân sự trọng địa lại không có tướng lĩnh, này cũng quá đáng. Bạch Hạ trực tiếp vồ bắt một nhìn qua hơi có chút địa vị binh lính tới, hỏi, nơi này là xảy ra chuyện gì? Các ngươi tướng quân đây. Người binh sĩ kia kỳ thực là cái bách phu trưởng. Có tụ hải cảnh tu vi. Tuy rằng không thấy Bạch Hạ ra tay, thế nhưng chỉ nhìn Bạch Hạ này một tay cách không vồ bắt thủ đoạn liền gần như đoán được. Hắn nên chính là vừa nãy xuất thủ cứu tất cả mọi người cao thủ thần bí. Nghe được Bạch Hạ hỏi do, bách phu trưởng lập tức nói, đại tướng quân mới vừa sinh sản, thân thể suy yếu, yêu tộc nằm vùng trộm đi con trai của nàng, đưa nàng cùng quân sư dẫn đi rồi. Đại tướng quân. Đúng rồi. Bạch Hạ chợt nhớ tới, bên này chiến tuyến quan chỉ huy tối cao không phải là Ngâm Xương tiên tử Đồng Phương Song Nhi sao. Xem ra nàng cuối cùng vẫn là cùng cái kia bệnh ương tử quân sư kết hôn, hơn nữa hải tử đều có. Chỉ là một người phụ nữ sinh con thời điểm lại còn ở tại biên cương, nàng cũng là đủ bính. Kết quả nhưng là gặp yêu tộc tính toán. Bạch Hạ sớm có dự liệu, như thủy mây khói loại kia nằm vùng sẽ không chỉ có mấy cái. Chẳng bằng nói, loại này biên cương trọng địa nếu như yêu tộc đều không an bài nằm vùng mới là đầu góc có khanh đi. Đáng tiếc nàng cùng Cố Minh Kính, ở trên chiến trường thuận buồm xuôi gió, cuối cùng nhưng là cống ngầm bên trong phiên thuyền. Bọn họ khả năng căn bản không nghĩ tới sẽ bị đồng bào phản bội đi. Cái kia những tướng quân khác đây. Bạch Hạ lại hỏi. Như thế trưởng phòng tuyến, không thể chỉ có Đông Phương Song Nhi một người tướng lãnh, nàng dưới trướng nên cũng không có thiếu có thể người mới đúng. Cái kia bách phu trưởng trả lời, không biết, các tướng quân phảng phất trong một đêm cũng không thấy như thế. Không cần hỏi lại, 8 phần 10 là trong tướng quân diện có nằm vùng, sau đó ở thời khắc mấu chốt đem người toàn bộ lừa gạt đi rồi. Nếu như động võ lực, không thể một chút động tĩnh đều không có. Biết các ngươi đại tướng quân đi nơi nào à? Bạch Hạ cuối cùng hỏi. Nhưng mà cái kia bách phu trưởng nhưng là lắc đầu, không rõ ràng, không ai biết. Được rồi Bạch Hạ thả hắn, đúng chân tiêu đạo, chúng ta đi. Đi chỗ nào? Vô tận yêu vực. Lấy Đông Phương Song Nhi bản lĩnh, ở nhân tộc cương vực bên này là không có yêu tộc có thể làm sao đạt được nàng, dù cho là hậu sản suy yếu cũng giống như vậy. Yêu tộc muốn đối phó nàng, nhất định phải đem nàng dẫn ra đi, đến thời điểm năm gia yêu vương ra tay, ngay lập tức sẽ có thể làm cho nàng chết đến mức không thể chết thêm. Nhân tộc biên giới tuy rằng có tiên vương khí chống đỡ bình phong đang bảo vệ, nhưng cũng không biết là vì để cho nhân tộc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy vẫn là năng lực có hạn, lớp bình phong này lại chỉ có thể ngăn cản cấp cao yêu tộc, thực lực thấp kém yêu tộc vẫn là có thể thông qua. Những năm gần đây, yêu tộc vẫn không hề từ bỏ quá tiến công nhân tộc. Không phải chúng nó coi trọng nhân tộc, vẹn vẹn chỉ là cấp thấp yêu tộc số lượng quá nhiều, lợi dụng chiến tranh tiêu hao mất một ít mà thôi. Một ít thiên phú xuất chúng yêu tộc còn có thể ở thực lực thấp thời điểm người đến tộc rèn luyện. Đem người tộc coi như đá mài dao. Lần này yêu tộc đột nhiên phát lực, nói không chắc lại là cái nào yêu tộc thiên tài chỉnh đi ra yêu thiêu thân đây. Không quá loài người cũng không phải ăn cơm khô, những năm gần đây bắt giữ, thuần hóa yêu tộc đếm không xuể, giết chết yêu thú sau khi cướp đoạt yêu đan, bóc lấy tài liệu liêu, cũng là một bút tương đối lớn tiền lời. Có thể nói, toàn bộ vùng phía tây chiến tuyến đúng nhân tộc tới nói là phi thường trọng yếu địa bàn. Yêu tộc khẳng định là biết Đông Phương Bạch Câu chờ người tiến vào Nhân Vương hành cung không đi ra. Cho nên mới phải ở vào thời điểm này làm sự tình. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không tình nguyện để yêu tộc gian kê thực hiện được, tuy rằng không biết còn có kịp hay không đem Đông Phương Song Nhi cứu được, nhưng hay là muốn đi tìm một chút xem. Coi như không cứu được người, giết mấy cái yêu tộc cũng là tốt đẹp. Toàn bộ chiến tuyến quá dài, dùng bình thường phương pháp khẳng định không tìm được, vì lẽ đó Bạch Hạ mang theo hai nữ tiến vào vô tận yêu vực chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới một con hóa hình biến yêu vương, sau đó đưa nó bắt sống. Vô tận yêu vực bên trong, bốn giai hóa hình biến yêu thú nhiều vô số kể, Bạch Hạ rất nhanh đã bắt đến một con. Đông Phương Song Nhi ở nơi nào? Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng bắt đầu phát động ảo thuật, để cái này yêu vương còn coi chính mình nhìn thấy cái gì yêu tộc đại năng, lập tức rõ ràng mười mươi địa đem tự mình biết đồ vật đều nói ra. Nguyên lai, Sự tình quả nhiên dường như Bạch Hạ suy đoán như vậy, nhân tộc trong hàng tướng lãnh tồn tại yêu tộc nô lệ nằm vùng. Ngay ở mấy ngày trước, Đông Phương Song Nhi mới vừa sinh xong hài tử, tuy rằng Cố Minh Kính phòng ngự chu đáo đã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng không ngờ bị các nàng tín nhiệm nhất một tướng quân cho phản bội. Kết quả chính là hài tử bị mang đi, liền ngay cả Cố Minh Kính cũng thành con tin. Vì cứu lại chồng mình cùng hài tử, Đông Phương Song Nhi không để ý thể hư nhảy vào vô tận yêu vực, kết quả chúng mai phục. Nàng những bộ hạ kia phần lớn đều chạy đi cứu nàng, chỉ còn dư lại một phần nhỏ trấn thủ biên quan. Sau khi chính là Bạch Hạ nhìn thấy tình cảnh đó, y đòi cao tầng căn bản là không có cách chỉ huy toàn bộ chiến tuyến binh lính, kết quả dẫn đến nhân tộc suýt chút nữa tan tác. Hỏi rõ ràng Đông Phương Song Nhi bị vây ở nơi nào sau khi, Bạch Hạ tiện tay thiêu chết cái này yêu vương, sau đó đem Hoàng Thanh Giác giao cho Chân Tiêu. Ta đi trước một bước. Thời điểm như thế này hai nữ cũng sẽ không sái tiểu tính tình, đều là để hắn cản mau đi cứu người. Bạch Hạ một người thời điểm, tệ lệ hoặc tốc độ đạt đến cực hạn, một bước bước ra, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Đông Phương Song Nhi vị trí. Đông Phương Song Nhi là tối đến Đông Phương Bạch Câu sùng ái hậu bối, trên người nàng tự nhiên có không ít Đông Phương Bạch Câu tặng cùng bảo vật. Ở tiến vào Nhân Vương hành cung trước, Đông Phương Bạch Câu nhưng là bảy giai đỉnh cao cường giả, nàng hai vị thần linh con rối càng là tám giai đỉnh cao. Dựa vào những bảo vật này, nàng miễn cưỡng ở một vị hồng hoang biến yêu vương trong tay chịu đựng mấy ngày, nhưng điều này cũng hầu như cực đúng hạn. Nàng liếc mắt nhìn bên người dĩ nhiên lạnh lẽo Cô Minh Kính thi thể, lại nhìn một chút trong lồng ngực còn đang ngủ say hài tử, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ầm. Yêu vương lại một đạo công kích hạ xuống, va chạm ở một tầng màu đỏ thắm vòng bảo hộ trên, vòng bảo hộ một trận lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đông Phương Song Nhi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, mấy ngày qua nàng đã không biết thổ qua bao nhiêu lần huyết, hay là trong thân thể huyết đã thổ ít cũng khó nói. Đại tướng quân, bên người nàng cũng không có thiếu tướng lĩnh, nhìn nàng như vậy hao tổn tính mạng để ngăn cản cường địch, đều là đau lòng không thôi. Nàng vốn là có cơ hội trốn, Cố Minh Kính vì để cho nàng không có lo lắng, thậm chí không tiếc tự sát, nhưng mà, vì mình bang này thuộc hạ, nàng dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn lưu lại. Kiên trì một chút nữa, cứu viện cũng sắp đến rồi. Chương 545, hợp táng ở đây, Vĩnh Trấn Biên Cương. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ liếc mắt liền thấy cái kia điên cuồng công kích Đông Phương Song Nhi yêu vương. Không chút suy nghĩ, trực tiếp một cái tát hổ quá khứ. Một vị hồng hoang biến yêu vương, ở bầy yêu bên trong đúng là uy phong lẫm lẫm. Nhưng cũng không chịu nổi Bạch Hạ lần này, trực tiếp bị tát đến nổ tung ra, hóa thành một mảnh thịt nát huyết vũ. Vùng này nguyên bản tụ tập mấy triệu yêu tộc, trong đó hóa hình biến yêu vương liền có mấy chục tôn, trên một khắc còn đang vì sắp công phá Đông Phương Song Nhi lồng phòng hộ mà ồn ào đây. Lúc này bầu không khí nhưng là lập tức liền cứng ngắt đi. Chết rồi. Hồng hoang biến yêu vương chết rồi. Chúng nó thậm chí có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Sách, số lượng còn rất nhiều. Bạch Hạ nhìn phía dưới cái kia khắp núi khắp nơi yêu tộc, đồng nhiên tâm huyết dâng trào muốn phải thử một chút cái kia một chiêu. 3000 chư thiên. Tay trái của hắn trên lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một mảnh hư không, bốn phía toàn bộ đất trời đều theo hắn này một đạo tiên pháp sử dụng mà trở nên hư huyễn lên. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản cái kia che ngập bầu trời yêu tộc toàn đều biến mất không còn tăm tích, mà hắn trên lòng bàn tay nhưng là xuất hiện lít nha lít nhít điểm nhỏ điểm. Vẫn đúng là thành. Hắn đúng tiêm vân tham lĩnh ngộ tương đối sâu, nhưng cũng không tiếp xúc qua vô tướng Phật quốc, vì lẽ đó sử dụng chiêu này tiên pháp còn có chút trúc chắc. Cũng may xem Đông Phương Bạch Câu sử dụng tới, cơ bản vận chuyển con đường hắn vẫn là rõ ràng. Thừa nâng một tiểu thế giới, đúng thân thể gánh nặng thật sự rất lớn, không trách Đông Phương Bạch Câu muốn dung hợp thần linh con rối. Không phải vậy cơ thể nàng đầu tiên liền muốn nổ tung. Có điều Bạch Hạ không giống nhau, hắn quang sức mạnh của thân thể cũng đã vô hạn tiếp cận tiên nhân, tiểu thế giới này đối với hắn còn không tạo được bao lớn gánh nặng. Nhìn những kia ở trong lòng bàn tay mình đấu đá lung tung nhưng không cách nào chạy trốn yêu tộc, Bạch Hạ cảm giác mình phảng phất thành Phật Như Lai. Chỉ tiếc, ta cũng sẽ không tạo một tòa ngũ chỉ sơn đè lên các ngươi. Hắn nói, tay trái sờ một cái, lâm thời cấu trúc tiểu thế giới trực tiếp bị bóp nát. Bên trong yêu thú cũng trong nháy mắt tất cả đều bị hắn bóp chết. Không gian tan vỡ, yêu thú thi thể liền dâng trào ra, trong lúc nhất thời, giữa bầu trời dưới nổi lên yêu thú thi thể vũ. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Yêu thú chết hết. Ta có phải là sản sinh ảo giác? Những kia vây quanh ở Đông Phương Song Nhi bên người tướng lĩnh đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Tại sao trước nháy mắt còn uy vũ hạ kỳ, ba khí, yêu tộc, trong một nháy mắt liền toàn bộ chết hết? Là chính mình tinh thần áp lực quá đại sản sinh ảo giác. Có điều, rất nhanh bọn họ liền ý thức được đây là thật sự, những yêu tộc kia thật sự chết rồi. Quá tốt rồi. Bọn họ lẫn nhau ôm ở cùng nhau khóc giống, vì là sống sót sau tai nạn vui mừng. Đáng tiếc quân sư không nhìn thấy. Cũng có người tiếc hận, có điều cũng không có nói thẳng ra, sợ kích thích Đông Phương Song Nhi. Lúc này Đông Phương Song Nhi cũng chưa hề mở ra lồng phòng hộ, đây là cẩn thận để. Dù sao vừa nãy tình cảnh đó thực sự là quá khó có thể tin, trừ phi là Đông Phương Bạch Câu tự thân tới, không phải vậy ai có thể làm được trình độ như thế này. Hơn nữa Bạch Hạ cũng không phải đại hạ đế quốc người, nên không phải nàng cầu đến viện trợ. Đông Phương Song Nhi cũng đang do dự có đáng đánh hay không mở lồng phòng hộ. Có điều Bạch Hạ rất nhanh liền giúp nàng chọn, bởi vì hắn trực tiếp một bước xuyên thấu lồng phòng hộ đi tới bên cạnh nàng. Nàng này lồng phòng hộ vốn là đã kể bên tan vỡ, hơn nữa cường độ cũng không cao, Bạch Hạ nếu muốn xuyên qua vẫn là rất dễ dàng. Có điều, đang nhìn đến Đông Phương Song Nhi tình trạng cơ thể thì, Bạch Hạ vẫn là thở dài một hơi. Không kịp, nàng mấy ngày nay trên căn bản chính là ở nghiền ép sức sống của chính mình, toàn bằng một luồng chấp niệm trống, đã không cứu. Hay là Bạch Hạ bính mắt bị hao tổn đúng là có thể sử dụng hư thực nghịch chuyển đem nàng cứu trở về, nhưng hắn còn không đến mức vì là Đông Phương Song Nhi làm được loại trình độ đó. Nếu như là Hoàng Thanh Giác hoặc là Trần Tiêu gặp phải chuyện như vậy, coi như muốn hắn mù hắn cũng sẽ không do dự bán dây. Chu Vi tướng lĩnh khiếp sợ Bạch Hạ hung uy không dám tới gần, có điều đều chặt chẽ tập trung hắn, sợ hắn đúng Đông Phương Song Nhi bất lợi. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, ngồi xổm Đông Phương Song Nhi bên người, ngươi còn có gì ngôn gì hả? Những tướng lãnh kia nhất thời trong lòng hoảng hốt, bọn họ còn tưởng rằng Bạch Hạ muốn giết Đông Phương Song Nhi đây. Dừng tay, không được nhúc nhích nàng. Chỉ tiếc, bọn họ còn không xông lên ngăn cản Bạch Hạ. Bạch Hạ mắt trái kim quang lóe lên, bọn họ liền tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Đám gia hỏa này trung tâm là trung tâm, chỉ tiếc Vũ Dung có thừa thông minh không đủ, chỉ thích hợp mang binh xông pha chiến đấu, không thể thống lĩnh toàn cục. Thời điểm như thế này lao ra cứu Đông Phương Song Nhi, khiến toàn bộ phòng tuyến suýt chút nữa luôn hãm, một không tốt bọn họ liền cũng phải luôn là nhân tộc tội nhân. Bạch Hạ đối với bọn họ đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khách khí, trực tiếp dùng ảo thuật mê đi tất cả mọi người, liền thoại đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Đông Phương Song Nhi run rẩy mở mắt ra, nàng nhìn trước mắt tấm này khuôn mặt xa lạ, nói, cảm tạ. Liền những thứ này à? Bạch Hạ hỏi. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Hắn cùng Đông Phương Song Nhi cũng không quen, chỉ là vừa vặn gặp phải cái này tình hình hết thể rút một tay, hỏi nàng di ngôn cũng chẳng qua là cảm thấy người như nàng liền như thế chết rồi khá là đáng tiếc. Đông Phương Song Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Cố Minh Kính thi thể, sau đó lại nhìn một chút trong lồng ngực hải tử. Nàng đem hải tử đưa cho Bạch Hạ. Nàng gọi Bồ Đề, van cầu ngươi, dẫn nàng về nhà, ta đã không có cách nào lại tiếp tục cùng nàng. Bạch Hạ tiếp nhận hài tử, nàng ngủ rất say, tựa hồ là Đông Phương Song Nhi triển khai tiên pháp duyên cớ. Hắn có thể cảm nhận được hài tử trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, hơn nữa còn có một luồng cảm giác quen thuộc, thật giống như Đông Phương Nguyệt Thiềm như thế, cũng cùng chính hắn khá giống. Không hổ là thai tàng hoa sen thể, sinh ra đến hài tử quả nhiên bất phàm. Về nhà là về nơi nào? Biên cương pháo đài à? Đúng, ta đã liên hệ Bạch Đế Thành, lập tức sẽ có người đến. Có thể. Bạch Hạ gật gù. Nếu để cho hắn đem con đuổi về Bạch Đế Thành hắn phỏng chừng sẽ từ chối, dù sao quá xa, nhưng mang về biên cảnh thành quan cũng không có vấn đề gì. Cảm tạ ngươi. Đông Phương Song Nhi lần nữa nói tạ. Liền những thứ này à? Bạch Hạ lại hỏi. Ta nghĩ cùng phu quân táng ở một Đông Phương Song Nhi cuối cùng vẫn không thể nào đem câu nói này nói xong, nàng đã không có cách nào lại mở miệng. Bạch Hạ nhìn sinh cơ đoạn tuyệt giai nhân, thở dài một hơi, cuối cùng nguyện vọng, liền thỏa mãn ngươi tốt. Hắn dùng thế tôn ấn thu hồi những tướng lãnh kia, sau đó mang theo Đông Phương Song Nhi vợ chồng thi thể cùng hài tử một đường bay trở về đến nhân tộc cương vực cùng vô tận yêu vực chỗ giao giới. Xuyên qua tiên vương khí bình phong, ngừng lại. Liền ở ngay đây đi. Bạch Hạ tìm một chỗ vách núi treo leo, tiện tay một đao bổ ra sau khi đem hai người thi thể đều cho thả vào. Sau đó hắn mắt trái kim quang lưu chuyển. Bị đánh mở địa phương khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa nay phát sinh hết thảy đều là giả tạo bình thường. Sau đó một cái tay của hắn hóa thành thất vương Nga hình thái, năm cái thất vương Nga kia thật nhanh ở trên vách đá trước mắt, khắc xuống 21 tự. Ngâm xương tướng quân Đông Phương Song Nhi. Quân sư Cố Minh Kính. Hợp táng ở đây, vĩnh trấn biên cương. Những chữ này mỗi viết một hắn đều đánh vào chính mình một đạo thần thông, một khi có yêu tộc tới gần hoặc là có ai muốn phá vỡ tòa này vách núi treo leo sẽ phát động hắn thần thông. Chỉ cần tu vi không bằng hắn, tất cả đều sẽ rơi vào thái thủy kim đồng ảo thuật ở trong, chết rồi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Bạch Hạ khắc mấy chữ này vẫn là tốn không ít thời gian, sau khi lại đang cả tòa trên núi bố trí một tòa trận pháp, phòng ngừa ngọn núi bị phá hỏng. Như vậy, khi hắn bố trí cho tới khi nào xong, Trần Tiêu cùng Hoàng Thanh Giác đã tới rồi. Không cứu thành à? Nhìn thấy trên vách đá tự, Hoàng Thanh Giác liền biết sự tình kết quả. Bạch Hạ nói, đến rồi liền cùng đi đi. Đi chỗ nào? Trần Tiêu hỏi. Đưa tên tiểu tử này về nhà. Bạch Hạ nâng tiểu bồ để nói rằng, hắn một trực nam nơi nào sẽ ôm hài tử, lúc này nâng lên một chút, tiểu bồ đề suýt chút nữa từ trong tã lót trượt ra đến. Cũng còn tốt hắn động tác nhanh, đem con lại nhận trở về. Ai nha, ngươi có hay không mang hài tử? Hoàng Thanh Giác lườm hắn một cái, từ chân tiêu trên lưng leo xuống nhảy đến Bạch Hạ trong lồng ngực, đồng thời đoạt lấy tiểu bồ đề. Liên như vậy, Bạch Hạ điều khiển nàng, nàng nhưng là rất ôn nhu ôm tiểu bồ đề. Cũng không biết là không phải trùng hợp, vừa tới Hoàng Thanh Giác trong lồng ngực, tiểu bồ đề liền mở mắt ra. So với bình thường mới sinh ra mấy ngày trẻ con, tiểu bồ đề không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều, liền thật giống hải tử đầy tháng bình thường. Nàng cũng không khóc cũng không náo, nhìn thấy Hoàng Thanh Giác sau khi lại cười. A, ngươi nhìn nàng, thật đáng yêu nha. Hoàng Thanh Giác nhất thời mâu tính quá độ, duỗi ra một ngón tay đi đùa tiểu bồ đề. Bạch Hạ nhất thời lườm một cái, hải tử của người khác có gì vui, lúc nào ngươi cho ta sinh một. Đi đi đi, nhân gia còn nhỏ đây. Hoàng Thanh Giác nhất thời bị hắn lời này cho tu đỏ mặt. Không nhỏ, đều hơn 40. Bạch Hạ nhanh mồm nhanh miệng, tính cả bên trong tiểu thế giới vượt qua cái kia hơn 20 năm, Hoàng Thanh Giác xác thực được cho hơn 40. Nếu như sẽ đem cái kia 92 thế luân hồi cho tính cả, vậy thì càng lớn. Thế nhưng, tuổi tác thứ này nhất quán đến đều là cô gái mẫn cảm điểm. Bạch Hạ vừa nói như thế, Hoàng Thanh Giác nhất thời không làm, ai ai hơn 40 rồi. Nhân gia mới 18 có được hay không? Ngươi đừng nói mỏ. Đừng nói mỏ. Vừa nói nàng một bên còn dùng sức bấm Bạch Hạ, chỉ tiếc, Bạch Hạ bị quá dày, nàng nắm đắc thủ đều đau cũng không nắn. Bạch Hạ hiếm thấy cơ trí một cái, không có tiếp tục cùng nàng xoắn suýt cái đề tài này. Mang theo nàng cùng Chân Tiêu cùng bay trở về biên cương thành quan nơi. Bọn họ đi thẳng tới quân doanh, Bạch Hạ tiện tay vung lên, những kia cái bị hắn ảo thuật mê đi các tướng lĩnh liền tất cả đều bị ném đến trên đất. Sau đó ba người liền bệ vệ địa ngồi ở đại tướng quân trong doanh trướng. Chờ đợi Đông Phương Song Nhi trong miệng cứu viện người. Có Bạch Hạ ảo thuật ở, tất cả mọi người đều theo bản năng mà quên rơi mất bọn họ, có điều một đám tướng quân xuất hiện vẫn là gây nên không nhỏ động tĩnh. Ba người bọn họ cũng lười cùng bên ngoài những người kia giao lưu, liền như thế cùng nhau đùa nổi lên tiểu bồ đề. Đứa nhỏ này vẫn là rất đáng yêu, da rẻ béo mập mịn màng, không giống những khác vừa ra đời hài tử, khô quắt xẹp nhiều nếp nhăn. Hơn nữa còn thật biết điều, sẽ không khóc, khơi dậy đến rất thú vị. Đặc biệt là Hoàng Thanh Giác, quả thực yêu thảm đứa bé này, thậm chí muốn thẳng thắn coi nàng là nữ nhi mình đến nuôi. Cũng còn tốt Bạch Hạ đúng lúc ngăn cản nàng. Mở chơi hỉ đây. Nếu như mang theo một đứa bé, sau đó còn làm sao vui vẻ địa đùng đùng đùng. Chương 546, cánh gà nướng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ liền như thế ở trong quân doanh đợi sắp tới thời gian một ngày, trong lúc Hoàng Thanh Giác tâm tư toàn rơi vào tiểu bồ đề trên người, hắn hoàn toàn liền bị không để ý tới. Nay càng làm cho hắn kiên định không thể muốn hải tử ý nghĩ. Ông trời nha, mau tới cái người đem nàng mang đi đi. Lúc này Hoàng Thanh Giác chính cầm trên cổ mình mang theo một khối ngọc truy ở nơi đó đùa tiểu bồ đề. Đứa nhỏ này thật giống rất yêu thích khối ngọc này rơi dáng vẻ, một tóm vào trong tay sẽ cười to, sau đó một lấy đi nàng sẽ hoa nước bán manh. Hoàng Thanh Giác phảng phất nghiện bình thường lập tức đem ngọc truy lấy đi, sau đó càng làm ngọc truy trả về, như vậy nhiều lần. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Chân Tiêu ở một bên đồng tình nói. Hoàng Thanh Giác không để ý tới nàng, quyền khi nàng đang hâm mộ chính mình, bởi vì tiểu bồ đề tựa hồ chỉ thích nàng mà không thích Chân Tiêu, điều này làm cho nàng rất là đắc ý một cái. Tiểu bồ đề nha, ngươi khả ái như vậy, sau đó ta nếu như sinh hài tử, nữ ni rồi cùng ngươi làm tỉ muội, nam ni liền cho ngươi làm trượng phu, có được hay không nhỉ? Này này này, Bạch Hạ cảm thấy Hoàng Thanh Giác tư tưởng đã hướng về kỳ quái phương hướng đi chệch, nữ nhân lẽ nào đều là bộ dáng này à? Chẳng trách chỉ có sử nam mới sẽ thích mở hậu cung. Đang lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cười nói, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Cái gì? Chân Tiêu sững sờ, Hoàng Thanh Giác cũng tương tự là biến sắc mặt. Nàng đoán được, là tiểu bồ đề người trong nhà tới đón nàng. Nàng dù sao vẫn là thiện lương, tuy rằng rất không muốn, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà cướp đoạt tiểu bồ đề về nhà quyền lực. Nàng không muốn địa địa đem tiểu bồ đề giao cho Bạch Hạ, ngươi đi đi, ta sợ ta sẽ đổi ý. Bạch Hạ cưng chiều mà sờ sờ đầu của nàng, ngoan, nếu mà muốn sau đó tự chúng ta sinh một. Lời này đương nhiên là lừa người, hắn cũng không muốn như thế sớm làm cha, chỉ là nhân cơ hội hống Hoàng Thanh Giác nhiều cùng hắn lái xe thôi. Nói xong, Bạch Hạ liền rời khỏi lều trại, bay lên trời đi. Trên trời lúc này chính có một người thật nhanh hướng bên này bay đến. Bạch Hạ xuất hiện làm cho người này ngừng lại, cũng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Bạch Hạ, các hạ người phương nào. Bạch Hạ dùng Thái Thủy Kim Đồng liếc mắt nhìn hắn. Lạc Trưng Vũ, nhân tộc, Kim Đan cảnh chín tinh. Tuổi thọ, 1457, 5000. Tu luyện tiên công, Xuân Thu Bát Âm. Nắm giữ tiên pháp, không. Xuân Thu Phủ Phủ Chủ. Xuân Thu Phủ Người, vậy thì là Đông Phương Bạch Câu Thần Tử. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ đem trong lồng ngực tiểu Bồ Đề đưa tới. Đây là Đông Phương Song Nhi cùng Cố Minh Kính con gái, tên là Bồ Đề, thai tàng hoa sen thể lợi sau. Đông Phương Bạch Câu Tổng sẽ không không trọng thị chứ. Lạc Trưng Vũ bị hành vi của hắn khiến cho đầu óc mơ hồ, có điều vẫn là một bên để phòng một bên tiếp nhận tiểu Bồ Đề. Xin hỏi, Ngâm Xương tướng quân ở đâu? Chết rồi. Bạch Hạ đơn giản trả lời. Cái gì? Lạc Trưng Vũ tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn là mấy ngày trước nhận được Đông Phương Song Nhi cầu cứu tín hiệu, nhưng đúng lúc gặp vụ tìm tiên thực lực sụt giá, hắn cũng chịu đến không lớn không nhỏ ảnh hưởng, cho tới hiện tại mới chạy tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên được Đông Phương Song Nhi vợ chồng chết trận tin dữ, đôi này, chuyện này đối với toàn bộ đại hạ thủ đô đế quốc là một lần tổn thất thật lớn. Hắn trầm ngâm một lúc, dự định hỏi lại Bạch Hạ một chút chuyện, nhưng mà vừa ngẩng đầu lại phát hiện Bạch Hạ càng nhưng đã không ở. Hắn là ai? Có mục đích gì? Lạc Trưng Vũ kinh hãi không thôi, dù sao Bạch Hạ thủ đoạn quá quỷ dị. Có điều Lạc Trưng Vũ ỷ vào có thể hướng về vụ tìm tiên mượn lực, ngược lại cũng không tính là quá sợ sệt. Đi trong quân doanh điều tra rõ ràng, sau đó lại đi xác nhận Đông Phương Song Nhi cùng Cố Minh Kính chôn thây địa sau, hắn quyết định lập tức trở về Bạch Đế Thành. Vùng phía tây biên cương chiến tuyến đúng nhân tộc tới nói vô cùng trọng yếu, hơn nữa trong tay hắn còn ôm một đúng Đông Phương gia tới nói vô cùng trọng yếu thiên tài đời sau. Tất cả những thứ này đều phải mau chóng để Đông Phương Bạch Câu biết mới được. Mà lúc này Bạch Hạ nhưng là từ lâu mang theo hai nữ lần thứ hai bước vào Vô Tận Yêu Vực. Ngươi Ngọc Truy liền như thế cho đứa bé kia không quan trọng làm à? Bạch Hạ cóng lấy Hoàng Thanh Giác, thuận miệng hỏi. Không có chuyện gì, vậy cũng không phải thứ gì đáng tiền, chỉ là ta khi còn bé tiện tay nắm Ngọc Thạch điêu khắc mà thành. Hoàng Thanh Giác nói rằng. Hả? Như vậy à? Bạch Hạ tự nhiên cũng nhìn ra cái kia Ngọc Truy rất phổ thông. Hắn vốn đang cho rằng có thể bị Hoàng Thanh Giác mang ở trên người gì đó khẳng định rất có kỷ niệm ý nghĩa đây, cho nên mới có câu hỏi này. Ba người tiến vào Vô Tận Yêu Vực sau khi, Bạch Hạ lần đầu nhìn thấy những kia bị yêu tộc nô dịch nhân loại, tâm tình của hắn là vô cùng khiếp sợ, tiếp theo mà đến chính là phẫn nộ. Chính hắn là nhân tộc, nhìn thấy chủng tộc khác đem người tộc xem là gia súc, đương nhiên sẽ không có hảo tâm gì tỉnh. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, phàm là hắn gặp phải yêu tộc, trên căn bản đều bị hắn giết. Bốn biến hóa hình yêu vương, làm thịt làm thiêu đốt. Năm biến hồng hoang yêu vương, giết đôn nổi lẩu. Sáu biến vạn thọ yêu vương, rút gân, lột da, lấy máu, chúng nó làm sao đúng nhân tộc, Bạch Hạ liền như thế đối với chúng nó. Đến lúc sau, bảy biến bất hủ đại yêu vương đều bị hắn chiêu gây ra. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Một vị nắm giữ địa giai thượng phẩm thiên phú thần thông sáu xí ngân vũ điêu bởi vì thủ hạ yêu vương bị Bạch Hạ tùy ý tàn sát, không nhịn được đứng ra muốn giết chết Bạch Hạ. Kết quả mới vừa đối mặt, liền bị Bạch Hạ cho bóp chết. Cánh gà nướng, ta thích ăn nhất. Bạch Hạ tại chỗ liền nhổ xuống vị này đại yêu vương sáu con cánh, làm một đạo nướng xí. Tài nấu nướng của hắn có thể nói tuyệt đỉnh, những ngày qua ở Vô Tận Yêu Vực cũng là tìm tới không ít mỹ vị đồ gia vị. Chân Tiêu cùng Hoàng Thanh Giác dạ dày đều bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay. Hai nữ đều giữ lại nước bọt ở một bên chờ đợi, xa xa quan chiến yêu vương môn nhưng dồn dập sợ vỡ mật. Đây rốt cuộc là cái gì hung nhân? Trấn áp một phương đại yêu vương dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị giết, hơn nữa bị làm thành cánh gà nướng, chúng nó thế giới quan đều muốn đổ nát. Này còn làm sao đạt được? Ai có thể chỉ đạt được hắn? Trong nháy mắt, mấy ngàn yêu vương chạy trối chết, Bạch Hạ tiện tay cách không bắt được mấy lần, đem bên trong 9 phần 10 yêu vương cho vồ nát, chỉ có số ít mấy cái cá lọt lưới may mắn đào mạng. Hoặc là nói Bạch Hạ là có ý định để cho chạy chúng nó. Bảy biến đại yêu vương căn bản thỏa mãn không được hắn. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là làm sao bước ra những kia trốn đi tám lớn lên yêu vương, hay hoặc là làm vài con cựu biến yêu thánh đến ha ha. Bạch Hạ có thể chiến thắng cấp 9 đỉnh cao tư thiên tiên tử, một mình đấu còn thật không sợ ai. Có điều nếu như một lần đến hai vị yêu thánh, hắn hay là muốn cân nhắc một chút. 9 giai loại này tồn tại, một cũng đã rất khủng bố, hắn hiện tại còn chỉ là 7 giai mà thôi, một về hai cái gì liền nghĩ quá nhiều. Có điều coi như đánh không lại, đào tẩu hắn vẫn có niềm tin. Con mắt của hắn không sợ nhất chính là các loại mai phục cùng cạm bẫy. Sau khi, hắn tiếp tục mang theo Chân Tiêu cùng Hoàng Thanh Giác ở yêu tộc tàn phá, một mặt là cho yêu tộc chỉnh một ít chuyện, mặt khác cũng là ở cho Chân Tiêu tìm bồi luyện. Giết nhiều như vậy yêu vương, Bạch Hạ mấy ngày nay thu hoạch cũng không nhỏ, có điều tiêu hao cũng đồng dạng to lớn. Chân Tiêu hiện tại đã năm giai, mỗi lần chiến đấu đều là kéo dài đến nàng bị đánh chết mới thôi. Bạch Hạ cho nàng tìm đều là những kia vô cùng mạnh mẽ yêu tộc, điều này cũng làm cho tu vi của nàng trướng đến mức rất nhanh. Thời gian mấy tháng, nàng cũng đã từ mới vào năm giai tăng lên tới năm giai đại viên mãn. Ngày này, Bạch Hạ lại tìm tới một vị đại yêu vương. Nay cũng không dễ dàng, gần nhất yêu tộc thật giống bị hắn dọa cho sợ rồi như thế, từng cái cấp cao yêu tộc tất cả đều rùa rụt cổ lên, muốn tìm cái cao cấp bồi luyện cũng không tìm tới. Lần này bị hắn phát hiện chính là một loại gọi là liệt thiên quỷ ngưu yêu tộc. Nó có ngưu đầu, người nửa người trên cùng với bò cạp nửa người dưới. Bạch Hạ tìm tới nó thì, cái tên này chính trốn trong lòng đất ăn thịt người. Này liệt thiên quỷ ngưu không thích hóa hình, vẫn lấy bản thể hình thái xuất hiện, có tới cao hơn 50 mét, tiện tay nắm lên mấy người tộc liền hướng trong miệng ném, lại như là ăn đường đậu như thế. Bạch Hạ cũng không nói nhảm nhiều, một trường đánh xuyên qua mặt đất, tiện thể đem liệt thiên quỷ ngưu nửa người cũng cho đánh nổ. Là ngươi. Liệt thiên quỷ ngưu nhìn qua huy vũ hạ kỳ, ba khí, tính cách nhưng là nhát gan cực kỳ, một nhìn thấy Bạch Hạ liền nhận ra hắn, sau đó vắt chân lên cổ liền dự định tránh đi. Đùa giỡn, một cái tắt liền đánh nổ nửa người, còn đánh quỷ A. Nó mặc dù là yêu tộc, nhưng nó lại không phải người ngu, thời điểm như thế này nhất định phải chạy A. Sách, gà mờ, chạy cái gì nha? Bạch Hạ bĩu môi, trực tiếp tê lẹ bọt đến liệt thiên quỷ ngưu đỉnh đầu. Cho láo tử xuống. Hắn một cước đem liệt thiên quỷ ngưu cho đá đến trên đất. Có điều hắn để lại lực, không phải vậy này một cước có thể trực tiếp đem nó đá bạo. Tiếp theo hắn thả ra chân tiêu, đi xuống đi, sức mạnh của nó đã suy yếu không ít, vừa vẫn thích hợp ngươi luyện tập. Được. Chân tiêu gật gật đầu liền nhằm phía liệt thiên quỷ ngưu. Nha đầu này trong lòng tố chất cũng là đủ mạnh, những ngày qua bị các đường yêu vương hoa thức đánh giết, nàng không chỉ không có sợ sệt, trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Dung nàng lời của mình tới nói chính là chết chết liền quen thuộc. Lúc này nhìn thấy bảy giai đại yêu vương, chân tiêu trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn có một chút muốn cười. Mặc dù bị Bạch Hạ trọng thương, đại yêu vương vẫn là đại yêu vương, bất hủ biến nhỏ máu trọng sinh bản lĩnh không phải là nói vô ích. Tuy rằng bởi vì Bạch Hạ ở lại nó sức mạnh trong cơ thể làm cho liệt thiên quỷ ngưu không cách nào khép lại thương thế, nhưng đối phó với chân tiêu như thế một sáu giai cũng chưa tới nho nhỏ nhân tộc, nó vẫn là không ổng. Nhưng mà, ý nghĩ này ở sau khi giao thủ nhưng là bị triệt để lật đổ. Liệt thiên quỷ ngưu khiếp sợ phát hiện, cái này hải tộc nữ hải thực lực quả thực có chút khủng bố. Tiên pháp nàng chỉ có thể cái kia một thức, hoành đến thụ đến liền là một trường. Nhưng lại hàng ngày là như thế một trường, uy lực nhưng lớn đến mức kinh người, cái kia hoàn toàn liền không giống như là một năm giai người tu tiên có thể đánh ra đến công kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệt thiên quỷ ngưu nội tâm là tan vỡ. Nó phát hiện mình hoàn toàn bị Bạch Hạ đùa bỡn. Bạch Hạ đối với nó tạo thành thương thế vừa vặn để thực lực của nó rơi xuống đến chỉ cao hơn chân tiêu một đường trình độ, hoàn toàn chính là coi nó là thành một khối đá mài dao, muốn trợ chân tiêu đột phá. Đây đối với một đại yêu vương tôn nghiêm tới nói là một cái trọng thương, nó đều sắp tức giận điên rồi. Có điều nó cũng không phải một tia hy vọng đều không có, người này tộc khẳng định không nghĩ tới, phụ thân lập tức liền muốn tới, đến thời điểm liền để hắn hối hận không có giết chết ta. Chương 547, còn có loại này thao tác. Chân tiêu thần thông tên là 10 chiếu vô lượng, hiệu quả rất thú vị, vậy thì là nàng tiên pháp có thể y theo ý nguyện của nàng vô hạn tăng lên uy lực. Yêu cầu duy nhất chính là bản thân nàng có thể tưởng tượng ra uy lực tăng lên sau khi tạo thành kết quả cũng đúng này tin chắc không gì. Trên lý thuyết, môn thần thông này là có thể để cho nàng một trường hủy diệt vũ trụ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết mà thôi, loại kia vượt qua nàng trí tưởng tượng hạn mức tối đa sự tình căn bản không thể bị nàng thần thông thực hiện. Trải qua mấy tháng rèn luyện, Chân Tiêu đã nắm giữ cơ bản môn thần thông này một phần sử dụng bí quyết. Nói cách khác hiện tại nàng cùng Liệt Thiên Quỷ Ngưu thời điểm chiến đấu, nàng liền tin chắc mình có thể đánh vỡ Liệt Thiên Quỷ Ngưu phòng ngự, cho nên nàng tiên pháp uy lực tăng vọt mười mấy lần, Liệt Thiên Quỷ Ngưu căn bản phòng ngự không được. Hết thảy đều cùng nàng dự liệu như thế. Dưới một trưởng có thể đánh xuyên qua nó. Dưới một trưởng có thể đánh xuyên qua nó. Dưới một trưởng có thể đánh xuyên qua nó. Chân Tiêu tâm không bên niệm. Trong đầu duy nhất hình ảnh chính là Liệt Thiên Quỷ Ngưu bị chính mình một trưởng đánh xuyên qua lồng ngực. Vì lẽ đó, khi nàng một trưởng vô ra thì, mặc dù Liệt Thiên Quỷ Ngưu ra sức phòng ngự, nàng tiên pháp cũng thuận theo tăng lên uy lực. Gấp 10 lần 15 bội nhị gấp 10 lần. Ẩm. Vị này trọng thương đại yêu vương lại bị thương nặng, ngực trực tiếp bị chân tiêu đánh ra một cái lỗ thủng to. Gào. Thân là bảy lớn lên yêu vương, Liệt Thiên Quỷ Ngưu tự nhiên không cam lòng bó tay cho chết. Ngay ở chân tiêu đánh xuyên qua nó nửa người trên thì nó cái kia sắc bén đuôi bò cạp cũng là xuyên thấu chân tiêu ổ bụng, trực tiếp đưa nàng chọc vào một đúng xuyên. Đến cùng có hai cái cấp độ chênh lệch, mặc dù Bạch Hạ trước đó đã trọng thương Liệt Thiên Quỷ Ngưu, cũng vẫn không có thay đổi sự tình kết quả. Chân tiêu trực tiếp bị bò cạp vi trên kịch độc độc chết, thân thể hóa thành cho bụi tiêu tan. Mà liệt thiên quỷ ngưu cũng thoi thoát, yêu đan bị đánh nổ nó không sống được lâu nữa đâu. Vô cực ti thiên thủ không chỉ có riêng chỉ là công kích vật chất mức độ, ở đánh nát yêu đan đồng thời, chân tiêu còn mất đi liệt thiên quỷ ngưu linh hồn. E sợ nó đến trước khi chết đều không nghĩ tới chính mình sẽ bị một năm dài run rế cho giết chết đi. Liệt thiên quỷ ngưu trừng mắt to lớn như mắt, tràn ngập oán hận địa ngã trên mặt đất, gây nên một hồi không lớn không nhỏ địa chấn. Kết quả cũng không tệ lắm. Bạch Hạ lời bình nói. Hắn hết sức đem liệt thiên quỷ ngưu đả thương đến vẹn vẹn so với chân tiêu cường một điểm trình độ. Chân tiêu có thể đánh giết nó liền đại diện cho nàng vừa nãy vượt qua cực hạn, là chuyện tốt. Tin tưởng lần này nàng phục sinh sau khi, liền có thể đột phá thần thông cảnh bước vào vạn thọ cảnh. Tốc độ này có thể so với chân gia lão tổ nhanh hơn nhiều. Bạch Hạ rất rõ ràng này nguyên do trong đó. Vô tận yêu vực tài nguyên so với nhân tộc cương vực đến muốn phong phú quá nhiều, giết nhiều như vậy yêu vương, chỉ là chúng nó thu gom liền để Bạch Hạ kiếm được buồn mãn bất mãn, càng không cần phải nói những yêu tộc này khắp người đều là bảo vật. Yêu đan, yêu huyết, gân cốt, da lông, vảy giáp, giáp trào chờ chút, bất kể là luyện khí vẫn là chế thuốc, tài nguyên đều nhiều hơn đến không được. Một ít yêu thú huyết nhục cũng là báu vật, trải qua Bạch Hạ nấu nướng, quả thực có thể so với từng viên tinh phẩm đan dược. Có Bạch Hạ cho nàng tỉ mỉ chọn đối thủ, chân tiêu mới có thể mỗi một lần đều ở hàm chiến sau khi tử vong. Có nhiều như vậy tài nguyên chống đỡ, mới có thể làm cho nàng như vậy nhanh địa phục sinh. Hơn nữa chân tiêu chính mình cũng rất có thiên phú, không có ở vô số lần tử vong bên trong tinh thần tan vỡ. Các loại nguyên nhân làm cho nàng ở trong vòng mấy tháng thực hiện thăng giai. Không thể không nói, ngoại đạo chính là như vậy, không người thích hợp luyện cả đời đều không nhập môn được, người thích hợp khả năng trà sát sượt địa liền tăng vọt đi tới. Phân giải liệt thiên quỷ ngưu thi thể, Bạch Hạ đang định rời đi, đống nhiên phương xa truyền đến một cỗ hơi thở ngột ngạt. Chuyển qua tê. Ui VN chặt tim đen đú ám ổ. Hắn đúng là không có nửa phần sợ sệt, trong mắt trái lại lộ ra thần sắc hưng phấn, cuối cùng cũng coi như đến rồi cái đại gia hỏa. Có thể ở Bạch Hạ trong miệng bị gọi là đại gia hỏa, tự nhiên là chín gia yêu thánh. Đây là cùng lục địa thần tiên sánh vai yêu tộc đại năng, yêu thần trước cái cuối cùng giai đoạn. Bạch Hạ liền như thế đứng bình tĩnh ở tại chỗ chờ, chỉ thấy một vệt sáng cấp tốc tiếp cận, chỗ đi qua không gian thôn thôn đổ nát. Này không phải Bạch Hạ như vậy xé ra không gian sau đó vượt qua, chỉ là đơn thuần sức mạnh quá lớn, một cước bước ra liền dẫm nát không gian. Xem ra là cái có chút man lực ra hỏa. Làm người tới đứng ở Bạch Hạ trước mặt sau khi, hắn cũng coi như là thấy rõ dáng dấp. Thân hình cường tráng, lưng hùn vai gấu, trên người một bộ trường sam màu xanh bị no đến mức chật căng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Dáng dấp cũng là ngũ đại tam thô, cho Bạch Hạ ấn tượng đầu tiên chính là thổ. Ngưu Thanh Thiên, Thanh Thánh, yêu thánh biến bảy tinh. Chủng tộc, Thanh Vương Ngưu Ma. Thiên phú thần thông, pháp thiên tượng địa, thiên giai hạ phẩm. Thượng cổ thần thú bất diệt Thanh Ngưu hậu duệ, độ đậm của huyết thống cực cao, liệt thiên quỷ ngưu chi phụ. Hóa ra là con Thanh Ngưu yêu, có điều lại nắm giữ thiên giai thiên phú thần thông, này huyết thống đẳng cấp vẫn đúng là đủ cao. Hơn nữa hắn dĩ nhiên là liệt thiên quỷ ngưu phụ thần, đây chẳng phải là nói hắn đã từng nhặt quá một con bò cạp. Bạch Hạ trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra một bức không tính mỹ hảo hình ảnh. So với Bạch Hạ trộm nhạc, Ngưu Thanh Thiên liền không hảo tâm như vậy tình. Hắn vừa đến đã nhìn thấy con trai của chính mình bị tách rời thi thể hải cốt, một luồng khí nóng trong nháy mắt liền xông thẳng đỉnh đầu. Hắn vốn là cực kỳ táo bạo tính cách, nhìn thấy Bạch Hạ, cũng mặc kệ hắn có phải là hung thủ, ngược lại phương viên chăm dặm liền hắn một vật còn sống, trước hết giết lại nói. Cho lão tử chết. Ngưu Thanh Thiên một quyền liền hướng về Bạch Hạ đánh tới. Bạch Hạ thấy rất rõ ràng, cú đấm này không có tác dụng bất kỳ yêu pháp, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể. Nhưng chính là này đơn thuần sức mạnh, lực phá hoại nhưng có thể so với thiên tiên cấp tiên pháp, một quyền đập ra, không gian trực tiếp bị đánh nát, bao phủ lên một đạo không gian đủ dù mà kỳ, vòng xoáy, hướng về Bạch Hạ kéo tới. Cú đấm này xuống, không nói Bạch Hạ, chỉ là phía sau hắn đại địa đều phải bị hủy diệt đi một đại tầng. Cửu biến yêu thánh một đòn há lại là đơn giản như vậy, bọn họ đã trải qua sơ bộ có hủy diệt đại lục năng lực. Chỉ có điều trong ngày thường vẫn ở khắc chế thôi. Nhưng mà, đối mặt Ngưu Thanh Thiên này hủy thiên diệt địa một quyền, Bạch Hạ không có bất kỳ sợ hãi. So với ta khí lực. Ha ha. Chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm, tương tự cũng là một quyền thẳng tắp địa đánh tới, trước mặt liền muốn cùng Ngưu Thanh Thiên đến cái cứng đối cứng. Tình cảnh này liền ngay cả Ngưu Thanh Thiên nhìn đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Có điều nắm đấm đã ra, trong giây lát này kinh ngạc thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm đụng vào nhau, trong phút chốc thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng, sau đó lại mất đi hết thể ánh sáng, rơi vào đen kịt một màu ở trong. Đây là âm thanh bị đánh chết, tia sáng bị mất đi. Hai cái người nắm đấm uy lực quả thực đột phá phía chân trời, trực tiếp từ vật chất mức độ vượt qua ảnh hưởng đến duy tâm mức độ, liền ngay cả thời gian đều đình chỉ nháy mắt. Có điều rất nhanh, hết thể đều khôi phục bình thường. Thế giới lần thứ hai nhiễm phải màu sắc, một đạo nổ vang cũng là trong nháy mắt xuyên qua thập phương thiên địa. Ầm. Liên phảng phất một đạo sấm nổ, mạnh mẽ sóng âm trực tiếp lê phiên phương viên ngàn dặm đại địa, vô số yêu tộc gặp thai bay vạ gió, liền ngay cả một ít năm biến, sáu biến yêu vương đều không thể may mắn thoát khỏi với khó, trực tiếp bị chấn động thành một bộ thi thể. Chỉ có thể nhỏ máu trọng sinh đại yêu vương mới có thể ở vụ tai nạn này ở trong tiếp tục sống sót. Bạch Hạ cùng Nưu Thanh Thiên không có bất cứ người nào lùi về sau, hai người nắm đấm tấn công sau khi đều là đứng ở nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây hai giây. 5 giây sau, Bạch Hạ thu quyền xoay người lại sau. Mà Nưu Thanh Thiên cái tay kia nhưng dường như đồ sứ bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó từ quyền diện bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh mãi đến tận chỉnh cánh tay đều hóa thành cho bụi. Nưu Thanh Thiên trong hai mắt hung quang dần dần tối lui, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ ở sức mạnh thân thể trên bị người áp chế. Bạch Hạ chỉ là huyết nhục rung động, cần thời gian chậm một chút, mà hắn nhưng là bị phá hủy chỉnh cánh tay. Thục Cao Thục Liệt vừa xem hiểu ngay. Người rốt cuộc là ai? Nưu Thanh Thiên có chút không cam lòng hỏi. Hắn năm nay sắp tới 20.000 tuổi, thành thánh gần vào năm, nhân tộc ở trong mắt hắn vẫn luôn là như vậy địa gầy yếu, ngoại trừ đảm nhiệm yêu tộc đồ ăn bên ngoài không còn gì khác. Nhưng chính là người như vậy tộc, dĩ nhiên ở hắn to lớn nhất sở trường chính diện đánh bại hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Bạch Hạ lại không công phu cùng hắn cảm khái yêu sinh, nhếch miệng nhất tiếu, ỷ số người giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã lần thứ hai xông lên trên. Một mình đấu hắn không sợ bất kỳ chín giai, nhưng nếu như lại tới một người hắn liền không nắm. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh đưa Nưu Thanh Thiên giết chết mới bảo hiểm. Thế nhưng, sống lâu như vậy Nưu Thanh Thiên ở đâu là đơn giản như vậy. Mặc dù là tính cách tương đối thẳng, nhưng xu cắt tị hung bản năng hắn vẫn có. Chính diện cứng đối cứng đều không phải là đối thủ, Nưu Thanh Thiên rất rõ ràng ý thức được chính mình không phải Bạch Hạ đối thủ. Tuy rằng rất muốn vì vinh dự tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng đối với sinh khát cầu vẫn để cho Nưu Thanh Thiên từ bỏ cùng Bạch Hạ ngạnh cương. Pháp Thiên Tượng Địa. Nưu Thanh Thiên thân thể trong nháy mắt từ cao hơn 3 mét tăng vọt đến hơn 300 mét, thể hình lớn lên đồng thời, sức mạnh cũng là theo nhỏ bé tăng lên dữ dội. Hắn một quyền quay về Bạch Hạ đập ra, Bạch Hạ nhưng là từ lâu nhìn thấu hắn hết thể động tác, linh xảo địa tránh thoát sự công kích của hắn cũng vọt tới Nưu Thanh Thiên môn, một quyền tàn nhẫn màn đện ở mũi của hắn bên trên. Pháp Thiên Tượng Địa rất mạnh, có thể làm cho sức mạnh tăng lên dữ dội gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, cái kia chính là thể hình lớn lên sau khi linh xảo tính sẽ trở nên bạc nhược rất nhiều. Bạch Hạ thần thông là nhất khắc chế loại động tác này bên trong kẽ hở to lớn đối thủ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn chiếm hết thượng phong. Có điều, Nưu Thanh Thiên nhưng là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Hắn lớn lên sau khi cũng không phải là vì cùng Bạch Hạ liều mạng, mà là ở một cái tát ép ra Bạch Hạ sau khi, hắn dĩ nhiên xoay người liền chạy. Sức mạnh lớn lên đối với phạm vi nhỏ thiểm chuyển xê dịch không có trợ giúp, nhưng đối với thẳng tắp nỗ lực tới nói tác dụng quá lớn. Nưu Thanh Thiên hóa thành một đạo màu xanh lưu tình, không gian cách trở ở trước mặt hắn lại như là một mặt diện yếu đối pha lê, trực tiếp bị vá nát. Hắn trong nháy mắt liền vượt qua vô số không gian, xa xa mà thoát đi Bạch Hạ. Còn có loại này thao tác. Tuy nhưng đã trước đó nhìn ra Nưu Thanh Thiên động tác, nhưng Bạch Hạ cũng đã không kịp ngăn cản hắn. Một cửu biến yêu thánh muốn chạy trốn chạy. Lấy thực lực bây giờ của hắn vẫn đúng là không có cách nào ngăn trở đỡ được. Xem ra sau này còn phải chọn một bọn họ chạy trốn không được địa phương mới có thể đan giết bọn ta. Chương 548, Quan Thế Kính. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Sách. Thả chạy một con cựu biến yêu thánh, Bạch Hạ vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Loại này cấp bậc tồn tại, tin tưởng toàn bộ yêu tộc đều không có bao nhiêu. Có thể giết chết một con đúng yêu tộc tới nói tuyệt đối cực đúng tổn thất lớn. Hơn nữa lần này bị Nưu Thanh Thiên chạy, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ bại lộ cho hắn yêu tộc, lần sau liền lại không loại này đơn độc yêu thánh đần độn tới đưa. Một V1 Bạch Hạ có thể bắt tuyệt đại đa số yêu tộc, thế nhưng nếu như bị vài chỉ yêu thánh vây đánh, coi như là hắn cũng đến chạy chối chết. Hết cách rồi, sau khi không nữa có thể giống như kiểu trước đây nên ngang địa bại lộ hành tung. Những ngày sau đó, Bạch Hạ bồi tiếp chân tiêu cùng Hoàng Thanh Giác tiếp tục ở vô tận yêu vực giết yêu đoạt bảo. Có điều thường thường đánh một thương liền đổi chỗ khác. Hành động hoàn toàn không có quy luật, làm cho này yêu tộc căn bản không tìm được vị trí của hắn. Nưu Thanh Thiên quả nhưng đã đem chuyện của hắn truyền ra ngoài, có vài chỉ yêu thánh dự định liên thủ đối phó hắn, thế nhưng Bạch Hạ quá mức giảo hoạt, có cái gì cạm bẫy hắn thật xa liền có thể phát hiện, vì lẽ đó căn bản sẽ không bị tóm lấy. Hơn nữa hắn còn có thể vô thượng xâm la biến, biến thành yêu tộc thời điểm ai cũng phát hiện không được, những kia cái yêu thánh bị hắn sai đến xoay quanh, mặt mũi đều mất hết. Thời gian lại qua hơn nửa năm, Bạch Hạ hầu như có thể nói là đem hơn một nửa cái vô tận yêu vực đều huyên náo long trời lở đất, chết đi yêu vương, đại yêu vương không biết bao nhiêu, liền ngay cả yêu thánh đô có vài chỉ bị đánh thành trọng thương. Yêu tộc môn đối với hắn hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cục, những này vô tận yêu vực chúa tể môn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết định tụ lại lên mở một hội nghị, thỏa thuận làm sao đối phó Bạch Hạ. Nôn linh biến sau khi, yêu tộc linh trí từ từ khai hóa, đến hóa hình biến cũng đã không thể so người bình thường tộc chênh lệch. Sau khi theo 5 tháng tích lũy, chúng nó cũng trở nên càng ngày càng gia đạo, các loại gian kế là hạ bút thành văn. Chỉ tiếc, phần lớn đều là không thể được. Bởi vì hơn nửa năm này đến chúng nó đã sớm đúng Bạch Hạ dùng qua, không một lần lên hiệu. Muốn mai phục hắn trên căn bản là không thể, vì lẽ đó chỉ có thể để hắn tự chui đầu vào lưới. Một yêu thánh tổng kết nói, có thể phải làm sao đây? Hắn lại không đốc. Lập tức lại có một cái khác yêu thánh nghi vấn nói, chúng ta có thể dùng hắn cùng tộc làm mồi dụ, hắn nếu như không dám đến liền sát quăng những người kia tộc. Vô dụng, hắn chính mình cũng không biết từng giết bao nhiêu cùng tộc đây. Yêu thánh môn rơi vào trầm mặc. Bạch Hạ ra tay có thể nói là cực kỳ quả đoán, đoạn này thời gian tới nay, hắn cũng gặp phải không ít ở vô tận yêu vực làm đầy tớ nhân tộc. Ở mấy lần cùng yêu thánh chiến đấu bên trong, nếu như có thể thương tổn được yêu thánh, coi như sẽ lan đến gần những người kia tộc hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cái này cũng là nhất làm cho yêu thánh môn đầu châu đau. Một không có nhược điểm kẻ địch mang đến chỉ có hoảng sợ. Lúc này, một yêu thánh bỗng nhiên nói, hay là hắn chỉ là không để ý những này bị chúng ta thuần dưỡng nhân tộc mà thôi. Hắn không phải ở nhân tộc Tây Cương đã cứu rất nhiều cùng tộc à. Nếu như có thể nắm những người kia tộc làm áp chế, hắn nói không chắc sẽ bị dẫn lại đây. Có thể nơi đó có tiên vương khí bảo vệ, chúng ta muốn làm sao uy hiếp. Rất đơn giản à, các ngươi ngẫm lại, hiện nay đúng nhân tộc tới nói quan trọng nhất chính là cái gì? Bạch Hạ không ngừng hướng Thế Tôn ấn bên trong đầu vào vật liệu, những này tất cả đều là hắn từ yêu vương trên người cướp đoạt đến thiên tài địa bảo, so với lung tung không có mục đích tìm kiếm, đánh cướp yêu vương hiệu suất muốn cao quá nhiều. Yêu tộc thống trị vô tận yêu vực nhiều năm như vậy, đại đa số bảo vật đã sớm bị chúng nó sưu tập, Bạch Hạ giết mỗi một con yêu vương thật giống như ở giết bột như thế, hầu như mỗi lần đều là đại bạo. Hoàng Thanh Giác liền yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, trải qua sắp tới 10 tháng tính dưỡng, nàng cùng Đông Phương Bạch Câu chiến đấu thương tích đã khôi phục đến thất thất bát bát. Lại quá một đoạn tháng ngày, nàng liền có thể khỏi hẳn, đến thời điểm hai cái chín giai một cùng ra tay, tóm lại một lạc đàn yêu thánh liền có thể 100% giết chết, nơi nào sẽ như Bạch Hạ như bây giờ, muốn giết cũng hưu tâm vô lực. Theo vật liệu không ngừng tiêu hao, chân tiêu thân thể dần dần thành hình. Này đã là nàng không biết bao nhiêu lần phục sinh. Ngay ở vừa nãy, nàng hung hăng đánh giết một đầu thời điểm toàn thịnh đại yêu vương, tuy rằng bản thân nàng cũng bị đối phương nọc độc ăn mòn thành một bãi nước ngủ. Nhưng lấy 6 giai chiến thắng 7 giai, này đã là rất đáng gờm chiến tích. Trên trời dần dần có kiếp vân hội tụ, điều này đại biểu chân tiêu thực lực lại một lần nữa nghênh đón chất bay vọt. Hơn nửa năm trước cùng Liệt Thiên Quỷ Ngưu một trận chiến làm cho nàng thuận lợi đột phá đến 6 giai, ngay lúc đó lôi kiếp bị nàng mạnh mẽ chống đỡ lại. Lần này, là nàng từ 6 giai đại viên mãn đột phá đến 7 giai thiên kiếp. Uy lực tăng lên trên mấy đẳng cấp. Này đối với nàng mà nói cũng là một lần thử thách to lớn. Nếu như nói cõi đời này còn có cái gì có thể giết chết Trần Tiêu, ngoại trừ tự sát bên ngoài đại khái cũng chỉ có thiên kiếp. Thiên kiếp sấm sét là đặc thù nhất tồn tại, chúng nó xóa bỏ tất cả nhân quả, không nhìn tất cả pháp tắc. Mặc cho ngươi có bất kỳ bảo mệnh thần thông công pháp, toàn bộ vô hiệu. Mặc dù là tu luyện chín chết hóa điệp tiên công cũng không thể bảo vệ Trần Tiêu. Đây là thiên địa đối với nàng một lần rèn luyện. Cũng may Bạch Hạ những ngày qua cũng luyện chế không ít tiên khí. Chân Tiêu lúc này mặc trên người kiểu Nhật đồng phục học sinh chính là Bạch Hạ đánh giết một con tám biến chú yêu, sau đó dùng nó sợi tơ luyện chế mà thành. Bởi luyện khí thì Bạch Hạ hy sinh một cái thiên tiên khí, cho nên trực tiếp làm cho bộ này bao quát Bạch Tia Trưởng Miệt ở bên trong chế phục cấp bậc đạt đến thiên tiên cấp 8 tinh, năng lực phòng ngự cực sự cường hãn. Ngoài ra, Bạch Hạ trả lại nàng luyện chế vài diện tấm khiên, còn có các loại đồ trang sức phòng ngự đạo cụ. Nàng ở trong chiến đấu là sẽ không sử dụng những này tiên khí, nhưng độ thiên kiếp thời điểm nhưng vừa vặn lấy ra dùng. Giang giác. Một đạo to như vại nước sấm sét từ kiếp vân ở trong hạ xuống, dường như một con cự mãng hướng về Chân Tiêu há mồm nuốt chửng mà đi. Chân Tiêu lập tức ném ra 3 mặt tấm khiên, một mặt tiếp một mặt ở giữa không trung lớn lên, bảo vệ ở đỉnh đầu của nàng. Những này tuy rằng chỉ là địa tiên khí, nhưng đều là một lần tiên khí, bộc phát ra huy lực hoàn toàn không kém thiên tiên khí. Thiên lôi phá hủy lần đầu tiên tấm khiên sau khi, uy lực tiêu giảm rất nhiều, cũng không có thể đột phá mặt thứ 2 tấm khiên. Có điều rất nhanh, đạo thứ hai thiên lôi liền hạ xuống. Này một đạo uy lực càng lớn, đánh nát mặt thứ hai tấm khiên không nói, liền đệ tam diện tấm khiên cũng nổ tung. Tiếp theo là đạo thứ ba thiên lôi, Chân Tiêu lấy vô cực ti thiên thủ đối kháng, nhưng chỉ là suy yếu một phần xâm xét, còn lại vẫn có hai cái vại nước thô to như vậy rơi vào trên người nàng. Trên người nàng đồ trang sức dồn dập sáng lên, hình thành từng tầng lồng phòng hộ. Theo một cái lại một cái đồ trang sức nổ tung, này đạo thiên lôi tốt xấu xem như là không có thương tổn được nàng. Ngay ở Chân Tiêu đối kháng thiên kiếp thời điểm, xa xôi một dãy núi ở trong, có một đôi mắt nhưng là trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Đây là một đầu tám biến đỉnh cao, thiếu một chút liền có thể trở thành là yêu thánh đại yêu vương. Hắn bản thể là một mặt thiên tiên khí tấm gương quan thế kính, có thể chiếu thấy cửu thiên thập địa, tuy rằng sức chiến đấu không cao nhưng am hiểu nhất su cắt tị hùng, cho nên mới có thể tu luyện tới bây giờ trình độ. Tiên khí hóa yêu cùng tiên khí sinh ra khí linh là hai việc khác nhau. Khí linh là dựa vào với tiên khí tồn tại linh hồn, khí linh chết rồi cũng sẽ không đúng tiên khí tạo thành tổn thương, chỉ là uy lực sẽ có giảm xuống mà thôi. Nhưng nếu như tiên khí biến thành yêu tộc, bản thể của chúng nó chính là cái này tiên khí, tử vong liền đại diện cho tiên khí vỡ vụn. Đồng thời khí linh nhất định phải có chủ nhân mới có thể phát huy uy lực, mà tiên khí yêu tộc nhưng có thể độc lập chiến đấu đồng phát vung tiên khí đặc tính, này chính là giữa hai người to lớn nhất khác biệt. Độ kiếp chuyện như vậy ở phụ cận phát sinh, tự nhiên không ẩn giấu được quan thế kính, hắn lập tức đem tin tức lan truyền cho vô tận yêu vực mấy vị yêu thánh. Khi biết Bạch Hạ phương vị sau khi mấy vị yêu thánh đại hỉ, hiện tại chúng nó đã nghĩ kỹ nhằm vào Bạch Hạ sách lược, nhưng nếu như không tìm được hắn người cái kia tất cả liền đều uổng phí. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nẹt n. S. Tiếp tục quan sát, không muốn đánh rắn động cỏ. Được. Quan thế kính hoàn toàn tự tin, trước đây là không có phát hiện bọn họ. Hiện tại một khi rơi vào rồi trong mắt của hắn, vậy cho dù Bạch Hạ chờ người trốn bên trong tiểu thế giới cũng không thể chạy trốn hắn quản chế. Hả? Chính đang thủ hộ Chân Tiêu độ kiếp Bạch Hạ đống nhiên hơi nhún mày. Làm sao? Trong lòng Hoàng Thanh Giác lập tức phát hiện hắn biến hóa, hỏi. Thật giống có người đang nhòm ngó chúng ta. Bạch Hạ câu nói này là dùng truyền âm nói, đồng thời hai mắt bắt đầu dần dần mà tỏa ra ánh vàng. Này sắp tới 10 tháng vô tận yêu vực lữ trình, tu vi tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Chân Tiêu. Bạch Hạ cũng mượn do các loại thiên tài địa bảo đem tu vi đẩy lên bất hủ cảnh bảy tinh. Thần thông thái thủy kim đồng uy lực lại tăng lên nữa, có thể nhìn thấy đồ vật trở nên càng hơn nhiều. Hiện tại, tu vi không bằng sự tồn tại của hắn hắn đều có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương sự sống còn, sau đó đem chi cụ hiện hóa đi ra. Hắn chỉ cần tùy ý một đòn, không dùng tới bất kỳ tiên pháp cũng có thể đánh giết hoặc là cứu sống một cái mục tiêu. Đây là rất khủng bố, theo tu vi của hắn tiếp tục tăng lên. Coi đời này đem không có bất luận nhân vật nào có thể đỡ được hắn một đòn, đồng thời chỉ cần sinh cơ vị tuyệt hắn liền có thể cứu sống bất luận người nào. Tỷ như Chân Tiêu đợi lát nữa độ xong thiên kiếp, nếu như bị thương, Bạch Hạ trực tiếp cụ hiện hóa ra nàng sinh cơ, sau đó kích thích một hồi thì có thể làm cho thương thế của nàng cấp tốc khép lại. Có điều hiện tại mà, hắn mở ra thần thông là vì tìm kiếm cái kia trong còi u minh nhòm ngó hắn đích ra hỏa. Chỉ cần đối với hắn có mang đặc thù tâm tình, bất kể là thiện ý vẫn là ác ý, đều sẽ cùng hắn liên lụy nguyên nhân quả. Con mắt của hắn là có thể nhìn thấy nhân quả. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một phần tân sinh nhân quả. Phần này nhân quả ở trong mắt hắn cụ hiện hóa thành một sợi tơ, một mặt liền với chính hắn, một đầu khác nhưng là kéo dài tới hư không một đầu khác. Bạch Hạ theo này điều chuỗi nhân quả rất nhanh liền phát hiện quan thế kính. Tuy rằng bởi vì khoảng cách vấn đề không cách nào quan sát hắn cụ thể tin tức, nhưng cũng đã nắm giữ người này vị trí cụ thể. Thậm chí chỉ cần quan thế kính mở miệng nói chuyện, Bạch Hạ ngay lập tức sẽ có thể thông qua môi ngữ phân tích ra hắn nói cái gì. Có muốn hay không giải quyết hắn? Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước tiên quan sát một chút nói sau đi. Nói không chắc có thể câu tới một cái càng to lớn hơn ngư. Cùng Hoàng Thanh Giác bàn giao một hồi, hắn liền đem sự chú ý lại quay lại Chân Tiêu trên người, nàng bên kia thiên kiếp đã kết thúc. Chương 549, Tuyệt giới Long Đàm. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách. Ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 549, tuyệt giới Long Đàm tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online, chương mới nhất thân bổn trạm vực tên, 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nhà. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, hát chân phủ chấn bầu trời trọng sinh tận thế chi song sủng bộ đội đặc trùng ở đô thị lò chức vụ nghiệp nhân sinh vô địch thiên hạ vong du chi mộng ảo pháp sư ta gọi bố bên trong tỷ Chân Tiêu bị thiên lôi phách đến mức rất thảm, nửa người cũng đã tiêu. Có điều cũng còn tốt. Cuối cùng cũng coi như là vượt qua được. Bạch Hạ trực tiếp tiếp được nàng, sau đó xóa đi trên người nàng tử khí, lại tụ lại lượng lớn sinh cơ đến trong cơ thể nàng. Phối hợp bất hủ cảnh nhỏ máu sống lại có thể, Rất nhanh, Chân Tiêu thương thế trên người liền hết mức rút đi, nàng lại khôi phục lại tràn ngập sức sống dáng vẻ. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là ôm Bạch Hạ cái cổ cho hắn một cái hôn. Một bên Hoàng Thanh Giác nhìn thấy, nhất thời thở phì phò gióng lên miệng, an vụng miêu. Hi hi. Chân Tiêu trái lại lộ ra mỉm cười đắc ý. Bạch Hạ chỉ là bất đắc dĩ, sờ sờ đầu của nàng cưng chịu nói, nghịch ngợm. Bởi vì biết bị Quan Thế Kính nhòm ngó duyên cớ, Bạch Hạ đón lấy cũng không có cùng hai nữ từng có nhiều thân mật cử động. Đưa các nàng thu vào thế tôn ấn bên trong sau, chính hắn chỉ có một người đi càn quét yêu tộc. Hắn cố ý ngay ở trước mặt Quan Thế Kính không ngừng đánh giết những yêu tộc kia, thậm chí là hành hạ đến chết. Thế nhưng Quan Thế Kính tựa hồ cũng không có phản ứng gì, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất hứng. Liên như vậy, vẫn quá 7 ngày, Quan Thế Kính bên kia vẫn là không phản ứng gì. Ngay ở Bạch Hạ sắp mất đi kiên trì, dự định trực tiếp đi làm thịt Quan Thế Kính thời điểm, một lần ngẫu nhiên, hắn dĩ nhiên gặp phải một chút nhân tộc. Cũng không phải loại kia bị yêu tộc nuôi nhốt nhân tộc, mà là một ít dựa vào với tiểu thế giới ở vô tận yêu vực khổ sở cầu sinh giải rác nhân tộc. HTTP, chòe nù ạ toàn e. Tê Bạch Hạ gặp phải chính là mấy cái bị yêu tộc truy sát thần anh cảnh người tu tiên, xuất thủ cứu bọn họ sau khi, bọn họ cũng hướng về Bạch Hạ đạo xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Nguyên lai, bọn họ là một cái nào đó bộ lạc phụ trách ra ngoài săn bắn chiến sĩ, có điều ở trước đó vài ngày bị yêu tộc cho mai phục năm lấy. Yêu tộc cũng không có vội vã giết chết bọn họ, mà là từng cái dàn vặt, muốn ép hỏi tiểu thế giới vị trí. Thế nhưng bọn họ làm sao có khả năng sẽ nói. Tám cái chiến sĩ, cái này tiếp theo cái kia chết đi, cuối cùng còn lại bọn họ ba cái may mắn trốn thoát. Nhưng vẫn bị yêu tộc cho tìm tới, nếu như không phải Bạch Hạ, bọn họ đều phải chết. Bị vướng bởi Bạch Hạ có thể cùng yêu tộc trình diễn khổ nhục kế lừa gạt sự tin tưởng của bọn họ, vì lẽ đó ba người này cũng không có nói ra tiểu thế giới vị trí. Thế nhưng bọn họ vẫn là cho Bạch Hạ một rất tình báo hữu dụng, chúng ta đang bị nắm lúc thức dậy, trong lúc vô tình biết được một cái tin, yêu tộc thật giống phát hiện một thời kỳ thượng cổ bị phong ấn tiên nhân, chính đang tụ tập sức mạnh ý đồ giết chết hắn, nắm lấy chúng ta yêu vương cũng là bởi vì việc này rời đi, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Tiên nhân. Đúng người kia nói, căn cứ truyền thuyết, một ít mạnh mẽ tiên nhân mặc dù là yêu tộc yêu thần cũng không cách nào triệt để tiêu diệt, vì lẽ đó chỉ có thể đem bọn họ phong ấn. Sau đó mượn do thời gian chậm rãi đem bọn họ tiêu diệt, hiện tại 3 vạn năm qua đi, coi như có tiên nhân tiếp tục sống sót cũng khẳng định rất hư nhược rồi, bang này yêu tộc chính là định thừa cơ hội này giết chết tiên nhân, triệt để đoạn tuyệt ta nhân tộc hy vọng. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ suy đoán, bọn họ nói hay là chính là trí tiên cảnh tiên nhân đi, dù sao cái kia đã là có thể gọi là tiên vương tồn tại, khoảng cách vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Ngoan cường mà tiếp tục sống sót cũng không phải là không thể được. Thế nhưng nếu như mấy người này nói chính là thật sự, tình huống kia thì có điểm không ổn. Nhân tộc, linh tộc tiên lộ nhưng là bị thần vương chặt đứt, muốn một lần nữa tiếp tục tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Bạch Hạ chỉ là nghe nói tiên nhân có thể làm được, nhưng tiên nhân cũng phân là rất nhiều cảnh giới, trời mới biết là muốn cái nào cảnh giới mới được. Then chốt là, căn cứ Đông Phương Nguyệt Thiềm lời giải thích, 3 vạn năm trước đại chiến tiên thần giới bị hủy, hết thảy chủng tộc cũng đã không cách nào phi thăng. Tiên nhân là không cách nào thời gian dài ở nhân giới dừng lại. Bởi vì sẽ bị bài xích, vì lẽ đó những kia cấp 9 viên mãn tồn tại, hoặc là lựa chọn áp chế lại đẳng cấp không đột phá, hoặc là chính là sau khi đột phá đem mình phong ấn lên. Tận lực giảm thiểu đi ra hoạt động thời gian. Điều này cũng làm cho tạo thành tiên, thần rất khó tăng lên tu vi của chính mình. Nói cách khác, nếu như tiếp tục tiên lộ cần trí tiên cảnh tu vi, cái kia dựa vào Bạch Hạ một người là hầu như không làm được. Những kia ở thượng cổ cuộc chiến tiếp tục sống sót tiên nhân mới là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Đông Phương Nguyệt Thiềm cũng từng cùng hắn đề cập tới chuyện này, nhưng Bạch Hạ cùng hắn đều cảm thấy việc này hy vọng không lớn, dù sao 3 vạn năm qua đi, trời mới biết có còn hay không thượng cổ chí tiên sống sót. Bạch Hạ khoảng thời gian này càn quét yêu tộc thì còn có ý thức địa tìm kiếm quá, nhưng mà cũng không có phát hiện gì, chính hắn đều sắp từ bỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên vào lúc này được manh mối. Chỉ là chuyện quan trọng như vậy yêu tộc sẽ tùy tiện nói lung tung à? Có phải là có chút trùng hợp? Bạch Hạ trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định đi xem một chút. Hắn lại hỏi mấy người này tộc một vài vấn đề, sau đó liền đi tìm đem bọn họ nắm lên đến những yêu tộc kia. Chỉ có những yêu tộc kia mới biết thượng cổ chí tiên bị phong ấn vị trí. Có điều, cũng không ai biết chính là, ngay ở Bạch Hạ hỏi dò mấy người thì, sự chú ý của hắn kỳ thực là đặt ở Quan Thế Kính bên kia. Hắn trực tiếp cách không gian nhìn thấy Quan Thế Kính vẻ mặt, mấy người tộc hướng về hắn kể ra thượng cổ chí tiên sự tình thì, Quan Thế Kính không những không hề tức giận, trái lại còn lộ ra nụ cười đắc ý. Sự phát hiện này để Bạch Hạ vững tin chính mình suy đoán, bang này yêu tộc quả nhiên là có dự mưu. Này mấy cái bị hắn cứu được người hoặc là chính là yêu tộc gian tế, hoặc là chính là bị yêu tộc lợi dụng kẻ đáng thương. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức qua đánh giết Quan Thế Kính, trái lại dự định tới một người tương kế tiểu kế. Hắn muốn để nhóm này yêu tộc tiền mất tật mang. Nắm lấy mấy người kia tộc yêu tộc là một đám tụ tập ở một tòa hàn đàm nơi sâu xa xà yêu. Bạch Hạ trực tiếp dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham đem cả tòa hàn đàm thủy cho rút khô, sau đó sẽ đem những kia bị sợ mất mật yêu tộc giết sạch, chỉ để lại vài con hóa hình biến yêu vương. Bởi vì khá là cường những kia yêu vương tất cả đều chạy đi đánh giết tiên nhân, nơi này lưu lại giữ nhà cấp cao yêu tộc không mấy cái, vốn là ỷ vào hàn đàm ưu thế là có thể phòng vệ tuyệt đại đa số kẻ địch, tiếc là không làm gì được đến rồi Bạch Hạ như vậy một bút. Cướp đoạt một hồi, vẫn đúng là bị Bạch Hạ tìm tới không ít thứ tốt, trong đó còn có một cây vạn năm long tiên quả, có thể luyện chế ra sánh ngang tinh phẩm tạo hóa đan cực phẩm đan dược. Đúng hiện tại Bạch Hạ tới nói tác dụng rất lớn. Mặt khác, hàn đàm dưới đáy vạn niên hàn băng tinh túy cũng là một loại luyện khí cực phẩm vật liệu, có thể tăng lên trên diện rộng luyện khí thành công suất cùng với cấp bậc tăng lên xác suất. Trước đây Bạch Hạ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra điệu tiên khí, trừ phi lấy hiện hữu thiên tiên khí làm trụ cột mới có thể đột phá cái này hạn chế, nhưng này cũng chỉ là một đổi một, thiên tiên khí số lượng cũng sẽ không tăng cường. Có điều nếu như gia nhập vạn niên hàn băng tinh túy, coi như là bình thường luyện chế, cũng có một thành tỷ lệ sẽ luyện chế ra thiên tiên khí. Đây tuyệt đối là phi thường có giá trị một loại bảo vật. Có điều những này chỉ là ngoài ngạch thu hoạch, Bạch Hạ mục đích thực sự vẫn là cũng muốn hỏi rõ ràng thượng cổ chí tiên bị phong ấn địa điểm. Các ngươi vương đi nơi nào? Hắn đi tới tuyệt giới Long Đàm. Tuyệt giới Long Đàm ở phương hướng nào, có bao xa? Bên này 6 triệu bên trong. Được mình muốn tin tức, Bạch Hạ trực tiếp đem những yêu tộc này giết chết, sau đó hướng về tuyệt giới Long Đàm mà đi. 6 triệu bên trong nhưng là một đoạn tương đương xa xôi khoảng cách. Hắn liền không tin Quan Thế Kính có thể quan chắc đến như vậy xa khoảng cách. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Quan Thế Kính ở khoảng cách Bạch Hạ 800.000 bên trong thời điểm liền bắt đầu lên đường rồi, hiển nhiên lại bị Bạch Hạ kéo dài một khoảng cách hắn liền giám sát không tới Bạch Hạ. Bạch Hạ tự nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn bỗng nhiên ra tốc, Quan Thế Kính tốc độ căn bản không đuổi kịp hắn, rất nhanh liền mất đi hắn hình bóng. Gay go. Quan Thế Kính giật nảy cả mình, vội vã ra tốc truy chạy tới, qua một lúc lâu tử mới lần thứ hai khóa chặt Bạch Hạ. Điều này cũng nhờ có Bạch Hạ là đi thẳng tắp, không phải vậy hắn muốn tìm cũng không địa phương tìm đi. Quan Thế Kính lúc này cũng không biết, hắn tìm tới kỳ thực chỉ là Bạch Hạ dùng tóc biến ra một bộ phân thân mà thôi. Nay cụ phân thân trên người chỉ có Bạch Hạ một chút ý thức, chậm rãi hướng về yêu tộc cạm bẫy bay đi. Còn chân chính Bạch Hạ nhưng là từ lâu đã biến thành một hồ yêu dáng dấp, lặng lẽ hướng tuyệt giới Long Đàm tới gần. Tuyệt giới Long mặt đầm tích phi thường địa đại, coi như nói nó là một mảnh nội lục hải vực cũng không quá đáng. Truyền thuyết đã từng có một vị hải tộc hải thần ngã xuống ở này tuyệt giới Long trong đàm, do đó làm cho toàn bộ tuyệt giới Long đàm tràn ngập một luồng kỳ dị sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, hết thảy thần thông ở tuyệt giới Long đàm trong phạm vi đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế, thậm chí biến đến không cách nào sử dụng, hơn nữa ở đây còn không cách nào phi hành, một khi cất cánh liền sẽ phải gánh chịu đến mạnh mẽ công kích. Coi như là cựu biến yêu thánh bởi vì không cách nào chính diện gánh vác loại kia công kích. Vì lẽ đó mặc dù là bọn họ cũng chỉ có thể đi thuyền độ thủy. Ngoài ra, tuyệt giới Long Đàm kinh khủng nhất vẫn là trong đàm thủy. Trong truyền thuyết có một cái thiên hà, giữa sông chi thủy lực không thể thăng giới, hồng mao không thể phù, tất cả rơi xuống giữa sông sự vật đều sẽ không ngừng chìm xuống, vĩnh kém xa lại hiện lên đến. Bạch Hạ tiếp cận tuyệt giới Long Đàm sau khi liền phát hiện nơi này thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, nếu như chỉ là vì lừa gạt lời nói của hắn này trận chiến không khỏi cũng quá lớn. Nói không chắc còn thật sự có tiên nhân. Tin tưởng bọn hắn cũng biết, dùng giả đồ vật là không thể lừa gạt đến ta, chỉ có thể dùng dương yêu, coi như biết có vấn đề ta cũng không thể không đến. Bạch Hạ trong lòng có suy đoán, liền tìm cái cơ hội dùng ảo thuật bắt được một con yêu vương. Cẩn thận vừa hỏi mới biết, nguyên lai mười mấy năm trước tuyệt giới Long Đàm liền bị yêu tộc cao tầng cho phong tỏa, những kia yêu thánh đều tập trung vào trong đàm một hòn đảo trên. Nơi đó nên chính là tiên nhân bị phong ấn chỗ. Từ thời gian tuyến đến xem, sự tình chân thực tính tiến một bước được chứng minh. Những kia yêu thánh coi như là có thể coi là kế hắn, cũng không thể từ mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Bây giờ nhìn lại, Bạch Hạ là rất tất yếu phải đến tòa kia trên đảo một chuyến. Chỉ là muốn làm sao vượt qua là một vấn đề. Tuyệt giới Long Đàm bầu trời không bay được, trong nước không thể độ, những kia yêu thánh là làm sao vượt qua đây. Vừa hỏi bên dưới Bạch Hạ mới biết, nguyên lai tuyệt giới Long trong đàm thủy cũng không phải là cục diện đáng buồn, nơi này cũng sẽ có thủy triều lên xuống, đợi được thủy triều xuống lúc. Tự nhiên sẽ hiển lộ ra một cái đi về hòn đảo đường nhỏ 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 550, bị phong ấn tiên nhân. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ ở tuyệt giới Long Đàm phụ cận ẩn nút đi, đầm nước mỗi tháng trướng lạc một lần, khoảng cách lần sau thủy triều xuống còn có chừng 10 ngày thời gian. Một đọc sách một cản sủ. Trong lúc này, hắn điều khiển chính mình bộ kia phân thân cũng là đi tới tuyệt giới Long Đàm phụ cận. Hắn cố ý để phân thân nên ngang địa xuất hiện, nhưng không có bất luận cái nào yêu tộc dám đến tìm hắn để gây sự. Bang này yêu tộc ý nghĩ rất dễ đoán, không phải là muốn lợi dụng tuyệt giới Long Đàm đặc tính, thừa dịp Bạch Hạ đi vào cứu vớt bị phong ấn tiên nhân thì vây công hắn. Cả hòn đảo nhỏ cũng là như vậy hơi lớn, 7, 8 cái yêu thánh không lý do giết không được một không đường có thể trốn Bạch Hạ. Mà ở trước đó, chúng nó khẳng định là không muốn đem Bạch Hạ dọa chạy. Yêu thánh không ra tay, đương nhiên sẽ không có mặt khác yêu tộc dám lại đây trêu chọc hắn, lấy Bạch Hạ thực lực, cửu biến trở xuống đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, cái kia giúp yêu tộc tất cả đều căng thẳng thần kinh, muốn vây giết một có thể so với cấp 9 tồn tại có thể tuyệt đối sẽ không là một chuyện nhỏ. So sánh với đó, Bạch Hạ liền nhàn nhã đến hơn nhiều. Chân tiêu mới lên cấp 7 giai, còn cần thời gian quen thuộc thực lực của chính mình, Bạch Hạ rảnh rỗi sau khi hãy theo nàng luyện tay nghề một chút, sau đó luyện luyện đan. Thời gian còn lại thì lại đều dùng đến tiếp Hoàng Thanh Giác. Hai người bọn họ mến nhau vẫn chưa tới một năm, chính là nằm ở như keo như sơn giai đoạn, Bạch Hạ lại là thích nhất ngực lớn mỗi giấy, vì lẽ đó mỗi ngày cũng không nhịn được muốn cùng nàng làm một ít tu sự tình. Hoàng Thanh Giác mới biết yêu, đối với cái này mối tình đầu quả thực là móc tim móc phổi, Bạch Hạ yêu cầu gì nàng đều sẽ thỏa mãn, xưa nay sẽ không nói không. Này nếu như đụng tới cha nam, nàng tuyệt đối có nếm mùi đau khổ. Cũng may Bạch Hạ tuy rằng cũng coi chút cha, nhưng ít ra lương tâm vẫn có chút, đối với nàng cũng cực đúng tốt. Hai cái người có lúc lẫn nhau đối diện một lúc đều sẽ ngây ngốc cười lên, thức ăn cho chó tắt đến bay lên, quả thực lượng mù hợp kim ti tan mắt chó. May mà không ai nhìn thấy. Ngày đó, tuyệt giới Long Đàm mặt nước rốt cục bay xuống, một cái khoảng trường rộng 10 mét hắc thạch tiểu đạo hiện lên đi ra. Chu vi yêu tộc dồn dập bước vào tiểu đạo đi tới hòn đảo, trong chốc lát liền toàn đi hết. Đây đương nhiên là diễn kịch cho Bạch Hạ xem, đợi được không còn yêu tộc, Bạch Hạ lập tức khống chế phân thân đi tới tiểu đạo. Nhìn qua thật giống như hắn đợi được yêu tộc đi hết sau khi lặng lẽ theo sau bình thường. Thủy triều xuống thời gian chỉ sẽ kéo dài một giờ, hiện tại còn lại hơn nửa canh giờ, Bạch Hạ để phân thân thật nhanh hướng trên đảo chạy đi. Mấy chục dặm đường trong chốc lát liền có thể chạy đến phần cuối. Nhưng ngay ở phân thân sắp đi tới tiểu đạo phần cuối thời gian, mấy bóng người che ở trước mặt hắn, Bạch Hạ thông qua phân thân đem tin tức của bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngưu Thanh Thiên, Thanh Thánh, Yêu Thánh biến bảy tinh, Thanh Vương Như Ma. Tiêu Nhai, Tử Thánh, Yêu Thánh biến ba tinh, Tử Đế Lôi Sát Giao. Nhiếp Tử Không, Không Thánh, Yêu Thánh biến năm tinh, Phệ Tiên Thử. Mạc Cửu Cửu, Mạc Thánh, Yêu Thánh biến tám tinh, Long Ngân Đại Ma Đàng. Bởi vì tuyệt giới Long Đàm đúng thần thông áp chế, Bạch Hạ bây giờ có thể nhìn thấy tin tức đã rất thiếu, đợi được hắn tiến một bước thâm nhập, nói không chắc nên cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Hạ cười gằn. Hắn tin tưởng không ngừng nơi này, phía sau hắn nói không chắc cũng có vài tôn yêu thánh ở lấp lấy hắn đường lui. Đám gia hỏa này ăn chắc chính mình không cách nào ở trên đường nhỏ chạy trốn, vì lẽ đó tiền hậu giáp kích, xem ra là muốn đem chính mình giết chết ở tuyệt giới Long Đàm bên trên. Chỉ tiếc, tất cả kế hoạch đều bị Bạch Hạ nhìn thấu, bang này yêu tộc nhất định là muốn không bận việc một hồi. Nhân là chân chính Bạch Hạ kỳ thực đã sớm xen lẫn trong những kia lúc trước tiến vào yêu vương ở trong, trước một bước lên đảo. Bạch Hạ để phân thân cùng yêu thánh môn đối lập một lúc, cuối cùng làm bộ bất đắc dĩ dáng vẻ trực tiếp nhảy vào tuyệt giới trong Long Đàm. Này đương nhiên không thể hoàn toàn đã lừa gạt những này yêu thánh, nhưng kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể làm được. Liên để những kia yêu thánh đi nghi thần nghi quỷ đi. Bạch Hạ nhưng là thừa cơ hội này, lặng lẽ bắt đầu ở trên đảo siêu tầm lên. Nói thật, ở không thể sử dụng thần thông tình huống, tìm kiếm cái kia bị phong ấn tiên nhân thật sự cực kỳ cật lực. Bạch Hạ chỉ có thể lợi dụng vô thượng xâm la biến hóa làm một chút không đáng chú ý sự vật, sau đó lặng lẽ tìm hiểu tình huống. Trên đảo trước đó đã có không ít yêu tộc. Chiếu đạo lý chỉ cần tìm được thủ vệ tối nghiêm ngặt địa phương, thì có thể tìm tới cái kia bị phong ấn tiên nhân. Nhưng nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó, không thể nhìn xuyên, nhìn xa sau khi, chỉ là thăm dò phân tích yêu tộc phân bố liền bỏ ra hắn thời gian một ngày. Lúc này, cái kia giúp yêu thánh cũng gần như phản ứng lại. Bọn họ ở trong hiển nhiên có không tin Bạch Hạ sẽ liền như thế chết đi tồn tại, bọn họ hoài nghi Bạch Hạ kỳ thực đã lẫn vào trên đảo. Cái này suy đoán tuy rằng không có bao nhiêu căn cứ, nhưng trên đảo cũng vẫn là bắt đầu khua chuông gõ mõ địa lục soát lên. Dù sao cũng là yêu thánh mệnh lệnh, không có con kia yêu vương dám không nghe. Bạch Hạ cố nhiên có thể giết chết những kia yêu vương, đại yêu vương, thế nhưng chỉ cần hắn dám giết, hành tung ngay lập tức sẽ bại lộ. Đến thời điểm cái kia giúp yêu thánh xác nhận Bạch Hạ ở trên đảo sự thực, chỉ cần thi hành thảm thức oanh tạc liền có thể làm cho Bạch Hạ không đường có thể trốn. Dù sao tuyệt giới trong Long Đàm nhưng là không thể phi a. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng vì giết chết chính mình, cái kia giúp yêu thánh sẽ không chừa thủ đoạn nào. Cũng may hắn sẽ không trên sâm la biến, dựa vào môn tiên pháp này, Bạch Hạ nhiều lần biến thành đá vụn, cho bụi tránh thoát lục soát. Tòa này đảo hoàn toàn chính là một tòa hoang đảo, trên đảo ngoại trừ tảng đá cùng bùn đất liền chẳng có cái gì cả, không tồn tại bất kỳ vật còn sống. Khắp nơi tràn ngập tử khí làm cho yêu vương cũng không có thể ở đây ở lâu, Bạch Hạ rất rõ ràng địa nhận ra được những yêu tộc này trạng thái tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống. Nếu như ở chỗ này cái 2, 3 tháng, chúng nó nói không chắc sẽ bởi vì tinh khí suy kiệt mà chết. Bạch Hạ không xác định điều này là bởi vì tuyệt giới Long Đàm bản thân đặc tính hay là bởi vì cái kia bị phong ấn ở trên đảo tiên nhân, nói chung chính hắn tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Tất cả những thứ này hay là muốn quy công cho hắn cái kia 99% chuyển hóa xuất thể chất. Mặc dù là lấy thân thể mạnh mẽ xương yêu tộc, cũng không có một ở đơn thuần sức mạnh thân thể trên so với được với hắn. Ngưu Thanh Thiên thậm chí dùng tới yêu lực vẫn bị Bạch Hạ đánh cho thân thể nổ tung. Bởi vì vẫn không có tìm được bất kỳ cùng Bạch Hạ có quan hệ manh mối, những kia yêu thánh tuy rằng vẫn chưa yên tâm, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi lên Bạch Hạ có phải là thật hay không ở tòa này trên đảo. Sau 3 ngày, bọn họ rốt cục không sống được, vây giết Bạch Hạ cố nhiên trọng yếu, nhưng bọn họ cũng vẫn có chuyện khác phải xử lý. Lúc trước đã nói qua, yêu tộc biết muốn đem Bạch Hạ đưa tới cũng chỉ có thể sử dụng thật sự đồ vật. Vì lẽ đó liên quan với tòa này trên đảo tiên nhân sự tình kỳ thực là thật sự. Yêu tộc nô dịch nhân tộc 3 và 5, đương nhiên sẽ không hy vọng bang này nô lệ vươn mình làm chủ. Nhân tộc tất cả hy nhìn bọn họ đều muốn xếp hạng trừ. 3 vạn năm trước, yêu tộc thần vương đánh tan nhân tộc cùng linh tộc tiên đỉnh, nhưng một ít chí tiên cảnh tồn tại bởi vì thực lực quá mạnh, trong thời gian ngắn coi như là thần vương cũng không cách nào triệt để giết chết. Vì lẽ đó hắn liền đem những tiên nhân này cho phong ấn lên, bố trí xuống thủ đoạn. Chỉ phải hao phí một quãng thời gian liền có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, sau đó thần vương mất tích, yêu tộc một ít hậu bối liền theo thần vương lưu lại chỉ thị tiếp tục thôi thúc phong ấn đúng tiên nhân, tiên linh tiến hành làm hao mòn. Có điều do với thực lực của bọn họ quá yếu, nguyên bản mấy trăm năm liền có thể hoàn thành sự tình, mạnh mẽ kéo 3 và 5. Hiện nay, lập tức liền muốn thành công giết chết cái kia tiên nhân, bọn họ tự nhiên không dám có một chút thư giãn. Trên thực tế cũng chỉ có loại này đại sự mới có thể tập trung nhiều như vậy yêu thánh, vây giết Bạch Hạ cái gì chỉ là tiện thể mà thôi. Bây giờ tìm không tới Bạch Hạ, chúng nó không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi tiêu diệt tiên nhân, chuyện như vậy hàng năm tiến hành một lần, gần như trở lại vài lần liền có thể triệt để giết chết cái kia tiên nhân. Bạch Hạ tuy rằng đã biến thành tiểu hạt cát, nhưng cũng không dám rời những kia yêu thánh quá gần, xa xa mà xác định bọn họ đi hướng về phương hướng sau khi liền ẩn núp đi. Mãi đến tận 1 tháng sau, tuyệt giới Long Đàm mực nước lần thứ 2 giảm xuống, yêu thánh môn dồn dập rời đi, trên đảo yêu vương cũng thay đổi một nhóm, hắn lúc này mới biến trở về nguyên hình đi thăm dò tham phong ấn. Yêu tộc môn không thể ở trên đảo ngốc quá lâu, Bạch Hạ lại không sự, này chính là hắn lần này ưu thế lớn nhất. Nghĩ đến những kia yêu thánh cũng là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, cảm thấy Bạch Hạ cũng giống như bọn họ không thể vẫn lưu ở trên đảo cho nên mới phải yên tâm như vậy địa rời đi đi. Không có yêu thánh, Bạch Hạ tự nhiên không kiêng dè gì, trực tiếp giết sạch rồi cả tòa trên đảo yêu tộc. Khi hắn đi tới lúc trước yêu thánh môn nơi tụ tập thì, phát hiện nơi này hóa ra là một chỗ đi về dưới nền đất xoắn ốc hành lang uốn khúc. Đi xuống không biết sâu đến mức nào sau khi, Bạch Hạ đi tới một chỗ dưới nền đất nhà đá. Tòa này nhà đá trung ương đứng thẳng một khối to lớn thủy tinh, mà thủy tinh trung ương lại có một hai mắt nhắm chặt nam tử mặc áo trắng. Tuy rằng thần thông bị áp chế, nhưng Bạch Hạ vẫn là nhận ra được nhà đá trên mặt đất yêu tộc trận đồ. Những năm này, thập phương thiên linh giám không phải là Bạch xem. Những này nên chính là thần vương lưu đã hạ thủ đoạn, chỉ là nhìn Bạch Hạ liền cảm thấy một trận khiếp đảm. Thủy tinh bên trong tiên nhân bị những này trận đồ không ngừng làm hao mòn, khí tức dĩ nhiên vô cùng yếu ớt. Có điều trong trận đồ năng lượng cũng không nhiều, cũng không thể phát động trận đồ to lớn nhất công suất, hơn nữa những năng lượng này đại khái 1 năm sau sẽ dùng hết. Bạch Hạ suy đoán nói, hắn không dám bước lên trận đồ, sợ phát động cái gì cơ chế bị công kích. Nhưng hắn cũng không phải cái gì đều không làm được. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ bỗng nhiên ra tay, mục tiêu nhắm vào những kia yêu thánh truyền vào năng lượng. Có điều dù sao cũng là nhiều vị yêu thánh liên hợp truyền vào năng lượng, hắn một lần chỉ có thể ăn cắp khoảng chừng 3%. Hoán một cái khí sau khi hắn tiếp tục thôi thúc Bạch Long Tiêm Vân Tham, một lần tiếp một lần, một ngày một đêm sau khi, hắn rốt cục thành công đem trong trận đồ hết thể năng lượng đều cho trống sạch. Nguyên bản lập lòe ánh sáng trận đồ trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phía trên kia mang theo dọa người khí tức cũng biến mất rất nhiều. Có điều Bạch Hạ vẫn là có chút không yên lòng, hắn nổ xuống một sợi tóc, biến ra một bộ phân thân. Hắn thao túng phân thân cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới tiên nhân trước mặt. Đang lúc này, thủy tinh bên trong tiên nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chương 551, như vậy, vấn đề liền đến. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 551, như vậy, vấn đề liền đến tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ bị này đột nhiên mở mắt tiên nhân cho sợ hết hồn. Đó là một đôi thế nào con mắt? Không có mắt hắc, không có tròng trắng mắt, có chỉ có hai đám vẩn đục hào quang màu xám. Hắn đứng ở đàng kia đợi một lúc, kết quả chẳng có cái gì cả phát sinh, cái kia tiên nhân ngoại trừ con mắt mở bên ngoài chẳng có cái gì cả biến hóa, vẫn là một bộ tử thi bình thường. Uy, Hà đi! Nhật cầu! Mỹ ban phê! Cầu Mỹ lao công ôm hắn thử chào hỏi, thế nhưng đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng tiếc, nếu như thần thông không có bị áp chế là tốt rồi. Bạch Hạ trước đây quen thuộc gặp người liền suý một phá vọng long đồng, kết quả hiện tại thần thông bị áp chế, các loại không thích hứng. Phảng phất thông minh đều hạ thấp 10 cái. Hắn không biết đón lấy nên làm như thế nào, đơn giản thao túng phân trên người vô vô thủy tinh. Kết quả là ở hắn tay tiếp xúc được thủy tinh đồng thời, thủy tinh trên đột nhiên phát lên một luồng khủng bố sức hút, hầu như chính là ở một cái nháy mắt trong lúc đó, hắn phân bên trong thân thể hết thảy tiên linh lực đều bị hút khô, biến trở về một cái khô quắt xẹp tóc rơi xuống đất. Như thế khủng bố sao? May là bản thân không có đi tới, Bạch Hạ lòng vẫn còn sợ hãi. Này tiên nhân quá khủng bố, bị phong ấn 3 và 5, lập tức liền muốn chết còn có thể bùng nổ ra như thế đại lực sát thương. Có điều cũng có thể là yêu tộc phong ấn tắc quái, Bạch Hạ cũng không thể 100% xác định. Này, ngươi đúng là nói một câu nha, Bạch Hạ có chút đau bi. Hắn cảm thấy này tiên nhân khẳng định là đang giả chết, nói vậy này 3 vạn thời kỳ yêu tộc cũng từng nỗ lực lợi dụng nhân tộc gian tế với hắn bộ nói chuyện đi. Một vị tiên nhân biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều, cái gì nơi giấu bảo tàng điểm nha, tiên công tiên pháp nha, tu hành cảm ngộ a. Trong đó có không ít đều là yêu tộc cũng có thể dùng đến. Coi như là cái kẻ ngu si, bị lừa có thêm cũng sẽ cảnh giác lên, hiện tại muốn đạt được sự tin tưởng của hắn rất khó. Bạch Hạ cân nhắc một lúc, nỗ lực suy tư muốn làm sao mới có thể chứng minh chính mình là đứng nhân tộc này một phương. Đúng rồi. Bạch Hạ đống nhiên linh quang lóe lên, hắn đem thế tôn ấn bên trong hoàng thanh giác tung ra ngoài. Làm sao hạ ca ca? Hoàng Thanh Giác vừa ra tới liền cảm nhận được âm lãnh kia tử khí, cũng còn tốt Bạch Hạ thôi thúc tiên lực vì nàng hộ thể, không phải vậy nàng hiện tại này trạng thái có thể chống đỡ không được bao lâu. Cái tên này khả năng là 3 vạn năm trước một mạnh mẽ tiên nhân, người hỗ trợ hỏi một chút xem, có hay không ai nhận ra hắn là ai? Chuyện của tôi nét. Bạch Hạ tìm Hoàng Thanh Giác mục đích chính là ở thể chất của nàng, chủ thiên thần ngữ thể có thể cùng mỗi cái thời không đại năng đối thoại, số may có thể có được tiên nhân thụ pháp. Tương đương với mang theo vô số lao ra ra. Trước mắt cái này tiên nhân là 3 vạn năm trước trận chiến đó tiếp tục sống sót, hơn nữa địa vị khẳng định không thấp, để Hoàng Thanh Giác miêu tả một hồi tướng mạo của hắn hay là có thu hoạch. Hửm, ta thử xem. Nếu là Bạch Hạ yêu cầu, Hoàng Thanh Giác tự nhiên là vô điều kiện đáp ứng. Nàng nhắm mắt minh tư một trận, tựa hồ là ở câu thông 3 vạn năm trước tiên nhân tiên linh. Quá khoảng chừng 5, 6 phút, Hoàng Thanh Giác đống nhiên mở mắt ra, cười nói, có. Thật là có. Bạch Hạ cũng chỉ là ôm tạm thời thử một lần tâm thái, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể tìm tới manh mối. Phải biết, chỉ bằng vào ngôn ngữ miêu tả, rất khó đem một người tướng mạo biểu đạt rõ ràng. Cái này tiên nhân duy nhất hiện ra đặc điểm khoảng chừng cũng chính là hắn cặp mắt kia. 3 vạn năm trước, tiên thần giới có một vị trí tiên cảnh tiên vương, phong hào là hồn thiên, độc lai độc vãng, thần bí đến cực điểm, đặc điểm lớn nhất chính là một đôi hồn thiên chiếu ma nhãn, nên chính là người này. Hoàng Thanh Giác đem mình hỏi sự tình toàn bộ bê ra. Sau khi nói xong, nàng lại nhữ mày nói, nếu như ngươi muốn đạt được sự tin tưởng của hắn có thể so sánh khó, bởi vì năm đó toàn bộ tiên giới cũng không mấy cái cùng hắn thuộc người. Sách, phiền toái như vậy Bạch Hạ cuối cùng cảm giác mình một người ở đây đoán mò cũng không phải một chuyện. Thẳng thắn tìm người trong cuộc thương lượng một chút được. Hắn để Hoàng Thanh Giác trở lại thế tôn ấn bên trong, sau đó bệ vệ địa đi tới thủy tinh trước, uy, ngươi có phải là hồn thiên tiên vương? Ta là tới giúp ngươi. Thế nhưng ngươi thật giống như không thể nào tin được ta dáng vẻ, ta cũng không biết nên làm sao thủ tín cùng ngươi, nếu không ngươi nói xem, ta phải làm sao mới có thể chứng minh ta không phải yêu tộc chó săn. Hồn Thiên Tiên Vương không để ý đến Bạch Hạ. Bạch Hạ cũng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, ngươi xem, ngươi đều sắp chết rồi, đến thời điểm tiên lộ nhưng là thật sự tục không lên, như vậy thật sự được chứ. Nghiệm chứng một hồi cũng sẽ không thiếu khối thịt, đúng không? Vừa nói. Hắn còn một bên đem mình những ngày qua giết chết yêu tộc vật hái vật liệu từng cái liệt kê ra đến, trong đó nhất là hiện ra chính là cái kia từng viên yêu khí nồng nặc yêu đan. Ngươi xem, những thứ này đều là ta chiến lợi phẩm, đáng tiếc yêu thánh quá trơn trượt, không phải vậy còn có thể làm mấy viên cấp 9 đến. Lần này, Hồn Thiên Tiên Vương rốt cục có động tĩnh. Dù sao Bạch Hạ trên tay yêu đan số lượng thực sự là hơi dọa người. Nhiều như vậy yêu đan, đúng yêu tộc tới nói tuyệt đối là một lần trọng thương. Nếu như chỉ là vì đến lừa dối hắn, đánh đổi không khỏi cũng quá lớn. Bạch Hạ trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, không cần ngươi chứng minh cái gì, nói cho ta hiện tại Mộng Lam đại thế giới cách cục. Cách cục? Không thành vấn đề. Bạch Hạ dứt khoát đem chính mình nhìn thấy cùng với Đông Phương Nguyệt Thiềm nói cho tình huống của hắn từng cái nói tới. Ngươi nói nhân tộc có 6 đại tiên vương khí, là cái nào 6 cái? Thất Vương Cầm, Vô Tướng Phật Quốc, Thiên Lang Cựu Giới Kỳ, Chú Diệu Chi Môn, Thiên Nghe Địa Coi còn có Vong Tình Tiên Cung, có điều Thất Vương Cầm, Vô Tướng Phật Quốc cùng Vong Tình Tiên Cung hiện tại cũng đã bị hủy. Nhân tộc cương vực bình phong phòng trường chống đỡ không được bao nhiêu năm. Chúng Diệu Chi Môn Hồn Thiên Tiên Vương tựa hồ đối với chúng Diệu Chi Môn cảm thấy rất hứng thú, vẫn ở nhắc tới tên của nó, ngươi có biết chúng Diệu Bi? Chúng Diệu Bi? Đó là cái gì? Cảm giác thật giống ở nơi nào nghe qua dáng vẻ. Sách! Không nhớ ra được Bạch Hạ vẻ mặt đau khổ, trí nhớ của ta làm mất đi một phần, không phải vậy ta hẳn phải biết. Ký ức sao? Xác thực, trên người ngươi có thời không sông dài gọn sóng. Hẳn là thời gian vặn vẹo dẫn đến mất trí nhớ. Hồn Thiên Tiên Vương để Bạch Hạ giật nảy cả mình. Ngươi biết ta tại sao mất trí nhớ? Có thể khôi phục à? Liên hắn Thái Thủy Kim Đồng cũng không thấy vấn đề chỗ ở, không nghĩ tới hôm nay lại bị Hồn Thiên Tiên Vương nói ra mất trí nhớ nguyên nhân. Bạch Hạ chờ mong, chẳng lẽ Hồn Thiên Tiên Vương có thể giúp hắn khôi phục ký ức? Nhưng mà, Hồn Thiên Tiên Vương lời kế tiếp nhưng là để hắn thất vọng rồi, ngươi nên không thuộc về cái này thời không? Là từ mị rẻ một cái nào đó đoạn thời gian nghịch lưu hồi tưởng đến hiện tại, nếu như ngươi còn bảo lưu mị rẻ ký ức, rất có thể sẽ muốn đi thay đổi mị rẻ. Trong này hồ điệp hiệu ứng là rất khủng bố, vì ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, toàn bộ thời không đưa ngươi tương quan ký ức cho phong ấn, muốn khôi phục chỉ có một biện pháp, vậy thì là trở lại ngươi nguyên lai nên ở thời. Không. Mị rẻ. Bạch Hạ bị thuyết pháp này cho kinh ngạc đến ngây người, chính mình dĩ nhiên không phải cái này thời không người. Nói như vậy. Nhiệm vụ bảng cái gọi là trở về chính là rời đi cái này thời không. Vậy hắn còn như thế nào cùng Hoàng Thanh Giác, chân tiêu tướng mạo tư thủ? Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là từ mị gì cái nào một năm xuyên qua trở về, 10 năm, 100 năm, vẫn là 1 triệu năm. Trời mới biết hắn cái kia thời không hai nữ biến thành hình dáng gì. Không thể không nói, Hồn Thiên Tiên Vương thuyết pháp này đúng Bạch Hạ đả kích rất lớn, hắn thậm chí đối với cứu vớt nhân tộc đều không hứng thú gì. Có điều hắn tâm lý tố chất đến cùng rất cứng. Này cô thất lạc cũng không có ảnh hưởng hắn quá lâu. Hít sâu mấy lần sau khi, Bạch Hạ đúng Hồn Thiên Tiên Vương nói, tốt rồi, không cần để ý những chi tiết kia, ngươi hiện tại đến cùng có tin ta hay không? Hồn Thiên Tiên Vương nói, nếu ngươi khả năng gặp chúng Diệu Bi, không biết ngươi có hay không lĩnh ngộ trong đó tiên công? Tiên công? Ngươi là nói, chúng Diệu vô ngã chân kinh, sao? Bạch Hạ trong đầu lập tức đụng tới cái môn này tiên công, nội dung vô cùng hoàn thiện, chỉ tiếc không thích hợp hắn tu luyện. Cái gì? Người đem hoàn chỉnh, chúng Diệu vô ngã chân kinh, đều cho lĩnh ngộ. Lần này đến phiên Hồn Thiên Tiên Vương giật mình, ngươi tùy tiện bối vài đoạn cho ta nghe nghe. Được rồi. Bạch Hạ lập tức bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Loại này nhảy bối vài câu giải giác khẩu quyết cũng sẽ không tiết lộ toàn bộ công pháp nội dung. Dưới cái nhìn của hắn, Hồn Thiên Tiên Vương nên cũng là biết cái này môn tiên công, cho nên muốn thử thách một hồi hắn. Có điều, sẽ, chúng Diệu vô ngã chân kinh, liền có thể thông qua thử thách à. Cái môn này tiên công có đặc biệt gì? Nghe xong Bạch Hạ bối vài câu sau khi, Hồn Thiên Tiên Vương mở miệng, tốt rồi, ta tin ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người có thể lĩnh ngộ cái môn này tiên công. Cũng thật là, Bạch Hạ không nghĩ tới lại sẽ thoải mái như vậy, sớm biết hắn liền không cần phiền phức như vậy lại là tìm Hoàng Thanh Giác lại là năm chiến lợi phẩm, vì sao lại cái môn này tiên công liền có thể chứng minh ta không phải gian tế. Hồn Thiên Tiên Vương nói, nhân vương điện. Bên trong công pháp há lại là như vậy dễ dàng liền có thể thu được. Phàm là trong lòng đúng nhân tộc có một tia ác ý, ngay lập tức sẽ bị người vương ý chí tiêu diệt giết. Chúng Diệu Bi chính là, nhân vương điện, vật dẫn một trong, ngươi nếu có thể từ bên trong lĩnh ngộ, chúng Diệu vô ngã chân kinh, vậy dĩ nhiên là đúng nhân tộc có đầy đủ trung thành. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ hiểu rõ. Nguyên lai cái môn này tiên công lai lịch lớn như vậy. Nói đến, Đông Phương Nguyệt Thiềm, Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo, thật giống cũng là, nhân vương điện. Một phần. Như vậy, chuyện kế tiếp liền dễ nói Bạch Hạ ngồi xếp bằng xuống, hỏi, ta muốn làm sao cứu ngươi đi ra ngoài? Cứu ta đi ra ngoài? Ha ha, không cần. Hồn Thiên Tiên Vương trả lời để hắn sững sờ. Tại sao? Hiện tại tiên thần giới đã bị đánh nát, ta tới gần những này tiên tinh linh phách mới có thể miễn cưỡng không bị thế giới bại xích. Ngươi nếu là cứu ta đi ra ngoài ngược lại sẽ để ta bị trục xuất đến giữa hư không. Còn có chuyện như vậy? Vậy ta đón lấy nên làm những gì? Bạch Hạ không có đi hỏi tiên tinh linh phách là cái thứ gì, không ngoài bảo vật gì loại hình, hỏi cũng vô dụng. Hồn Thiên Tiên Vương nói, mục đích của ngươi ta đại thể cũng đoán được, không phải là muốn cho ta hỗ trợ đem đứt rời tiên lộ một lần nữa tục trên. Đúng thế. Bạch Hạ gật gật đầu. Như vậy, vấn đề liền đến 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 552, tiếp tục tiên lộ phương pháp. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đào móc. A Phi, vấn đề gì? Bạch Hạ theo bản năng mà đã nghĩ tiếp một câu, có điều cũng may đúng lúc phản ứng lại. Năm đó đoạn tiên lộ thì, chư vương cách thời không giao chiến, cuối cùng tiên lộ tuy tuyệt, nhưng cũng lưu lại một chút hy vọng sống. Như thế, chính là có thể tục rồi. Đúng Hồn Thiên Tiên Vương đạo, có điều này tiên lộ đoạn nó khó, tiếp tục càng khó, cũng không phải là một khi một ngày liền có thể thành tựu sự tình, yêu tộc khẳng định cũng có năm đó tồn lưu lại đại năng giả, ta nếu là ra tay tục tiên lộ, tất nhiên sẽ gặp đến chúng nó ngăn cản. Ý của ngươi là, ngươi có năng lực tiếp tục tiên lộ, thế nhưng không thể bị ngoại lực quấy rầy. Bạch Hạ tựa hồ rõ ràng ý của hắn. Đúng là như thế. Vậy ta nên làm gì? Bạch Hạ hỏi, mang ngươi về nhân tộc cương vực làm sao? Nơi đó có tiên vương khí bảo vệ, hơn nữa còn có thể tìm tới nhân vương hành cung. Nhưng mà, Hồn Thiên Tiên Vương nhưng bỏ đi hắn ý nghĩ này, vô dụng, tu bổ tiên lộ là trên đại đạo tranh đấu, tiên vương khí cũng là vô hiệu. Bạch Hạ lại hỏi, cái kia có thể hay không tìm tới hắn bị phong ấn lên tiên nhân, mọi người cùng nhau ra tay. Có thể là có thể, nhưng tiền đề là ngươi có thể tìm được, này vẫn không có cân nhắc vạn năm có bao nhiêu tiên nhân, tiên linh đã bị tiêu diệt. Lại là một chậu nước lạnh rội xuống đến. Được rồi, ngươi biện pháp của ngươi, ta liền không đoán mò. Bạch Hạ không cho là Hồn Thiên Tiên Vương sẽ lãng phí miệng lưỡi cùng hắn một cái hoàn toàn không hy vọng sự tình. Hắn nếu đem vấn đề bày ra đến, vậy thì khẳng định có phương pháp giải quyết. Biện pháp xác thực còn có một, then chốt vẫn là ở trên thân thể ngươi. Hồn Thiên Tiên Vương trong đôi mắt, cái kia xương mù xám xịt tựa hồ lưu nhúc nhích một chút. Ta. Bạch Hạ sửng sốt một chút, ta có thể thành chuyện gì? Hắn người này to lớn nhất ưu điểm chính là có tự mình biết mình. Đừng xem hắn hiện tại đem vô tận yêu vực huyên náo loạn dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng không có thương đến yêu tộc căn bản. Ở những kia yêu thần nhãn bên trong, hắn đây chính là đùa giỡn, vì lẽ đó chẳng muốn ra tay với hắn. Tiên thần giới bị đánh nát bây giờ, yêu thần mỗi lần ra tay cũng là muốn trả giá không đánh đổi. Có thể như quả hắn nếu như dám đi tham dự nặng tục tiên lộ chuyện như vậy, vậy hắn dám cam đoan ít nhất có 9 phần 10 lánh đời không ra yêu thần đều sẽ xuất thủ, đến thời điểm tùy tiện tới một người đều có thể dùng đầu ngón tay ép chết hắn. Hắn mạnh hơn cũng vẫn là một người tu tiên, cùng chân chính tiên, thần là hai cái đẳng cấp tồn tại. Đụng tới hai cái yêu thánh hắn đều muốn đi vòng đi, càng không dùng ra đến một đống yêu thần. Hồn Thiên Tiên Vương tựa hồ nhìn ra Bạch Hạ lo lắng, giải thích, sự tình kỳ thực không có ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. 3 vạn năm trước trận chiến đó yêu tộc tuy rằng thắng, nhưng trả giá có thể tuyệt đối không, tiên thần giới phá nát đồng thời, phần lớn tiên, thần đều chết rồi, còn lại sống sót hoặc là bị lưu vong đến dị độ thứ nguyên. Hoặc là binh giải chuyển sinh đoạt sắc chúng tu, giống ta loại này còn có thể ở lại mộng lam đại thế giới chung quy chỉ là số ít. Có bao nhiêu? Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng yêu thần số lượng nên một cái tay liền có thể đếm được, tiên nhân cùng tiên linh thì càng thiếu, thậm chí liền còn lại ta một cũng bất định. Hồn Thiên Tiên Vương trả lời để Bạch Hạ thở phào nhẹ nhõm, tình huống xác thực so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt không ít, nhưng bản chất nhất vấn đề vẫn là không giải quyết, có thể coi là yêu thần chỉ có một, ta cũng ứng phó không được a. Hơn nữa ngươi chỉ 3 vạn năm trước còn sót lại hạ xuống yêu thần, những kia ở này 3 vạn thời kỳ hoàn thành cựu biến mới lên cấp yêu thần đây. Vì lẽ đó đón lấy mới là màn kịch quan trọng Hồn Thiên Tiên Vương đạo, ta đương nhiên biết thực lực ngươi không đủ, có điều ta nếu có thể lâm thời đem sức chiến đấu của ngươi tăng lên tới thiên tiên thượng cảnh đây. Ồ, làm sao làm? Bạch Hạ lập tức hứng thú, chuyện như vậy khẳng định sẽ không đơn giản như vậy đi. Người khác hay là không được, thế nhưng ngươi không giống Hồn Thiên Tiên Vương đạo. Ngươi đi chính là thân thể thành vương ngoại đạo, hơn nữa cũng không biết làm sao làm, so với người vương, đại chư thiên thần vương đạo, mạnh hơn, hiện tại mới giai thân thể cường độ liền vô hạn tiếp cận tiên thể, đổi thành người khác, căn bản là không chịu nổi thiên tiên cảnh sức mạnh, thế nhưng ngươi nhưng có thể. Thật không? Bạch Hạ đúng cơ thể chính mình xác thực rất có tự tin. Hắn còn chưa từng thấy phương diện này có ai mạnh hơn chính mình, dù cho là lấy thân thể xưng yêu tộc cũng giống như vậy. Hồn Thiên Tiên Vương tiếp tục nói. Thần thông của ngươi tựa hồ là ở một đôi mắt trên, vừa vặn ta cũng là, tương đồng tính chất thần thông dung hợp được tương đối dễ dàng, ta có thể lâm thời đem con mắt của chính mình cho ngươi mượn, đến thời điểm có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng xem hết chính ngươi năng lực chịu đựng, ta tiếp tục tiên lộ quá trình khoảng chừng cần thiên thời gian, chỉ cần ở ngày đó trong vòng ngươi có thể ngăn cản những kia yêu thần là được. Một ngày, ngươi không phải muốn rất lâu à? Hồn Thiên Tiên Vương đáp, vậy thì cùng nối xương là một cái đạo lý, ta cho ngươi bò xương, đánh thạch cao có điều là chỉ trong chốc lát, nhưng sau khi vẫn là cần phải từ từ tu dưỡng mới có thể làm cho xương trưởng trở về. Hả, đã hiểu, có thể ngươi tiếp tốt rồi sau khi liền không sợ cái kia giúp yêu tộc tiếp tục đi hủy hoại tiên lộ à? Bạch Hạ lo lắng nói. Ha ha, một tiếng cười khinh bỉ ở trong đầu của hắn vang lên, chờ ta để chống tay đến, ngươi cho rằng cho chúng nó còn có thể có cơ hội làm loại chuyện kia. Xem ra này Hồn Thiên Tiên Vương là đúng thực lực của chính mình tương đương tự tin a, so sánh với đó, Bạch Hạ lo lắng liền muốn nhiều không thiếu. Đầu tiên chính là Hồn Thiên Tiên Vương bị phong ấn lâu như vậy, yêu tộc còn kiên trì bền bỉ địa thôi thúc phong ấn đến tiêu diệt hắn, hắn bây giờ còn có thể bảo lưu bao nhiêu thực lực. Có phải là có chút tự tin quá mức? Thứ yếu, tuy rằng hắn ngoài miệng muốn tiếp tục tiết lộ, nhưng này cũng không có bất kỳ bảo đảm. Vạn nhất hắn là lừa người đây. Hòa vào hai mắt của hắn có thể lâm thời tăng lên Bạch Hạ tu vi đến thiên tiên thượng cảnh. Bạch Hạ làm sao xác định hắn sẽ không ở trên mắt gian lận. Như thế một dị vật hòa vào chính mình quan trọng nhất bộ phận, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi Bạch Hạ tìm ai đi. Bạch Hạ cố nhiên là phi thường hy vọng trợ giúp nhân tộc tiếp tục tiết lộ, nhưng tiền đề là sẽ không tổn thương hắn lợi ích của chính mình. Hắn cũng không có cái gì cái gọi là lòng trung thành cùng vinh dự cảm. Lời nói thật, và toàn bộ nhân tộc lợi ích so với, hắn càng để ý chính mình được mất. Giết yêu tộc đối với hắn mới có lợi, vì lẽ đó hắn liền đi làm. Nhìn qua hắn thật giống là một anh hùng dân tộc, nhưng trên bản chất hắn vẫn là một tư tưởng ích kỳ giả. Hiện tại có thể trợ giúp nhân tộc nặng tục tiên lộ đương nhiên là một chuyện tốt, có thể đánh đổi nếu như là đem chính hắn đặt hiểm cảnh ở trong, vậy hắn liền không vui. Người đang do dự. Hồn Thiên Tiên Vương rất bén nhạy liền nhận ra được Bạch Hạ tâm tình. Bạch Hạ cũng không có vội vã phủ nhận, mà là thản nhiên nói, đây là tự nhiên, vốn là ta đi chính là ngoại đạo, tiên lộ đoạn không gãy cùng ta có quan hệ gì đâu. Muốn ta thuận lợi giúp một cái tự nhiên là tình nguyện cực kỳ, nhưng tiền đề là chính ta sẽ không có bất kỳ tổn thất. Hồn Thiên Tiên Vương nghe xong cũng không có nổi giận, mà là rất bình tĩnh nói, xác thực, tín nhiệm là trên đời này khó nhất làm được một chuyện, rất nhiều lúc vốn là có thể làm thành sự tình. Cũng là bởi vì tín nhiệm vấn đề mà dẫn đến dã tràng xe cát, đây là có bộ tộc có trí tuệ đều không cách nào tránh khỏi cửa ải khó, ta còn không đến mức dùng đạo đức đại nghĩa đến ép buộc ngươi. Lý giải vạn thuế. Bạch Hạ làm một ta cũng rất bất đắc dĩ vẻ mặt. Có điều, nếu như ngươi chỉ là không yên lòng ta, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hồn Thiên Tiên Vương đống nhiên lại một câu, làm nổi lên Bạch Hạ lòng hiếu kỳ. Biện pháp gì? Chúng rượu chi môn Hồn Thiên Tiên Vương ra một Bạch Hạ quen thuộc mà lại tên xa lạ. Cái này tiên vương khí rất đặc thù, liên thông khắp nơi thứ nguyên, lần này tiếp tục tiên lộ nếu như có nó giúp đỡ sẽ ung dung rất nhiều, nếu như ngươi hoài nghi ta ở lửa ngươi, chúng ta có thể thông qua chúng rượu chi môn đi đến tâm ma luyện ngục đại thế giới, đó là một không thể hoang thế giới, nếu như hoang, dù cho là chơi văn tự cạm bẫy cũng sẽ lập tức bị tâm ma xâm lấn, chết không có chỗ chôn. Lợi hại như vậy, liền ngay cả trí tiên cảnh tiên vương cũng không có cách nào chống lại. Bạch Hạ vẫn là lần đầu tiên nghe việc này. Dù sao hắn trước đây chưa từng gặp chúng rượu chi môn. Chí tiên cảnh mạnh hơn cũng không cách nào cùng một thế giới đại đạo quy tắc chống lại, đó là vương cảnh mới có thể làm đến sự tình. Được rồi, tạm thời tin ngươi một lần. Bạch Hạ gật gật đầu, nếu như Hồn Thiên Tiên Vương không có hoang, cái kia giúp hắn lần này vẫn là không sao. Nay không phải Bạch Hạ 100% tin tưởng hắn, dù sao chúng rượu chi môn sự tình cũng là Hồn Thiên Tiên Vương chủ động nói ra, ai biết sẽ có hay không có cái gì ẩn giấu. Hiện tại chủ yếu là Bạch Hạ biết được chính mình là từ Mỹ Di Xuyên về tới, còn có hơn một tháng hắn sắp phải quay về. Hắn không nỡ Hoàng Thanh Giác cùng Chân Tiêu, nhân tộc, linh tộc thế nhược đúng ảnh hưởng của các nàng cũng không. Bạch Hạ hy vọng cuối cùng lại vì các nàng làm một chút chuyện, không nhất định lấy ở Mỹ Di ấy lại gặp lại. Vì lẽ đó hắn dự định đánh cược một lần. Hắn là cẩn thận không sai, nhưng này không có nghĩa là hắn làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi. Một số thời khắc, chỉ cần có vượt qua nắm hắn liền dám đi đánh cược một lần. Hắn quyết định chủ ý liền không do dự nữa, trực tiếp hỏi Hồn Thiên Tiên Vương nói, vậy ta hiện tại liền giúp ngươi giải trừ phong ấn đi, phải làm sao? Ngươi trước tiên qua bên kia. Hồn Thiên Tiên Vương lập tức làm ra chỉ thị. Này trong phong ấn năng lượng vốn là đã bị Bạch Hạ trộm sạch sẽ, hiện tại lại có Tiên Vương chỉ huy, Bạch Hạ bỏ ra khoảng chừng 7 ngày thời gian liền phá hoại toàn bộ phong ấn, đem Hồn Thiên Tiên Vương phóng thích ra ngoài. Hầu như ở phong ấn loại bỏ trong nháy mắt, đóng băng hồn thiên tiên vương khối này tiên tinh linh phách đột nhiên sản sinh to lớn sức hút, cả tòa trên đảo thậm chí ngay cả cùng toàn bộ tuyệt giới long đàm tử khí đều bị điên cuồng hấp thu lại đây, tình cảnh dường như vạn xuyên quy hải bình thường đổ sộ. Thần kỳ chính là, khoảng cách tiên tinh linh phách gần trong gang tấc Bạch Hạ nhưng là không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng, xem ra là hồn thiên tiên vương có ý định né qua hắn. Bang này yêu tộc đầu góc không được, cho rằng dựa vào loại này phong ấn liền có thể tiêu diệt ta. Không biết này 3 vạn năm qua ta vẫn ở mượn sức mạnh của bọn họ luyện hóa này long đàm tử khí, thực lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hiện tại là thời điểm để chúng nó tự thưởng quả đắng. Chương 553-554 Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 553, lâm thời khí chủ tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online, chương mới nhất thân bổn trạm vực tên. 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nha. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, bộ đội đặc chủng ở đô thị hát chân phủ chấn bầu trời vô địch thiên hạ trọng sinh tận thế chi song sủng lò chức vụ nghiệp nhân sinh vong du chi mộng ảo pháp sư ta gọi bố bên trong tỷ Bạch Hạ có thể rất rõ ràng địa cảm nhận được chu vi vẫn tràn ngập tử khí đang không ngừng mà cắt giảm, hai mắt của hắn cũng ở vi vi tỏa nhiệt, trước vẫn bị áp chế thần thông dĩ nhiên cũng có khôi phục dấu hiệu ba vê đút. Chuyện gì thế này? Hắn có chút kinh ngạc nhìn hồn thiên tiên vương. Thân là chỉ đứng sau vương cảnh tồn tại, ở một ít vương cảnh không gian niên đại, hắn hoàn toàn có thể được xưng là thiên địa bá chủ, thậm chí liền ngay cả vương cảnh cường giả cũng không thể triệt để giết chết hắn. Thiết trí thủ đoạn muốn tiêu diệt hắn lại bị hắn ngược lại lợi dụng, bây giờ nhìn lên còn giống như nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, chuyện năm đó Bạch Hạ cũng không biết. Hay là vị kia yêu tộc thần vương bị hắn thời không vương cảnh cường giả sở khiên chế, căn bản phân không ra quá nhiều tâm tư tới đối phó hồn thiên tiên vương. Cho nên mới tiện tay làm như thế một phong ấn cũng khó nói. Sau đó, thần vương mất tích, không có hắn hạn chế, bằng vào một ít chưa thành thần yêu tộc làm sao có khả năng đấu thắng một vị trí tiên cảnh tiên vương. Bạch Hạ xuất hiện bằng là hoàn thành cuối cùng một khối bính đồ, hồn thiên tiên vương một khi thoát vây nhất thời rồng về biển lớn, uy thế quả thực phải đem thiên đô cho lật đến. Đáng tiếc duy nhất chính là tiên thần giới đã bị hủy, hắn bây giờ căn bản không thể ở Ngộng Lam đại thế giới tự do hành động. Không phải vậy bằng vào hồn thiên tiên vương một người liền đủ để đem toàn bộ yêu tộc cho hủy diệt, đến thời điểm coi như tiên lộ không tục trên, nhân tộc cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Tiên nhân cùng phàm nhân, người tu tiên là không giống, có thể đem bọn họ coi như là một loại khác hình thái cơ thể sống. Bởi vì tiên nhân đều là vứt bỏ nguyên bản thân thể, sau khi phi thăng lợi dụng tiên lực tái tạo tiên khu. Tuy rằng tiên khu sức mạnh so với phàm thai mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng cùng toàn bộ thế gian thế giới hoàn toàn không hợp. Thời gian ngốc lâu nhất định sẽ không thích ứng. Đánh so sánh, tiên thần giới thật giống như là một game thế giới, bên trong sinh mệnh đều là lấy số liệu hình thái tồn tại. Tiên nhân hạ phàm thì tương đương với mạnh mẽ đem một đạo số liệu từ máy vi tính phần cứng bên trong rút ra, sau đó cụ hiện hóa trở thành một chân nhân, để cái này chân nhân ở thế giới hiện thực hoạt động. Quá trình này chính là ở làm trái quy luật tự nhiên, nhất định sẽ chịu đến thế giới chống lại. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh. Chân chính tiên giới cũng không phải cái gì số liệu thế giới. Chỉ là cùng phàm giới thứ nguyên không giống, trong đó ngăn cách thật giống như game cùng hiện thực như thế. Hiện tại tiên thần giới không còn, tiên thần môn đối với Ngộng Lam đại thế giới thật giống như là dị vật. Ở Ngộng Lam đại thế giới càng ở lâu, thế giới bài xích lại càng lớn, chờ tới trình độ nhất định bọn họ sẽ bị đá ra đi, rơi vào liền thời gian, không gian đều không tồn tại hư vô ở trong. Thật đến bước đi kia, trừ phi có thể tìm tới một tân tương tự với tiên thần giới thứ nguyên. Không phải vậy những này tiên, thần cũng chỉ có thể ở trong hư vô vẫn dừng lại. Kết quả hoặc là đóng kín tình cảm biến thành sát chết di động, hoặc là ở vô tận cô tịch bên trong tiên tâm tan vỡ, hoặc điên hoặc tự tuyệt. Hồn thiên tiên vương hiện tại là dùng tiên tinh linh phách bao vây chính mình, đây giống như là chính mình chế tạo một mini tiểu thế giới này quy tắc là cùng tiên thần giới như thế, vì lẽ đó hắn có thể vẫn tồn tại. Một khi hắn rời đi tiên tinh linh phách, chẳng khác nào là hạ phàm. Đến thời điểm dĩ nhiên là sẽ phải chịu thế giới bài xích. Đem toàn bộ tuyệt giới long đàm tử khí đều cho hút cái mau mau, Bạch Hạ phát hiện hồn thiên tiên vương trái lại trở nên càng thêm nội liễm. Trước đây còn có thể cảm giác hắn rất mạnh mẽ, hiện tại nhưng căn bản không cảm giác được hắn, đây giống như là sóng âm tần suất quá cao cho tới lỗ tai không cách nào nghe thấy như thế. Đây là một loại thứ nguyên cấp bậc thăng hoa, trong đó chênh lệch dường như là trời. Hấp thu xong tử khí, hồn thiên tiên vương đúng Bạch Hạ nói, tốt rồi. Này tuyệt giới long đàm tử khí tạm thời bị ta hút khô rồi, ngươi mau dẫn ta về nhân tộc cương vực đi, không phải vậy chờ tân tử khí xuất hiện, ngươi liền lại phi không được. Ô Bạch Hạ lập tức dùng thất vương Nga tia chói chặt tiên tinh linh phách, mang theo hồn thiên tiên vương một đường bay ra dưới nền đất. Lúc trước cái kia cố vô hình áp chế lực quả nhiên không gặp. Bạch Hạ thuận lợi địa bay khỏi hòn đảo, sau đó trực tiếp phá tan không gian liền tệ lẹ vọt đến bên ngoài mấy trăm dặm. Những kia muốn vây chặt hắn yêu thánh căn bản bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Cái kia tuyệt giới Long Đàm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trên đường, Bạch Hạ tò mò hỏi. Này Long Đàm tử khí có thể áp chế thần thông, cấm chỉ phi hành không nói, liền ngay cả trí tiên cảnh tiên vương hấp thu đều có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa nghe hồn thiền tiên vương lời giải thích, này Long Đàm tử khí căn nguyên còn ở nơi khác, hắn cũng không có giải quyết phương pháp. Tất cả những thứ này hoàn toàn ở biểu lộ ra tuyệt giới Long Đàm đặc thù. Nay tuyệt giới Long Đàm khi nào xuất hiện đã không cách nào khảo chứng, ta chỉ biết là trong lịch sử mấy vị vương cảnh cường giả đều cùng nó có gặp nhau, trong đó nổi danh nhất chính là đời thứ hai nhân vương, truyền thuyết hắn chính là ở tuyệt giới Long Đàm biến mất. Hồn thiên tiên vương tựa hồ cũng không rõ ràng lắm, ta ở đây bị phong ấn 3 vạn năm, tuy rằng sức mạnh bị làm hao mòn đến sạch sành xanh, nhưng nhân họa đắc phúc dung hợp trong đàm tử khí, thực lực không giảm mà lại tăng, nếu như lại có thêm cái 10 vạn năm, nói không chắc ta cũng có thể bước vào vương cảnh. Lợi hại như vậy sao? Bạch Hạ trong lòng có loại cảm giác, này tuyệt giới Long Đàm dưới đáy tuyệt đối có cái gì thứ không tầm thường. Chỉ có điều vật kia hiển nhiên không phải hắn tầng thứ này tồn tại có thể tiếp xúc đạt được, nhân vương đều bởi vậy mất tích, hắn vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Hiện tại cần phải làm là nặng tục tiết lộ, đây là cả người tộc đại sự. Tuyệt giới Long Đàm biến hóa tự nhiên không gạt được những yêu tộc kia, có điều chờ những kia yêu thánh nhận ra được không ổn chạy tới thời điểm, Bạch Hạ đã sớm chạy đi thật xa. Thái Thủy Kim Đồng nhìn thấu không gian, cũng đối với hắn can thiệp tiến hành không gian Nazi, ở phương diện này trên căn bản không người nào có thể truy được với Bạch Hạ. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Bạch Hạ lần thứ hai trở lại nhân tộc cương vực, lần này bởi không có ở trên đường giết yêu tộc, chỉ là hung hăng địa vùi đầu chạy đi, trước sau chỉ bỏ ra hắn một ngày không tới thời gian. Bởi hồn thiên tiên vương là nhân tộc, vì lẽ đó cũng không có gặp phải tiên vương khí bình phong cách trở, hai cái người thuận lợi địa tiến vào nhân tộc cương vực. Chấm dứt ở đây, Bạch Hạ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật hắn thật sự sợ sệt cái nào tự mình trong phong ấn yêu thần nhô ra đột nhiên cho hắn tới đây sao một hồi. Yêu thần nếu như muốn giết hắn, dù cho cách một thế giới cũng có thể làm được. Mà trên thực tế cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, có thể cân nhắc nguyên nhân đơn giản hai loại. Hoặc là những kia yêu thần cảm thấy đúng Bạch Hạ ra tay đánh đổi quá đại không nỡ lòng bỏ, hoặc là chính là hồn thiên tiên vương bí mật hành tung của hắn. Là ngươi làm cái gì không? Bạch Hạ hướng hồn thiên tiên vương hỏi. Người sau quả nhiên thừa nhận, nếu như không có ta, ngươi ở mang ta rời đi tuyệt giới Long Đàm thời điểm cũng đã bị giết chết. Sách, cái kia cũng thật là mạo hiểm a. Bạch Hạ bĩu môi, không lo lắng nữa những thứ này. Hồn thiên tiên vương hiển nhiên cũng là một làm việc nghiêm cẩn người, loại này chỗ sơ suất hắn hẳn là sẽ không phạm. Như vậy, đón lấy chính là đi chân nhất môn, nhưng là phải làm sao mới có thể hướng về bọn họ mượn dùng chúng rượu chi môn đây. Bạch Hạ có chút buồn rầu. Tiên vương khí chủ nhân ở đại bản doanh nhưng là có thể phát huy ra thiên tiên cấp sức chiến đấu, lấy Bạch Hạ thực lực còn không có cách nào chính diện ngạnh cương. Hồn thiên tiên vương mượn lực hiển nhiên không phải có thể nhiều lần triển khai, như vậy còn lại cũng chỉ có đi tìm tiên vương khí chủ nhân đàm phán. Chân nhất môn trưởng môn thật giống gọi U Huyền chân nhân tới, cũng không biết hắn sẽ không tin tưởng ta. Bạch Hạ một bên tệ lẹ bọt, một bên nói thầm. Ngay vào lúc này, hồn thiên tiên vương nói, không cần tìm cái kia cái gì U Huyền, hắn có điều là tiên vương khí lâm thời khí chủ, chân chính làm chủ vẫn là khí linh, ngươi chỉ cần mang theo ta tìm tới tiên vương khí là được, ta có thể thuyết phục khí linh. Lâm thời khí chủ. Đúng, tiên vương khí nhưng là trí tiên cảnh cường giả, làm sao có khả năng sẽ nhận một ít chưa thành tiên gia hỏa làm chủ, thiên tiên thượng cảnh bọn họ đều không lọt mắt. Trong miệng ngươi tiên vương khí chủ nhân đơn giản là một ít ký kết lâm thời khế ước có thể mượn dùng một phần tiên vương khí sức mạnh ra hỏa thôi. Bạch Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách tiên vương khí chỉ có thể phát huy thiên tiên cấp sức chiến đấu, ta trước đây vẫn cho là những người kia cung cấp tài nguyên không đủ. Tiên vương khí sức mạnh chủ yếu đều ở duy trì bình phong đây, lâm thời khí chủ có thể mượn đến sức mạnh chỉ là một phần rất nhỏ. Hồn thiên tiên vương nói ra chân tướng. Hai cái người một bên di động, một bên trò chuyện. Cũng không lâu lắm liền tới đến chân nhất môn chân núi Thật Huyền Thành. Trực tiếp xông vào sao? Giấu giếm được những kia phổ thông người tu tiên không thành vấn đề, nhưng ta không nhất định có thể giấu giếm được tiên vương khí. Bạch Hạ có chút không nắm chắc được. Hồn thiên tiên vương nói, ngươi trực tiếp vào đi thôi, ta sẽ giúp ngươi che lấp khí tức, đến thời điểm nhìn thấy khí linh là không sao. Chúng ta liền như vậy không mời mà tới có thể hay không không tốt lắm. Tốt xấu cũng cùng nhân gia chủ nhân chào hỏi đi. Ngươi lại như thế lễ phép một người sao? Ngạch, cũng không phải. Được rồi ngươi thắng. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, xác thực không có cần thiết thông báo chân nhất môn người, liền bang này địa tiên cấp cũng chưa tới ra hỏa căn bản không giúp đỡ được gì. Chân nhất môn thủ sơn đại trận tuy rằng lợi hại, là thượng cổ tiên nhân bố trí, thế nhưng ở Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng trước mặt cũng vẫn là không chỗ che thân. Hơn nữa còn có Hồn Thiên Tiên Vương Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn, coi như có sai lầm cũng có thể đúng lúc nhắc nhở. Vì lẽ đó bọn họ rất dễ dàng địa liền tiến vào chân nhất môn trong sơn môn diện. Lợi dụng Thái Thủy Kim Đồng ảo thuật năng lực, ai cũng không thể phát hiện hai người bọn họ. Hỏi rõ ràng chúng rượu phong vị trí sau khi, Bạch Hạ mấy cái tệ lệ hoạt liền tới đến chỗ cần đến. Có thể cảm nhận được chúng rượu chi môn à? Bạch Hạ nhìn quét một lần, cũng không có phát hiện Tiên Vương khí vị trí. Hồn Thiên Tiên Vương cũng tương tự không có cảm ứng được, hẳn là ẩn giấu ở một cái nào đó trong trận pháp, đi hỏi một chút cái kia lâm thời khí chủ đi. Được. Bạch Hạ ở chúng rượu phong quay một vòng, rất nhanh liền tìm đến U Huyền chân nhân. Hắn lúc này đang dạy thụ một cô bé luyện kiếm. A, sáu phàm luân hồi thể, thời đại này đã xuất hiện số nhiều 12 tiên cấm sao. Hồn Thiên Tiên Vương Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn sức quan sát so với Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng còn mạnh hơn, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, bé gái thể chất. Tính cả lúc trước nhìn thấy trụ thiên thần ngữ thể Hoàng Thanh Giác, này đã là hắn nhìn thấy thứ hai tiên cấm thể. 12 tiên cấm xuất hiện có ý nghĩa đặc thù à? Bạch Hạ bỗng nhiên nghĩ đến trước cái kia bị hắn phong ấn đạo vương chuyển thần thể, thuận miệng nói, ta đã gặp ba cái nha. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 554, mê hoặc bé gái. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ba cái. Hồn Thiên Tiên Vương ngữ khí chìm xuống, xem ra sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nói thế nào? Bạch Hạ hỏi. Có một loại thuyết pháp như vậy, 12 tiên cấm không chỉ là 12 loại thể chất đặc biệt, tương tự cũng đại diện cho thời đại số mệnh ngưng tụ. Loại này hy thế yêu nghiệt cùng thời đại xuất hiện một còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nếu như xuất hiện nhiều, vậy thì đại diện cho toàn bộ thế giới số mệnh chính đang phát sinh biến động thật lớn. Bạch Hạ nghe xong, cảm thấy như hiểu mà không hiểu, số mệnh biến động lại đại diện cho cái gì đây? Hồn Thiên Tiên Vương suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như thế, liền nói thí dụ như một phàm nhân sinh bệnh, lúc này thân thể của bọn họ sẽ chế tạo ra một ít kháng thể đến tiêu diệt xâm nhập trong cơ thể bệnh khuẩn. Mà 12 tiên cấm chính là toàn bộ thế giới chế tạo ra kháng thể, chỉ có ở toàn bộ thế giới cảm nhận được nguy cơ thời gian mới sẽ bị chế tạo ra. Bạch Hạ lý giải sau khi lại hỏi, cái kia nguy cơ sẽ là gì chứ? Không biết lần này Hồn Thiên Tiên Vương nhưng là không có thể đưa ra đáp án, nguy hiểm khởi nguồn đếm không xuể, khả năng là ngoại bộ, cũng khả năng là bên trong, duy nhất có thể xác định chính là tiên cấm thể càng nhiều, sắp đến tai nạn liền càng khủng bố hơn, lại như 3 vạn năm trước tam thai cửu nạn cùng xuất hiện. Kết quả tiên lộ đoạn tuyệt không nói, liền ngay cả tiên thần giới đều bị đánh nát, nếu như không phải cuối cùng thần vương mất tích, khả năng Ngộng Lam đại thế giới cũng phải theo đồng thời bị hủy diệt. Được rồi, quản hắn nhiều như vậy đây. Bạch Hạ xưa nay sẽ không vì là loại này còn chuyện không xác định buồn rầu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vốn là dự định trực tiếp dùng ảo thuật mê hoặc U Huyền chân nhân sau đó hỏi dò chúng rượu chi môn vị trí, thế nhưng bị Hồn Thiên Tiên Vương ngăn cản. Hắn tuy rằng chỉ là lâm thời khí chủ, nhưng linh hồn cùng tiên vương khí chặt chẽ liên hệ, người hảo thuật vô dụng, trái lại còn có thể quấy nhiễu đến khí linh. Vô dụng. Vậy hắn chẳng phải là thấy được chúng ta. Bạch Hạ cả kinh, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Xem đương nhiên là không nhìn thấy, khí linh nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, hắn chỉ phụ trách chống đối những kia uy hiếp đến tính mạng hoặc là dính đến trọng yếu bí ẩn công kích linh hồn. Lâm thời khí chủ phúc lợi thiếu nha. Bạch Hạ lắc lắc đầu, nói như vậy chỉ có thể hỏi người khác ca. Hắn có thể không tin không cần ảo thuật trực tiếp đi hỏi U Huyền sẽ đàng hoàng địa nói cho hắn chúng rượu chi môn ở nơi nào. Đúng rồi. Bạch Hạ chợt nhớ tới đến mình ở chân nhất môn còn giống như có cái người quen, hay là có thể đi tìm hắn muốn nghĩ biện pháp. Cái kia người quen tự nhiên là Ngôn Vô Nguyệt, Bạch Hạ rơi xuống chúng rượu phong tùy tiện hỏi một người, biết được Ngôn Vô Nguyệt là 12 khu sau khi liền lập tức đuổi tới. Thế nhưng khi hắn đi tới 12 khu thời điểm nhưng không có tìm được Ngôn Vô Nguyệt. Tùy tiện bắt được một đệ tử chân truyền hỏi một hồi, Bạch Hạ mới biết nguyên lai Ngôn Vô Nguyệt đã chết rồi. Một năm trước, Nhân Vương hành cung biến mất, tất cả mọi người đều bị tùy cơ đầu phóng ra. Ngôn Vô Nguyệt cùng lão bà hài tử đều tách ra, kết quả khi hắn lần thứ hai tìm đến lão bà thì nhìn thấy nhưng là hai cỗ thi thể lạnh như băng. Khương Lung Linh ôm con trai của hắn, hướng về hắn đạo sáng tỏ chân tướng, hóa ra là Đế Thính Vệ vì cướp giật hài tử mới giết chết hắn hai cái lão bà. Ngôn Vô Nguyệt bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, một thân một mình đi tìm Đế Thính Vệ báo thù. Kết quả tự nhiên là một đi không trở lại, chỉ để lại một lớn một nhỏ hai đứa con trai. Sách, Đế Thính Vệ thật không Bạch Hạ trong mắt cũng là để lộ ra một tia sắc cơ, có cơ hội nhất định phải diệt bọn hắn. Có điều hiện tại Ngôn Vô Nguyệt cũng đã chết rồi, hắn dĩ nhiên là không có cách nào tìm hắn hỗ trợ. Trở lại chúng rượu phòng, lúc này U Huyền chân nhân đã rời đi, chỉ còn dư lại cái kia sáu phàm luân hồi thể tiểu nha đầu còn ở hết sức chuyên chú địa cầu kiếm. Nếu không tìm nàng thử xem. Bạch Hạ thực sự là không cảm thấy một tiểu nha đầu có thể biết bao nhiêu đồ vật, nhưng toàn bộ chúng Diệu Phong liền hai cái người tu tiên, U Huyền lại không thể hỏi, vậy cũng chỉ có nàng. Bạch Hạ đi thẳng tới bé gái trước mặt, trực tiếp đối với nàng sử dụng ảo thuật, "Này, tiểu muội muội, ngươi biết chúng Diệu chi môn ở nơi nào ạ?" "Biết." Bé gái bi bô trả lời để Bạch Hạ vui mừng khôn xiết. "Dĩ nhiên thật sự biết." Hắn liền vội vàng hỏi, "Ở nơi nào đây?" "À, ở nơi đó." Bé gái chỉ vào xa xa một tòa kiến trúc đạo. Sư tôn có một cái mật thất, trong mật thất có một bức tranh, chú Diệu chi môn liền ở đó. Hừng, tốt, cảm tạ ngươi, tiểu muội muội. Bạch Hạ nặn nặn bé gái cái kia nộn nộn gò má, sau đó ngay lập tức sẽ mang theo Hồn Thiên Tiên Vương hướng về mật thất chạy đi. Trên đường, Hồn Thiên Tiên Vương bỗng nhiên nói, ngươi tại sao như vậy thông thạo a? Trước đây thường thường làm loại chuyện này sao? Ngươi mới thường thường dụ dỗ tiểu lò ly đây. Bạch Hạ cũng mặc kệ đối phương có phải là tiên vương, tức giận nói. Ta nơi nào xem ra như là một quái cây cao lương. Ta chỉ là một lõ ly khống, không phải biến thái ấu nữ khống. Không đều giống nhau sao? Nơi nào như thế? Ngạch, ta tùy tiện nói một chút, hà tất như vậy chăm chú đây, đến nha. U Huyền chân nhân mật thất căn bản không ngăn được Bạch Hạ, Thái Thủy Kim Đồng trực tiếp nhìn thấu hết thể cơ quan, mở ra sau khi tìm tới bé gái nói tới bức tranh, Bạch Hạ mang theo Hồn Thiên Tiên Vương trực tiếp khiêu tiến vào. Trong bức tranh là một mảnh non xanh nước biếc thế giới. Mà ngay ở vùng thế giới nhỏ này trung ương, một tòa cao mấy chục mét thạch môn lẳng lặng mà đứng ở đó nhi. Đây chính là chúng Diệu chi môn sao? Bạch Hạ nhìn cái này tiên vương khí bản thể, cảm nhận được cùng Hồn Thiên Tiên Vương trên người sắp xỉ khí tức phả vào mặt. Chí tiên cảnh tồn tại, cái nào sợ không hề làm gì, chỉ là tồn tại với nơi đó đều có không thể đánh giá uy thế. Đồng nhiên, Bạch Hạ thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Đây là một khoảng chừng 1m75 người thanh niên trẻ. Tướng mạo không coi là nhiều đẹp trai, nhưng cũng có một sự phong độ của thư sinh, đầu tiên nhìn qua sẽ cảm giác người này rất có văn hóa. Trên người hắn ăn mặc một bộ màu trắng tinh tơ lụa trường sam, trên người không có bất kỳ dư thừa trang sức, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, khiến người ta theo bản năng mà liền cảm thấy một luồng thân thiết. Người này xuất hiện đến quá đột nhiên, Bạch Hạ lập tức sử dụng Thái Thủy Kim Đồng, nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra đến. Hiển nhiên là thực lực chênh lệch quá lớn. Không cần nghĩ cũng biết. Cái tên này 8 phần 10 chính là chúng Diệu chi môn khí linh. Tỉ mỉ hai người một lúc, nam tử mặc áo trắng mở miệng, một chí tiên cảnh, một ngoại đạo bảy trọng tiên, thực sự là tốt đặc biệt tổ hợp. Hà tất như thế xa lạ Hồn Thiên Tiên Vương mở miệng nói, nhiều như vậy năm không thấy, liền không thể cảm động một ít sao. Lần này hắn cũng không có sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp dùng tiên lực chấn động không khí sản sinh âm thanh, như vậy Bạch Hạ liền cũng có thể nghe được lời của hắn nói. Ta cùng ngươi có thể không quen. Chúng Diệu chi môn khí linh nhẹ nhàng lắc đầu. Hồn Thiên Tiên Vương cũng không nét mực, nói thẳng ba, ta muốn nặng tục tiết lộ, cần bên người tiểu huynh đệ này hỗ trợ, thế nhưng hiện tại ta không có cách nào đạt được sự tin tưởng của hắn, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta đi đến tâm ma luyện ngục. Ồ! Chúng Diệu chi môn khí linh kinh ngạc liếc mắt nhìn Hồn Thiên Tiên Vương, ngươi thật muốn như vậy làm. Đúng, lời ta từng nói còn chưa từng có thất bại quá. Hồn Thiên Tiên Vương kiên định nói. Khí linh nghe vậy gật gật đầu. Cũng được, sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Dứt lời, phía sau hắn tiên vương khí bản thể liền từ từ mở ra, lộ ra một đạo vặn vẹo hư không lỗ sâu. Liền như thế đi tới sao? Bạch Hạ đi tới trước cửa, do hỏi. Đúng thế. Được xác nhận Bạch Hạ trực tiếp bước vào lỗ sâu ở trong, tùy cơ một luồng sức hút truyền đến, hắn cùng Hồn Thiên Tiên Vương tất cả đều bị lỗ sâu hấp thu vào. Ước hỉ hiệp hồi tinh thần lại thì, Bạch Hạ phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái biển lửa ở trong. Bốn phía ngoại trừ vô cùng vô tận hỏa diễm bên ngoài chẳng có cái gì cả. Tâm ma luyện ngục, đặc thù vị diện, cực kỳ dễ dàng sinh sôi tâm ma. Nếu như không phải Thái Thủy Kim Đồng minh xác nhìn ra, hắn còn thật không dám xác định nơi này chính là tâm ma luyện ngục. Một bên, Hồn Thiên Tiên Vương còn bị năm cái thất vương Nga kia thật chặt cùng Bạch Hạ hệ cùng nhau. Tốt rồi, nếu đến nơi này cái kia là có thể nghiệm chứng. Một khi ta thật sự có hại tâm tư của ngươi, trong lòng ác ý thì sẽ sinh sôi tâm ma. Ở thế giới này sản sinh tâm ma hậu quả coi như là ta cũng đau đầu hơn. Thật không, cái kia nói như vậy, ngươi là chân tâm muốn vì nhân tộc nặng tục tiên lộ a? Bạch Hạ hỏi. Nhưng mà, Hồn Thiên Tiên Vương trả lời nhưng là, muốn nặng tục tiên lộ là đúng, nhưng không phải là vì nhân tộc, ta có ta lý do của chính mình. Có thể nói cho ta là lý do gì ạ? Hắn có chút ngạc nhiên. Ta chỉ có thể nói cho ngươi và ta là vì tìm một người, ngoài ra ta không muốn nói quá nhiều. Được rồi Bạch Hạ không lại bắt quái, như vậy, lời ngươi nói lâm thời tăng lên ta tu vi phương pháp đúng ta có hay không thương tổn hoặc là mầm họa? Mầm họa không tồn tại, còn thương tổn, lấy cơ thể ngươi mới có thể chịu đựng ta một phần sức mạnh, đến thời điểm chỉ cần ta khống chế xong ngươi thì sẽ không bị thương. Đương nhiên, cùng yêu bạn chi kỷ tay được bị thương không thể tránh được. Hồn Thiên Tiên Vương đem sự tình cặn kẽ nói rõ. À, hành, vậy cứ như thế đi, thuận tiện hỏi một câu, thần thông của ngươi cùng con mắt của ta dung hợp, sẽ không xuất hiện đoạt sắc cái gì chứ? Kỳ thực đây mới là Bạch Hạ muốn hỏi nhất sự tình. Đương nhiên sẽ không, Hồn Thiên Tiên Vương nói thẳng, ta đúng thân thể của ngươi không có bất cứ hứng thú gì, cũng sẽ không bỏ qua thành tiểu vương cảnh hy vọng đến đoạt sắc ngươi. Vậy cũng tốt, là ta nghĩ nhiều rồi. Được muốn đáp án, Bạch Hạ liền dự định mang theo Hồn Thiên Tiên Vương trở lại, đến lỗ sâu cũng không có biến mất. Đúng rồi, nếu khí linh cũng là trí tiên cảnh, tại sao ngươi không tìm bọn họ ra tay giúp đỡ? Trên đường trở về, Bạch Hạ thuận miệng lại hỏi một vấn đề. Đúng này, Hồn Thiên Tiên Vương trả lời là, bọn họ chung quy chỉ là đạo cụ, khí linh tác dụng là phụ trợ chủ nhân, cũng không phải là thay thế được chủ nhân, vô chủ đạo cụ là không phát huy ra uy lực thực sự, hiện tại nhân tộc cương vực lồng phòng hộ cũng là các tiên nhân năm đó liền bố trí kỹ càng. Ô Bạch Hạ mở ra nghi hoặc, cùng Hồn Thiên Tiên Vương cùng trở lại chúng rượu chi môn trước. Vừa ra tới, Hồn Thiên Tiên Vương liền đối với khí linh nói, như vậy, đón lấy đưa chúng ta đi chỗ đó đi. Người chắc chắn chứ? Khí linh cau mày, lần thứ hai hỏi dò một lần. Tự nhiên, Hồn Thiên Tiên Vương trả lời cũng vẫn như thế. Chương 555, chém ngang hông. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Chúng rượu chi môn lần thứ hai mở ra, bất quá lần này xuất hiện cũng không phải là đen kịt lỗ sâu, mà là dường như mặt nước bình thường trong suốt bình phong, mặt trên hiện ra tầng tầng lân quang. Lần này là muốn đi đâu nhi? Bạch Hạ hỏi. Thế giới bản nguyên. Hai người vượt qua bình phong, đi tới một mảnh khắp nơi đầy dây huyễn thải quang mang thế giới. Bạch Hạ nhất thời cảm giác thân thể của chính mình phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, nhưng cụ thể hắn lại nói không rõ ràng đến cùng có chỗ nào thay đổi. Nay khoảng chừng chính là thứ nguyên thay đổi đi. Hắn biết, chính mình hiện tại đi tới chính là một cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác nhau địa phương. Nơi này là một duy tâm thế giới, tất cả ở bình thường thế giới vô hình vô chất đồ vật ở đây đều có thể được cụ hiện hóa. Tỷ như thời gian, tỷ như tâm tình, tỷ như nhân quả, lại tỷ như trong thiên địa tất cả quy tắc trật tự. Nơi này mỗi một cái chùm sáng đều đại diện cho một duy tâm khái niệm, bình thường người bình thường căn bản không phân chạm được, chỉ có thể bị chúng nó thẩm thấu đến sinh hoạt mọi phương diện, thế nhưng ở đây, Bạch Hạ lại có thể dễ như ăn cháo địa chạm được thậm chí ảnh hưởng đến chúng nó. Tâm, không muốn thử nghiệm đi thay đổi cái gì, sẽ gặp đến phản vệ. Hồn Thiên Tiên Vương nhắc nhở Bạch Hạ. Được rồi. Bạch Hạ gật gù, có điều vẫn là tò mò đánh giá bốn phía. Hắn thần thông cũng có thể làm cho hắn nhìn thấy những này hư vô khái niệm. Thế nhưng hắn hiện tại mới bảy giai, thần thông nhìn thấy đồ vật có điều là nơi này như muối bỏ bể. Đây giống như là trước đây hắn là cách khe cửa xem đồ vật, mà hiện tại nhưng là trực tiếp xuyên qua môn. Căn cứ Hồn Thiên Tiên Vương chỉ thị, Bạch Hạ đi tới một cái màu trắng điều hình vầng sáng trước. Đọc T.E.R. Hiện tại H.T.T.P. Đây chính là nhân tộc cùng linh tộc tiên lộ. Hồn Thiên Tiên Vương nói, lưỡng tộc tiên lộ là đồng thời sao? Đó là tự nhiên, linh tộc vốn là nhân tộc chi nhánh. Chỉ có điều linh tộc vẫn cảm thấy chính mình hơn người một bậc thôi, này cùng hống cùng yêu tộc quan hệ gần như nói tới chỗ này, Hồn Thiên Tiên Vương đông nhiên nói, tốt rồi, ta muốn đi ra, ngươi chạm xa một chút. Ô Bạch Hạ lui về phía sau một khoảng cách, lại xa một chút. Ồ, không đủ, lại xa một chút. Ồ, lại, ngươi vỡ ngũ chỉ sơn ứ sao xa còn chưa đủ. Bạch Hạ đều sắp lùi tới lối vào. Tốt lắm, ta đi ra, chính ngươi tâm. Vừa dứt lời. Phong toàn Thiên Tiên Vương tiên tinh linh phách gầm ầm nổ tung, một luồng dường như muốn phá diệt thiên địa uy thế từ trên người hắn buộc phát ra. Mặc dù Bạch Hạ cách đến thật xa, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, nếu như không phải lần đi đủ xa, hắn phỏng chừng chính mình hiện tại đã liền xương đều bị đập vụn. May mà nơi này không phải vật chất giới, không phải vậy khả năng toàn bộ thế giới đều phải bị bính ra một lỗ thủng đi ra. Đây chính là chí tiên cảnh tiên vương, cha cha, quả thực mạnh đến nỗi không giảng đạo lý. Bạch Hạ còn không cảm thán xong, đống nhiên thì có hai đám mờ mịt chùm sáng hướng hắn bay tới, trong phút chốc liền chui vào hai mắt của hắn bên trong. Hắn chỉ cảm giác mình con mắt một trận tỏa nhiệt, đồng thời bên tai truyền đến Hồn Thiên Tiên Vương âm thanh, thời gian của ta không nhiều, ngươi phụ trách chặn chọc chút yêu thần, một cũng đừng buông tha đến. Không thành vấn đề. Bạch Hạ đã cảm nhận được chính mình biến hóa trên người. Ngoại trừ con mắt bắt đầu tỏa nhiệt, trong cơ thể hắn tiên lực cũng đang điên cuồng kéo lên. Tiên phẩm kim đan cái kia cuối cùng 1% chuyển hóa độ hầu như ở trong chớp mắt liền đột phá. Tiên lực càng ngày càng chất phác, đến mặt sau, hắn mỗi cái trong tế bào tiên liêu trạng thái khí trực tiếp chuyển hóa thành trạng thái lỏng. bất hủ cảnh tiên kiếp cảnh lục địa thần tiên cảnh thiên tiên hạ cảnh thiên tiên bên trong cảnh thiên tiên thượng cảnh. Đến cuối cùng, trong cơ thể hắn tiên lực đã sền sệt đến dường như hồ gián giống như vậy, chỉ thiếu một chút liền có thể ngưng tụ thành cố thái. Nếu như có thể ngưng tụ thành cố thái, vậy hắn sẽ chính thức bước vào chí tiên cảnh. Hiển nhiên, hồn thiên tiên vương mượn cho sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn tăng lên tới trình độ đó. Hiện tại bạch hạ, có thể nói là thiên tiên thượng cảnh đỉnh cao, nửa bước tiên vương cũng không quá đáng. Cảm thụ trong cơ thể cái kia sức mạnh bằng bạc, bạch hạ cảm giác mình hiện tại một quyền liền có thể hủy diệt một thế giới. Này có phải ảo giác hay không tạm thời lưỡng luận, hắn hiện đang lo lắng chính là, loại này tăng vọt sức mạnh cũng không biết hắn có thể phát huy ra mấy phần. Thừa dịp yêu thần chưa đã tìm đến, bạch hạ dành thời gian bắt đầu thích ứng sức mạnh. Hai mắt của hắn cũng được nhất định cường hóa, đặc biệt là tra xét phương diện, bạch hạ cảm giác coi như mình nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị chiếu rọi ở trong lòng hắn. Này chính là hồn thiên chiếu ma nhãn, chiếu thấy chư thiên, hiểu rõ tất cả. Hắn đang tăng lên sức mạnh đồng thời, hồn thiên tiên vương bên kia cũng bắt đầu rồi tiên lộ chữa trị thể làm sao thao tác bạch hạ không hiểu, cũng không thời gian đi quan sát, bởi vì những kia yêu thần rốt cục chạy tới. Bọn họ có thể thông qua chúng diệu chi môn tiến vào thế giới bản nguyên vị diện, yêu tộc tự nhiên cũng có phương pháp của chính mình. Tiếp tục tiên lộ là một cái đại sự kinh thiên động địa, tất nhiên sẽ bị toàn bộ thế giới đều phát hiện. Hơn nữa vị diện này khoảng cách khái niệm vô cùng mơ hồ ám muội, bất luận từ bình thường thế giới nơi nào tiến vào bên này, đều có thể thật nhanh chạy tới bạch hạ nơi này. Bạch hạ hồn thiên chiếu ma nhãn một hồi liền nhìn rõ ràng địch tình. Tới được yêu thần tổng cộng 9 cái, trong đó 5 năm hạ vị yêu thần, tương đương với nhân tộc thiên tiên hạ cảnh, dùng là gần nhất 3 vạn năm mới đột phá mới lên cấp yêu thần, 3 cái thượng vị yêu thần, cùng một cái thiên tôn, tương đương với thiên tiên thượng cảnh cùng chí tiên cảnh. Những này dùng chính là 3 vạn năm trước tiếp tục sống sót yêu thần. Quả nhiên dường như hồn thiên tiên vương dự liệu, thượng cổ yêu thần số lượng một cái tay liền đếm được. Đến rất đúng lúc, hiểu được chơi. Hắn nhếch miệng nhất tiếu, Iso, đưa tay chính là một chiêu tam sinh ma. Lúc này tam sinh ma bị nửa bước tiên vương tu vi thôi thúc, uy lực cũng là có chất bay vọt. Bạch hạ một chảo lấy ra, to lớn trang ở trong tự bao hàm thời không, những kia yêu thần một sông tới liền bị vây ở vô hạn tuần hoàn thời không ở trong. Trong đó mạnh nhất thiên tôn yêu thần đương nhiên sẽ không liền nhẹ như vậy dịch bị tóm, hóa thành một thanh trường kiếm trong nháy mắt xé rách bầu trời liền vọt ra. Vị này thiên tôn chính là một chòm tóc thành yêu, tinh tế sợi tóc nhưng có thể chặt đứt vạn vật, hắn thần thông càng là có thể làm cho hắn chém tới một ít duy tâm khái niệm. Bạch hạ tu vi vốn liền không bằng hắn, coi như dùng trí tiên cấp tiên pháp cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác 3 cái thượng vị yêu thần cũng là theo sát phía sau, vọt ra. Thế nhưng cái kia 5 cái hạ vị yêu thần liền chậm một bước. Làm bạch hạ ma nắm long, toàn bộ hân giới dập tắt, bọn họ cũng là hoàn toàn chết đi. Muốn chết. Mắt nhìn mình cùng tộc bị một tiểu nhân tộc giết chết, này mấy cái yêu tộc đều là nổi giận đùng đùng. Đặc biệt là cái kia thiên tôn, xem bạch hạ ánh mắt quả thực hãy cùng muốn ăn hắn như vậy. Bạch hạ cũng không phải hư, nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn cản, lại không phải đánh bại này mấy cái yêu thần, chuyện nhỏ này hắn vẫn là có thể làm được. Ngay ở hắn cái ý niệm này phát lên tiếp theo một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy cái bụng đột nhiên tê dần. Thân thể của hắn lại bị chém ngang hông thành lưỡng đoạn. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 556, Đoạn Vân Phi, Dư Nhân Bá. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Hư thực nghịch chuyển. Chia lìa hai đoạn thân thể nhanh chóng khép lại, bạch hạ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng có như vừa nãy như vậy cảm thụ quá tử vong tới gần. Thiên tôn cảnh yêu thần mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn xem như là thân thể khép lại, tàn dư kiếm ý vẫn để hắn khó chịu cực kỳ. Đoạn Vân Phi, Thiên Tôn Cảnh. Bản thể, Vong Tình Thiên Kia. Thiên Phú Thần Thông, Thiên Hà Đoạn Thiên Giai Thượng Phẩm. Không ngăn được bạch hạ thậm chí bắt đầu sinh ý lui. Hắn vừa bắt đầu liền nói rõ, trợ giúp tiếp tục tiên lộ tiền đề là hắn mình không thể có nguy hiểm tính mạng, cùng chính hắn so ra, cả người tộc cũng liền không coi là cái gì. Lúc trước đột nhiên tăng lên dữ dội tu vi để hắn có một loại vô địch ảo giác, kết quả trực tiếp bị đòn đánh này cho triệt để chém không còn. Làm anh hùng hắn không ngại. Nhưng để hắn đi chết liền không xong rồi. Ồ, không đúng. Bởi lâm thời dung hợp hồn thiên chiếu ma nhãn, coi như là thiên tôn cảnh cũng tránh không khỏi bạch hạ thấy rõ. Hắn chợt phát hiện, vừa nãy cái kia hảo không giấu vết một chém sau khi, cái kia thiên tôn cảnh yêu thần Đoạn Vân Phi khí tức đột nhiên suy sụp rất nhiều. Thế mới đúng, chứ nhiên hắn vẫn không có đạt đến chí tiên cảnh, nhưng một thân chí tiên cấp tiên pháp cộng thêm hồn thiên tiên vương thần thông. Không lý do ở Đoạn Vân Phi trước mặt như thế vô lực, các loại này nghiền ép tính công kích khẳng định cũng là muốn trả giá không nhỏ đánh đổi. Vững tin đối phương không cách nào liên tục phát động loại cấp bậc đó công kích sau khi, bạch hạ thoáng yên tâm một chút. Đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một cơn lửa giận, dù sao hắn vừa nãy nhưng là suýt chút nữa bị Đoạn Vân Phi giết chết. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đem Đoạn Vân Phi băm thành tám mảnh. Có điều hắn bây giờ hiển nhiên không làm được, như vậy ít nhất cũng phải tha môn, không cho mục đích của bọn họ đạt thành mới được. Ba đầu sáu tay. Tam sinh ma. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Rút đao thức. Bạch Hạ trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh nhất một làn công kích, lần này hắn không có nhằm vào Đoạn Vân Phi, mà là đem mục tiêu nhắm ngay cái kia ba cái thượng vị yêu thần. Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn bên dưới, những này yêu thần nhược điểm lỗ thủng lộ rõ, Bạch Hạ có thể trực tiếp công kích bọn họ yếu nhất một điểm. Đoạn Vân Phi vốn là muốn trực nhận lấy đánh giết Bạch Hạ, nhưng nhìn đến Bạch Hạ dĩ nhiên không để ý chính mình an nguy, liều mạng lưỡng bại câu thương tư thế chặn đánh giết mặt khác ba cái yêu thần, hắn nhất thời do dự một chút sau Đoạn Vân Phi vẫn là quyết định trở lại cứu đồng bạn, bởi vì Bạch Hạ vừa nãy ăn hắn một cái Thiên Phú Thần Thông Thiên Hà đoạn cũng chưa chết, trong thời gian ngắn phòng trường không làm phong quyết. So sánh với đó, này mấy cái thời kỳ thượng cổ liền còn sót lại hạ xuống đồng bạn càng trọng yếu hơn một ít. Bạch Hạ nở nụ cười, hắn liền đoán được Đoạn Vân Phi sẽ làm như vậy, có ba người kia yêu thần, cái tên này muốn giết mình thì càng khó khăn. Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn tùy cơ giám thị Đoạn Vân Phi trạng thái, một khi tình trạng của hắn khôi phục tới trình độ nhất định, Bạch Hạ sẽ chạy trốn bên trong kiếm khí còn ở tàn phá, Bạch Hạ cũng không có tự tin đỡ lấy Thiên Tôn đòn thứ hai thần thông. Ở trước đó, Bạch Hạ phải cho hắn chế tạo đầy đủ phiền phức mới được. Đối với Hồn Thiên Tiên Vương, Bạch Hạ cũng chỉ có thể nói xin lỗi, hắn còn không đến mức vì một đám người không liên quan tộc hy sinh chính mình. Đoạn Vân Phi quay người đi cứu ba người kia thượng vị yêu thần, đồng thời ba người kia yêu thần bản thân cũng không phải cái gì tốt nhạ nhân vật. Có thể tu luyện tới bọn họ cái cảnh giới kia, mỗi một cái đều là yêu nghiệt, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật. Đối mặt Bạch Hạ Tam Sinh Ma, đã ăn qua một lần thiệt thòi yêu thần không chút do dự mà phát động thiên phú của chính mình thần thông. Hắn gọi Ngạn Phi. Thiên phú thần thông chính là thiên giai trung phẩm phần thần, rất đơn giản trắng ra một môn thần thông. Hắn bản thể là một khối ngưng hỏa ngọc, do phượng hoàng niết bản chi hỏa ngưng tụ mà thành, triển khai thiên phú thần thông sau khi có thể thả ra đốt cháy tất cả phượng hoàng thần hỏa. Tam sinh ma tập hợp quá khứ, hiện tại, mỹ lệ mà hình thành vô hạn tuần hoàn hân giới tiếp xúc được hắn một đoàn thần hỏa, lại bị đốt, này hỏa liền thời gian đều có thể đốt cháy. Có điều, coi như thiêu hủy hân giới, còn lại ma lực công kích cũng cực đúng cường. Tuy rằng Ngạn Phi đã cực lực tránh né, nhưng vẫn bị Bạch Hạ vồ nát nửa người. Thượng vị yêu thần cấp bậc cường giả đương nhiên sẽ không bởi vì thân thể hủy hoại mà chết, nhưng trọng thương là không thể tránh khỏi. Nhanh chóng tái tạo yêu khu, Ngạn Phi sắc mặt tái nhợt đến dường như giấy như thế. Đoạn Vân Phi không có xuất thủ cứu hắn, bởi vì Ngạn Phi là ba cái yêu thần bên trong mạnh nhất, không có hắn hỗ trợ chính mình cũng có thể vượt qua đi. Mà mặt khác hai cái liền không giống. Hai người này yêu thần một người tên là Long Tuyết, bản thể là Long Huyết Ma Đằng. Thiên phú thần thông là trị liệu loại. Một người khác tên là Thạch Trọng, bản thể là Hoang Thần Tê, thiên phú thần thông là phòng ngự loại. Hai người này tuy rằng đều là thượng vị yêu thần, bản thân tư chất cũng đầy đủ yêu nghiệt, nhưng cùng Ngạn Phi so ra còn hơi kém hơn một ít. Bạch Hạ rút đao thức chém về phía Long Tuyết, Đoạn Vân Phi đúng loại này đánh chém mẫn cảm nhất, lập tức phán đoán ra đòn đánh này Long Tuyết không chống đối nổi đến, vì lẽ đó nhìn lại chém ra một kiếm ép thẳng tới Bạch Hạ đao khí. Long Tuyết bản thân cũng là có cảm ứng, liều mạng mà chế tạo ra lượng lớn cây mây bảo vệ mình. Chỉ là những này cây mây ở Bạch Hạ hy sinh một thanh thiên tiên khí phát sinh rút đao thức trước mặt yếu đuối đến hãy cùng đầu hũ làm như thế. May mà Đoạn Vân Phi đúng lúc một kiếm phách sai lệch Bạch Hạ đao khí, làm cho Long Tuyết chỉ là bị chém tới một cánh tay, không phải vậy linh hồn của nàng đều phải bị này một đao chém chết. So sánh với đó, cái kia Thạch Trọng liền không may mắn như vậy. Bạch Long Tiêm Vân Tham thần bí khó lường, tuy rằng Đoạn Vân Phi đã nhận ra được, nhưng bởi phân tâm cứu Long Tuyết, đồng thời cũng đúng Thạch Trọng thiên phú thần thông khá là yên tâm, cho tới bỏ qua tốt nhất cứu viện thời cơ. Trong nháy mắt, tối đen như mực chùm sáng bị mạnh mẽ điệu từ Thạch Trọng trong cơ thể sẽ kéo ra ngoài, đó là hắn muốn ngăn cản nhân tộc tiếp tục tiên lộ ý nghĩ. Nơi này là thế giới bản nguyên vị diện, tất cả vô hình đồ vật đều có thể hóa thành thực thể. Bạch Hạ đem cái ý niệm này dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham trộm sau khi đi ra, Thạch Trọng nhất thời dường như mất hồn giống như vậy, mờ mịt nhìn một chút chu vi, dĩ nhiên quay đầu liền đi. Hắn sẽ không trở lại ngăn cản nhân tộc tiếp tục tiết lộ, dù cho Đoạn Vân Phi luôn mãi mệnh lệnh cũng giống như vậy. Nói thật Bạch Hạ cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy. Cái môn này Đông Phương Tiêm Vân sáng tạo kỹ thuật quả nhiên nghịch thiên, theo tu vi tăng lên, có thể phát huy được uy lực hiện bao nhiêu hình thức điệu tăng lên dữ dội, đặc biệt là đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thì càng là có hiệu quả. Bạch Hạ hiện tại tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn cho hắn giết chết một thượng vị yêu thần cũng tuyệt đối sẽ không ung dung. Như hiện tại như thế một chiêu liền giảm quân số phe địch một vị đại tướng tuyệt đối thị phi sướng khó. Những kia yêu thần tuy rằng kiến thức uyên bác, nhưng vẫn bị Bạch Hạ này một tay quỷ dị tiên pháp cho kinh đến. từng cái tất cả đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đoạn Vân Phi ý thức được, không thể lại tùy ý Bạch Hạ tiếp tục nữa, muốn ngăn cản Hồn Thiên Tiên Vương, trước hết giết chết Bạch Hạ mới được. Hắn không lại quản hai người đồng bạn, trực tiếp hướng Bạch Hạ giết đi, cách thật xa liền chém ra mấy kiếm. Những này tuy rằng không phải thiên phú của hắn thần thông, nhưng thiên tôn cảnh công kích vẫn khủng bố, Bạch Hạ triển khai chí tiên cấp tiên pháp cũng là miễn cưỡng có thể chống lại. Vì lẽ đó hắn không có mạnh mẽ chống đỡ, Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn có thể nhìn thấu Đoạn Vân Phi tất cả công kích quy tích, Bạch Hạ đem hết toàn lực miễn cưỡng tránh né. Tuy rằng không có toàn bộ tránh thoát, trên người vẫn là trúng một kiếm, nhưng hắn cũng nhân cơ hội trộm đi mặt khác hai cái thượng vị yêu thần ý nghĩ. Lần này, ba cái thượng vị yêu thần đều mất đi chiến ý rời khỏi nơi này, chỉ còn dư lại Đoạn Vân Phi một. Bạch Hạ chính diện đánh không lại hắn, nhưng ở một bên quấy rầy hắn vẫn là có thể làm được. Căn cứ Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn quan sát, Đoạn Vân Phi nếu như muốn lần thứ hai phát động lúc trước loại cấp bậc đó thiên hà đoạn còn cần không ít thời gian, nói không chắc đến thời điểm Hồn Thiên Tiên Vương đã đem tiên lộ nối liền. Đáng chết. Đoạn Vân Phi cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải một sử dụng quỷ dị như thế tiên pháp gia hỏa, tuy rằng chỉ là thiên tiên thượng cảnh, nhưng mang đến cho hắn phiền phức nhưng không thua gì một trí tiên cảnh. Hắn không phải là không muốn không nhìn Bạch Hạ trực tiếp đi tìm Hồn Thiên Tiên Vương phiền phức, nhưng một khi hắn như vậy làm, Bạch Hạ ngay lập tức sẽ đối với hắn phát động công kích. Chí tiên cấp tiên pháp uy lực hắn còn không cách nào không nhìn, đặc biệt là cái kia có thể làm cho kẻ địch đánh mất chiến ý khủng bố tiên pháp, một không tâm, coi như hắn là thiên tôn cảnh cũng khả năng muốn trúng chiêu. Đoạn Vân Phi xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy muốn giết chết một người, chỉ tiếc, Bạch Hạ quá giàu hoạt, căn bản không bắt được. Mắt thấy Hồn Thiên Tiên Vương bên kia khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, song phương đều cho rằng sự tình đã thành chắc chắn thời điểm. Đồng nhiên, trong hư không lần thứ hai mở ra một vết nước, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Hồn Thiên Chiếu Ma Nhãn thấy rõ thập phương, Bạch Hạ tuy rằng quay lưng bên kia, nhưng cũng ngay đầu tiên nhìn rõ ràng người đến tướng mạo. Đó là một thân cao có tới 5 mễ to lớn nam tử, mặc trên người tinh màu xanh lam chiến giáp, trong tay cầm một cây đen kịt răng cưa thương, đầy miệng hình tam giác sắc bén hàm răng tỏa ra vô tận hung lệ khí. Dư Nhân Bá, Thiên Tôn cảnh. Bản thể: Hổ Thánh Cổ Sa. Thiên Phú Thần Thông: Phệ Thần Thiên giai thượng phẩm. Dĩ nhiên lại là một thiên tôn, hống cũng trộn đều đi vào. Bạch Hạ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, năm đó nhưng là hống cùng yêu tộc đồng loạt đúng nhân tộc, linh tộc động thủ, hiện tại nhân tộc nặng tục tiết lộ, hống làm sao có khả năng sẽ làm nhìn. Hay là bởi vì giải trừ phong ấn ra tay một lần đánh đổi quá lớn, vì lẽ đó hống lúc trước mới vẫn ở quan sát, mãi đến tận nhìn thấy yêu tộc không có cách nào ngăn cản, này Dư Nhân Bá mới không xuất thủ không được. Ha! Mặt trắng không được a. Dư Nhân Bá vừa hiện thân liền đối với Đoạn Vân Phi trào phúng một làn sóng. Ba vạn năm trước yêu tộc tuy rằng cùng hống liên thủ, nhưng không có nghĩa là này lưỡng tộc quan hệ là tốt rồi. Trên thực tế, không còn người, linh lưỡng tộc uy hiếp, này ba vạn năm đến yêu tộc cùng hống liền trở thành lẫn nhau trong lúc đó đối thủ lớn nhất. Quan hệ càng lúc càng kịch liệt, đã tiếp cận tử địch trình độ. Nếu như không phải chuyện lần này đúng sự uy hiếp của bọn họ quá lớn, Dư Nhân Bá cũng sẽ không cùng Đoạn Vân Phi đứng ở một trong trận doanh đi. Ngươi nói nhảm nữa, bên kia liền thành. Đoạn Vân Phi lạnh lùng nói. Dư Nhân Bá nghe vậy cũng không phản bác, trực tiếp đem sát cơ khóa chặt ở Bạch Hạ trên người, để ta giải quyết này hạnh, ngươi đi ngăn cản. Được. Đoạn Vân Phi lập tức hướng Hồn Thiên Tiên Vương phi đi. Đáng tiếc. Bạch Hạ không có nỗ lực đi ngăn cản Đoạn Vân Phi, hắn biết đã không kịp. Hai cái thiên tôn xuất hiện đã làm cho cục diện không cách nào cứu vãn, hiện tại nếu như không trốn, khả năng liền chính hắn cũng phải bồi đi vào. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 557, nát đao, hiến tế. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ chuẩn bị lấy người. Tuy rằng hắn cũng rất muốn khiến loài người tiên lộ nặng tục, nhưng muốn cho hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống hắn khẳng định là không muốn. Xin lỗi. Hắn liếc mắt nhìn xa xa còn đang toàn lực tu bổ tiên lộ Hồn Thiên Tiên Vương, thở dài một tiếng, liền dự định rời đi. Dư Nhân Bá thấy Bạch Hạ phải đi, cũng không ngăn cản, dưới cái nhìn của hắn Bạch Hạ có điều là một tiểu nhân vật, chân chính trọng yếu vẫn là Hồn Thiên Tiên Vương. Đáng tiếc rồi, năm đó Ngộng Lam đại thế giới đệ nhất tiên vương, ba vạn năm sau càng là rơi vào kết quả như thế. Dư Nhân Bá ở một bên cười gằn, tựa hồ cùng Hồn Thiên Tiên Vương có quan hệ gì. Đoạn Vân Phi thoại tương đối ít, hướng về phía Hồn Thiên Tiên Vương liền vung ra một kiếm. Chiêu kiếm này hắn dùng toàn lực, dù cho Hồn Thiên Tiên Vương chính diện chúng vào cũng phải bị trọng thương. Mắt thấy kiếm khí sắp rơi vào Hồn Thiên Tiên Vương trên người, ngay vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Hồn Thiên Tiên Vương cùng kiếm khí trong lúc đó. Nương theo này bóng người cùng xuất hiện còn có một luồng trước nay chưa từng có, nghiền ép tất cả uy thế. Đoạn Vân Phi kiếm khí gặp phải luồng áp lực này trực tiếp đổ nát, liền ngay cả bản thân của hắn cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Ai? Đoạn Vân Phi cùng Dư Nhân Bá đều là giật nảy cả mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thời điểm như thế này lại còn có loại này cấp bậc tồn tại đến giúp đỡ Hồn Thiên Tiên Vương. Có điều, ở tại bọn hắn nhìn rõ ràng người đến tướng mạo thì, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc nhất thời trở nên càng khuyết đại. Cái này đúng lúc người cứu viện dĩ nhiên chính là Bạch Hạ. Hắn làm sao trở nên như thế cường? Dư Nhân Bá có chút khó có thể tin. Hắn lúc trước vẫn đang quan sát bên này chiến đấu, Bạch Hạ thực lực thật không tệ, nhưng cùng chí tiên cảnh, thiên tôn cảnh trùng quy có chút chênh lệch, đối mặt Đoạn Vân Phi thì cũng chỉ có thể ở một bên quấy rầy. Thế nhưng hiện tại là cái gì quỷ? Hắn thậm chí không có ra tay, chỉ là đứng ở đằng kia, trên người uy thế liền đem Đoạn Vân Phi cho chấn động thổ huyết, chuyện này căn bản là không giảng đạo lý a. Lẽ nào hắn là người nào vương giả trang? Dư Nhân Ba thậm chí có loại này hoang đường ý nghĩ. Vẫn là Đoạn Vân Phi vừa nãy cách đến gần, xem xảy ra chút cái gì, này hạnh gặp sự cố. Dư Nhân Ba nhìn kỹ, quả nhiên, Bạch Hạ lúc này trong đôi mắt đã là một mảnh màu xám, hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước cái kia lóe sáng kim đồng. Trên mặt vẻ mặt cũng vô cùng cứng ngắc, hoàn toàn không giống có lý trí dáng vẻ. Hồn Thiên Tiên Vương bỗng nhiên xoay người lại, cười nói, hai cái bạn cũ, cuối cùng còn muốn đến đưa ta đoạn đường sao? Nhìn thấy Hồn Thiên Tiên Vương chính diện, Đoạn Vân Phi cùng Dư Nhân Bá đều là ngẩn ra, đem Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn mượn cho Bạch Hạ Hồn Thiên Tiên Vương hai con viền mắt trống rỗng, dáng dấp thực tại có chút khủng bố. Nay còn không hết, bởi vì bọn họ lúc này rõ ràng địa nhìn thấy Hồn Thiên Tiên Vương thân thể chính đang từng điểm địa phân giải thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này toàn bộ bay vào người đại biểu tộc tiên lộ quang mang ở trong, sau đó chậm rãi cùng với dung hợp. Hai đại thiên tôn tâm tình đều là vô cùng phức tạp. Có đúng Hồn Thiên Tiên Vương quyết đoán kính nghệ, cũng có đối với mình trung quy vẫn thua đối phương một bậc cảm thấy không cam lòng. Bạch Hạ hay là không rõ ràng, thế nhưng bọn họ nhân vật cấp bậc này nơi nào còn có thể không biết. Nhân tộc tiên lộ nhưng là thần vương chặt đức, nếu muốn một lần nữa nối liền, tự nhiên đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà cái này đánh đổi chính là một vị trí tiên cảnh tiên vương tính mạng. Đúng, từ vừa mới bắt đầu Hồn Thiên Tiên Vương chính là bính quyết tâm quyết tử đến chữa trị tiên lộ. Hắn tiến vào thế giới bản nguyên trước chúng rượu chi môn khí linh đã từng hỏi hắn, lúc đó Hồn Thiên Tiên Vương trả lời bên trong không có một chút nào mê man. Cùng Bạch Hạ không giống, hắn là có thể vì cả người tộc mà hy sinh chính mình. Hắn từng ở tâm ma luyện ngục hướng về Bạch Hạ hứa hẹn, sẽ không đúng Bạch Hạ làm cái gì hồi làm, kỳ thực khi đó hắn liền nói dối song thoại, đồng thời bị tâm ma xâm nhập. Tâm ma luyện ngục khủng bố là trải qua Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng giám định, mặc dù là Tiên Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó Bạch Hạ lúc đó liền không có hoài nghi hắn. Thế nhưng, đây đối với vốn là chuẩn bị chịu chết Hồn Thiên Tiên Vương mà nói, cũng không toán vấn đề gì. Hắn tuy rằng giải quyết không được tâm ma vấn đề, nhưng cứ thế tiên cảnh tu vi, áp chế tâm ma mấy cái tà vẫn là có thể làm được. Hiện tại, hắn vì tu bổ tiên lộ mà binh giải đạo tiêu, những kia tâm ma cũng là không chỗ nào ký thác, tự nhiên dập tắt. Bạch Hạ nguyên bản là muốn chạy trốn, thế nhưng cùng hắn hai mắt dung hợp Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn nhưng là bỗng nhiên xâm lấn hắn toàn thân, cướp đoạt hắn đúng thân thể khống chế. Này chính là Hồn Thiên Tiên Vương lưu lại hậu chiêu, hắn lại sao không tính được tới hải tộc đúng tay. Cố ý đổ vào bọn họ chỉ có điều là muốn lừa gạt Bạch Hạ dung hợp Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn mà thôi. Hắn Hồn Thiên Chiếu Ma nhãn so với Thái Thủy Kim Đồng còn lợi hại hơn, hơn nữa hắn tu vi lại so với Bạch Hạ cao nhiều như vậy, Bạch Hạ có bản lãnh gì hắn là rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là bởi vì rõ ràng Bạch Hạ năng lực, hắn mới sẽ nghiên Bạch Hạ. Bạch Hạ có một môn liền chính hắn cũng đã gần muốn quên tiên pháp. Một môn vô địch trí tiên cấp tiên pháp, một môn hắn bất luận làm sao đều sẽ không đi sử dụng trí tiên cấp tiên pháp. Tiên Thiên Đao, Toái Đao Thức. Trong game, môn tiên pháp này thuộc tính là lấy vỡ vụn tự thân đao đạo để đánh đổi, phóng ra chớp mắt ánh sáng, 5 giây bên trong toàn thuộc tính mát, bỏ qua tất cả phòng ngự loại hiệu quả. Đến trên thực tế, cái môn này tiên công hiệu quả thì lại phát sinh một chút biến hóa. Một khi thôi thúc, tự thân tu vi đem phải nhận được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng chỉ có thể ra tay một lần. Một đòn qua đi, Bạch Hạ sẽ mất đi toàn bộ tu vi, hình cùng phế nhân. Cũng nguyên nhân chính là này, đòn đánh này uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng địa đại. Bạch Hạ lúc trước đã bị Hồn Thiên Tiên Vương lâm thời tăng lên tới Thiên Tiên Thượng Cảnh, lúc này lại thôi thúc Toái Đao Thức, tu vi dĩ nhiên vô hạn tiếp cận vương cảnh. Hai đại thiên tôn tuy rằng cũng không biết Bạch Hạ cần thiết trả giá, nhưng bọn họ rất rõ ràng, ở hiện tại Bạch Hạ trước mặt, bọn họ khả năng ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Lần này, chung quy vẫn là Hồn Thiên Tiên Vương thắng. Bạch Hạ cũng trưởng thành đao, cách không quay về hai đại thiên tôn vùng dưới. Một đạo thuần màu xám đao khí từ trên tay hắn phát sinh, trong nháy mắt liền cắt đứt toàn bộ vị diện. Này một đao không quan hệ thời gian, không quan hệ không gian, không quan hệ nhân quả, không quan hệ đại đạo, đây chỉ là một đao, chỉ vì chặt đứt, ngoài ra lại không có vật gì khác. Đây là thuần túy nhất một đao, cũng là tối vô địch một đao. Đoạn Vân Phi cùng Dư Nhân Bá đem hết toàn lực, thần thông ra hết, muốn trốn khỏi này một đao. Nhưng mà, này dùng hết Bạch Hạ cùng Hồn Thiên Tiên Vương tất cả một đao nhưng là như vậy vô tình, như vậy địa tuyệt vọng. Đao ra không dấu vết, hai đại thiên tôn chạy trốn tới một nửa liền ngừng lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Mi tâm của bọn họ thép ra một đạo vết máu, lập tức thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô, hai cái thiên tôn cảnh cường giả liền như thế ngã xuống. Bạch Hạ vung ra cái kia một đao sau khi, trên người màu xám khí tức cũng là quân tiêu tan, tu vi của hắn cũng thuận theo sổ giá. Thiên tiên thượng cảnh lục địa thần tiên cảnh vạn thọ cảnh kim đan cảnh hóa tiên cảnh. Một đường rơi xuống tới trúc cơ cảnh mới đình chỉ, hết thảy tiên lực, tiên linh lực đều biến mất, hắn kim đan trái tim cũng vỡ vụn thành tám khối, tuy rằng không chết, Bạch Hạ nhưng cũng đã cùng phế nhân không khác. Hồn Thiên Tiên Vương đã triệt để hòa vào tiên lộ ở trong, toàn bộ thế giới bản nguyên không khỏi chỉ có còn lại Bạch Hạ một người, vắng vẻ địa phiêu cương nơi đó. Đang lúc này, vẫn bị hắn đeo trên cổ Thế Tôn có bỗng nhiên bay ra hai đạo lưu quang. Là Hoàng Thanh Giác cùng Chân Tiêu, Bạch Hạ bản sẽ không có cấm chỉ hai người bọn họ ra vào Thế Tôn ấn. Các nàng cũng có thể trên đời tôn có nhận ra được ngoại giới một phần tình huống. Chí tiên cảnh chiến đấu các nàng căn bản không xen tay vào được, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Hạ bị Hồn Thiên Tiên Vương lợi dụng, vung ra cái kia kinh thế hãi tục một đao. Hắn thế nào rồi? Chân Tiêu bị giết chết nhiều lần như vậy đều không có chạy qua bán giọt nước mắt, lúc này lại là khóc đến mặt đều bỏ ra. Nàng bất lực địa nhìn về phía Hoàng Thanh Giác, hy vọng nàng có thể có biện pháp gì. Hoàng Thanh Giác cũng là căng thẳng không ngớt. Theo tiên linh lực ở Bạch Hạ trong cơ thể thăm dò, một trái tim càng ngày càng chậm. Bạch Hạ này trạng thái, sống tiếp hay là đều thành hy vọng xa vời. Đừng nóng nội, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nàng an ủi Chân Tiêu, chính mình âm thanh nhưng lại áp chế không nổi địa đang run rẩy. Nàng dùng chính mình trụ thiên thần ngữ thể một lại một thời không tìm kiếm đại năng, khi nhìn bọn họ có thể đưa ra một phương án giải quyết. Thế nhưng, chỉ bằng vào miêu tả, những kia đại năng liền tình huống cụ thể đều không làm rõ ràng được. Càng không cần phải nói đưa ra một có thể được cứu trị phương pháp. Van cầu các ngươi, chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì đánh đổi ta đều có thể trả giá. Hoàng Thanh Giác gào thét, gần như sắp muốn tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, bên tai của nàng lại truyền tới một thanh âm quen thuộc, muốn cứu hắn à? Là Linh Vương Linh Tộc Sơ Đại Linh Vương. Hoàng Thanh Giác phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, muốn. Ta nhất định phải cứu hắn. Như vậy, hiến tế đi, trả giá thật lớn đầy đủ liền có thể nghịch chuyển thời không. Sớn hiện tại thời gian còn thiếu, ngươi còn có thể gánh chịu nổi, vượt qua 10 phút liền không kịp. Được. Ta hiện tại liền hiến tế. Hoàng Thanh Giác tính toán một chốc, từ Bạch Hạ triển khai toái đao thức đến hiện tại có điều 8 phút, vẫn tới kịp. Cần ta hiến tế cái gì? Nàng do hỏi. Thế Tôn có lượng lớn Bạch Hạ chưa từng quân vực cướp đoạt đến bảo vật, có yêu thú trên người vật liệu, các loại thiên tài địa bảo, chính hắn luyện chế tiên khí tiên đan chờ chút, nói hắn phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Nhưng mà. Linh Vương trả lời nhưng là, tu luyện Linh Vương hiến tế thuật chính là ngươi, không phải hắn, ngươi muốn hiến tế cứu vớt hắn, nhất định phải dùng đến cùng hai người các ngươi đều mật thiết tương quan sự vật. Cùng hai chúng ta tương quan sự vật. Đó là cái gì? Hoàng Thanh Giác hỏi. Nói cách khác, ngươi trong bụng hải tử. Linh Vương để Hoàng Thanh Giác dường như bị một chậu nước đá trước mặt dội xuống. Không được. Nàng giống như bị điên hét lớn, hải tử không được. Những khác cũng có thể, nhưng hải tử không được. Linh Vương liền lại cho nàng một đề nghị khác, như vậy, còn lại cũng chỉ có hai người các ngươi trong lúc đó cảm tình. Có ý gì? Hoàng Thanh Giác mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Hiện thế hai người các ngươi tất cả cảm tình, bao quát quá khứ, hiện tại, mị dị này, từ nay về sau, hắn đem đối với ngươi như người dưng nước lã, đem giữa các ngươi tất cả quên đến sạch sành sanh. Nhớ kỹ Linh Ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 558, quên mất. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả. Tìm vụ giả. Hiến tế giữa các ngươi tất cả tình cảm, từ nay về sau, ngươi sẽ ở trong trí nhớ của hắn hoàn toàn biến mất, mặc dù hắn lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không cách nào ở trong đầu của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, bất luận hướng về hắn đề cập bao nhiêu lần, hắn cũng có quên, quên mất, vì lẽ đó, ngươi cùng hắn duyên phận chấp nhận này rồi dừng, mặc dù cứu lại hắn cũng không hề mị gì có thể nói, dù vậy, ngươi hay là muốn Dương làm như vậy hả? Đúng thế. Hoàng Thanh Giác Di Nha ngậm lấy lệ Dương hiến tế. Một đoàn nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng từ Hoàng Thanh Giác trong cơ thể bay ra, quả cầu ánh sáng trên còn có hai cái dây nhỏ chăm chú liền buộc vào nàng cùng Bạch Hạ. Cũng may nhờ nơi này là thế giới bản nguyên, không phải vậy, như cảm tình loại này khái niệm tính đồ vật nàng còn không bản lãnh kia hiến tế. Theo hiến tế trận đồ triển khai, quả cầu ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại. Hoàng Thanh Giác không muốn địa bạc Bạch Hạ. Xin lỗi, Hạ ca ca, chúng ta nói tốt muốn đi Đại Lục Kinh xem hải, ta khả năng muốn nuốt lời. Ta cũng không có cách nào cùng đi với ngươi thần linh đảo, ngươi biết không? Thần linh đảo thật sự rất đẹp, có thật nhiều địa phương ta nghĩ dẫn ngươi đi xem. Con của chúng ta cũng đã 3 tháng lớn hơn, ta vốn là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi đồng thời chứng kiến hắn sinh ra, vì hắn nhiên cái tên dễ nghe, nhìn hắn lớn lên, nghe hắn cười gọi cha mẫu thân, đồng thời dạy hắn tu luyện. Trong cơn mông lung, Bạch Hạ tựa hồ nghe đến một thanh âm ở bên tai vang vọng, ngữ điệu bên trong mang theo nghẹn ngào, cái kia bi thương cảm hóa hắn, làm cho khỏe mắt của hắn đều chảy ra nước mắt. A. Hắn đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình hóa ra là ở Đông Phương Nguyệt Thiểm cái kia tử bên trong. Đối diện diện, Đông Phương Nguyệt Thiểm lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, hướng về hắn mỉm cười. Chỉ có điều hiện tại Bạch Hạ trong lòng cũng chỉ có mạnh mẽ đánh hắn một quyền ý nghĩ. Tất cả ký ức đều trở về, hắn biết mình trở lại quá khứ, chứng kiến tham dự quá khứ rất nhiều chuyện. Hắn nhìn thấy trước đây Khương Lung Linh, Gừng Vân Không, còn kết bạn nói tiêu, nói hà cha mẹ, thậm chí còn cùng Đông Phương Bạch Câu từng giao thủ, cướp đi trái tim của nàng. Nguyên lai nàng nói trộm tâm chút ra đúng là ta, Bạch Hạ không khỏi cảm khái thế sự vô thường, hắn lúc trước làm sao cũng không sẽ nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ là như vậy. Chỉ là hắn tổng cảm giác mình thật giống quên chuyện quan trọng gì, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được, chính mình không hiểu ra sao địa rơi lệ cũng là để hắn đầu óc mơ hồ. Bạn cũ, đã về rồi. Đông Phương Nguyệt Thiểm cười nói. Bạch Hạ tức giận hướng hắn phiên một cái liếc mắt, ngươi hạnh tính toán ta. Đông Phương Nguyệt Thiểm vừa không có mất trí nhớ, hắn khẳng định nhận ra Bạch Hạ. Trò chơi này nhưng là hai người bọn họ đồng thời thiết kế, Đông Phương Nguyệt Thiểm lại sao không biết Bạch Hạ hiện thực rằng rớp. Đặc biệt là lần này trở lại quá khứ xuyên qua, dĩ nhiên là trên thực tế bản thể xuyên qua, mà không phải trong game bộ thân thể này, vậy thì càng chứng minh Đông Phương Nguyệt Thiểm là sớm có dự mưu. Một mực hắn lúc trước giả ra một bức hoàn toàn không quen biết Bạch Hạ dáng dấp, giao động Bạch Hạ đi làm nhiệm vụ, điểm này để Bạch Hạ vô cùng khó chịu. Đúng này, Đông Phương Nguyệt Thiểm giải thích, cái này cũng là không có cách nào. Lấy tính tình của ngươi, trực tiếp cùng lời của ngươi nói ngươi lại sẽ tin mấy phần. Chàng băng tự mình trải qua một lần. Bạch Hạ sững sờ, phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phản bác, xác thực dường như Đông Phương Nguyệt Thiểm từng nói, hắn chính là như vậy tính cách. Nhưng ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn cho hiện tại ta trở lại quá khứ? Liên bởi vì ngươi tại quá khứ gặp ta một lần. Cũng không phải Đông Phương Nguyệt Thiểm diêu duệ, để ngươi trở lại quá khứ là trò chơi này thế giới chính mình sinh thành nhiệm vụ, không có quan hệ gì với ta. Trên thực tế, lúc trước ngươi rời đi Nhân Vương Hành Cung sau khi, ta vì hoàn thành thế giới này đem hết thể tinh lực đều đầu vào tiến vào, mãi đến tận một năm rưỡi trước mới bước đầu hoàn thành, sau khi ta liền vẫn rơi vào ngủ say, mãi đến tận ngươi phát động nhiệm vụ tiến vào nơi này ta mới bị tỉnh lại. Bạch Hạ gật gật đầu, trò chơi này thế giới vốn là đời thứ nhất Nhân Vương đều không thể làm rõ đồ vật, bọn họ hiện đang muốn biết rõ ràng không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Đúng rồi. Ta nhớ tới ta lúc đó là bởi vì hai cái thiên tôn ra tay, bị ép thoát đi thế giới bản nguyên vị diện, làm sao trong chớp mắt sẽ trở lại. Ở cái kia chi sau đó phát sinh cái gì? Nhân tộc tiên lộ làm sao? Hồn thiên tiên vương đây. Thân thể của hắn bởi trải qua một lần thời gian hồi tưởng. Một phần ký ức đã không tồn tại. Không biết Đông Phương Nguyệt Thiểm Duệ, ta không phải đều nói rồi ta vẫn ở Nhân Vương Hành Cung bên trong ở lại sao? Chuyện bên ngoài ta hoàn toàn không biết, duy nhất có thể xác định chính là... Nhân tộc tiên lộ là bị tục lên. Thành công. Bạch Hạ vốn đang cho rằng thất bại đây, hắn căn bản không tưởng tượng nổi hồn thiên tiên vương là làm sao ở hai đại thiên tôn ngăn cản bên dưới song đường thành tiên tiếp tục. Đúng rồi, tiên lộ vẫn chưa hoàn toàn chữa trị à? Hắn lại hỏi. Hồn thiên tiên vương năm đó đề cập với hắn, chữa trị tiên lộ lại như nối xương. Trước tiên muốn làm cho thẳng vị trí, đánh tới thách cao, quá trình này khoảng chừng một cái tà liền được rồi. Thế nhưng phải đợi xương một lần nữa trưởng tốt cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ít nhất cũng phải mười mấy năm. Bây giờ cách một ngày kia đã 16 năm trôi qua, cũng không biết tiên lộ khôi phục đến thế nào rồi. Đông Phương Nguyệt Thiểm nhưng là cười đối với hắn nói, chính ngươi nhìn nhiệm vụ nhắc nhở chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi. Nhiệm vụ. Bạch Hạ vội vã hô hoán thực phòng, làm cho nàng mở ra gợi ý của hệ thống. Ken. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ 4 cũng thuận lợi trở về, nhân tộc tiên lộ đem với 100 tà sau đó tái hiện. Cương giả thời thượng cổ con đường nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phân phát. Ngươi thu được tạo hóa đan 20. Ngươi thu được tinh phẩm tạo hóa đan 10. Ngươi thu được cật út lẹ và hoàn thành quyển sách 2. Ngươi thu được không phải nghề nghiệp của sở kỳ hiệu 1. Ngươi thu được sở kỳ hiệu đọc điều ra tốc khí 1. Ngươi thu được sử thi cấp đạo cụ lễ hộp 1. Không hổ là cùng hệ thống phiên bản chương mới móc nối nhiệm vụ, Bạch Hạ lần này xuyên qua thời không lữ trình tuy rằng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng này đối ứng với nhau thu hoạch cũng cực đúng phong phú.